Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ vẫn đúng là chưa từng nói, mà nhìn thấy ngốc ngơ ngác Huyết Tông Nưu, hắn cũng không đành lòng lại phát hỏa, nói, nói một chút coi, chỗ kỳ quái gì? Huyết Tông Nưu nói, chỗ đó cháy đen một mảnh, thật giống là từng bị lửa thiêu, lại thật giống là bị sét đánh quá. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong con ngươi đều có một tia nghi hoặc. Vô Thiên nói, đi, mang chúng ta đi. Bay nhanh hơn trăm tức khoảng trường, trái phải, Vô Thiên hai người giáng lâm ở một đỉnh núi trên. Chủ nhân, Vô Hạo đại nhân, các ngươi tới. Thủ tại chỗ này mấy con Huyết Tông Nưu lập tức tiến lên chào hỏi. Vô Thiên gật gật đầu, cười nói, khổ cực các ngươi. Mấy con Huyết Tông Nưu đều cười khúc khích không ngớt, ngây thơ đáng yêu. Vô Thiên cười cợt, nhảy lên một cái, lạc ở trước người trên một tảng đá lớn, tiếp theo hướng trước mặt đi mấy bước, nghỉ chân hướng phía trước nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra một mảnh kinh sợ. Quả nhiên như Huyết Tông Nưu từng nói, phía trước đại địa dường như bị sét đánh quá giống như, vụ vặt, một mảnh cháy đen, trên đất cũng trồng chất dày đặc hắc hôi, trong không khí tràn ngập nồng đậm trần yên vị. Đồng thời, lan đến rất rộng, một chút không cách nào nhìn thấy phần cuối. Tiểu Vô Hạo đi tới Vô Thiên bên cạnh, nhìn quét phía trước, trầm giọng nói, nếu như ta không đoán sai, hẳn là độ kiếp tạo thành. Độ kiếp? Vô Thiên hơi sững sờ, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh nói, ngươi là nói, là một con khác bạch phượng kê ở độ kiếp. Tiểu Vô Hạo nói, nếu như đúng là nó, vậy thì mang ý nghĩa lao công kê không có nói láo. Vô Thiên nói, hiện tại muốn lo lắng vấn đề, không phải nó có không có nói láo, mà là cái này độ kiếp sinh linh, nếu độ kiếp thành công, vậy chúng ta phiền phức liền lớn hơn, không được, ta muốn đi thăm dò tình huống. Máu me đầy đầu Tông Nưu cười nói, chủ nhân, chúng ta đồng bạn của hắn, cũng sớm đã đi tìm hiểu tình huống, ngươi liền thanh thản ổn định ở chỗ này chờ tin tức đi. Cũng tốt. Vô Thiên gật gật đầu, lấy ra vạn tượng lệnh, cho Hàn Thiên cùng Đế Thiên các phát đi một đạo tin tức, sau đó lại dặn dò bên người Huyết Tông Nưu, đem cái khác còn đang tìm kiếm Huyết Tông Nưu triệu hoán lại đây. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo nói rằng, Tiểu Vô Thiên, ta cảm thấy luyện ngục sơn mạch thì vẫn có thể xem là một cái bồi dưỡng phệ huyết trùng địa phương tốt. Hiện tại phải gọi chúng nó U Minh Phong. Vô Thiên cười nói, bị Tiểu Vô Hạo như thế vừa để tỉnh, trong lòng cũng không khỏi bàn tính ra. Luyện ngục sơn mạch cơ bản đều là thiên thú, nếu để cho U Minh Phong ở đây săn bắn thực, tốc độ tu luyện nhất định đặc biệt kinh người. Chỉ là để hắn lo lắng chính là, phệ huyết trùng hiện tại thực lực tổng hợp ở đệ nhất kiếp, muốn ở ngày này thú hoành hành luyện ngục sơn mạch săn bắn thực, e sợ sẽ rơi vào cựu tử nhất sinh mức độ. Ngay khi hắn trầm tư thời khắc, máu me đầy đầu Tông Nưu bạo lược mà đến, hấp tấp nói, chủ nhân, nhanh đi theo ta, chúng ta phát hiện một cái trứng lớn. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo hai mặt nhìn nhau, bạch phượng kê không tìm được, nhưng tìm tới một cái trứng lớn. Tiểu Vô Hạo quát lên, mau mau nhanh, dẫn chúng ta qua đi. Chương 1145, cánh tay dị thường. Ở Huyết Tông Nưu dẫn dắt đi, Vô Thiên hai người xuất hiện ở một mảnh trong hẻm núi. Hẻm núi cũng tương tự là đen kịt một màu, sinh cơ hoàn toàn không có. Mấy vạn con Huyết Tông Nưu vây quanh ở hẻm núi bốn phía, lít nha lít nhít, từ xa nhìn lại, giống như một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm hành ở giữa không trung giống như, hơi có chút khiếp người. Mà khi nhìn thấy Vô Thiên hai người giáng lâm, Huyết Tông Nưu dồn dập tránh ra con đường. Đến lúc cuối cùng máu me đầy đầu Tông Nưu lui sang một bên thì, một viên màu trắng trứng, lúc này tiến vào hai người tầm mắt. Ảnh! Vô Thiên kinh ngạc, sắc mặt quái dị nhìn về phía dẫn đường Huyết Tông Nưu, nói, đây chính là trong miệng ngươi trứng lớn. Cái kia Huyết Tông Nưu nhìn phía trước cự trứng, cũng là có chút ngây người. Thấy thế, máu me đầy đầu Tông Nưu từ Nưu quần bên trong đi ra, nói rằng, chủ nhân, nó không có nói láo, cái này trứng nguyên bản xác thực rất lớn, cùng phong ốc không phân cao thấp, bất quá liền lúc trước, nó đột nhiên bắt đầu nhỏ đi, kết quả là biến thành to bằng lòng bàn tay. Đột nhiên nhỏ đi. Vô Thiên hai người nhìn nhau, nhanh chân đi tới, ngồi xổm ở trứng bên cạnh, hiếu kỳ quan sát đến. Bốn phía Huyết Tông Nưu cũng dồn dập xông tới. Cái này trứng hiện hình bầu dục, toàn thân trắng toát, hiện ra quang huy êm dịu, đồng thời còn có thể rõ ràng cảm ứng được, có một luồng mãnh liệt sóng sinh mệnh từ trứng bên trong phóng thích mà ra. Lẽ nào bên trong có cái tiểu sinh mệnh? Vô Thiên kinh ngạc, hỏi, Tiểu Vô Hạo, ngươi có thể hay không nhìn ra đây là cái gì trứng? Bạch Phượng Kê tiên thiên linh phôi. Tiểu Vô Hạo nói, hóa ra là tiên thiên linh phôi. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi là nó là Bạch Phượng Kê tiên thiên linh phôi. Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc, trợn mắt ngoác mồm nhìn Tiểu Vô Hạo. Tiểu Vô Hạo nói, không sai, cái này trứng khí tức, tuy rằng cùng Bạch Phượng Kê có chỗ bất đồng, nhưng bản chất nhưng là giống nhau như lúc, nếu như ta không đoán sai, khẳng định là lão công kê trong miệng Bạch Mẫu Kê độ ngụy thần kiếp thất bại, sau đó ở ngàn cân treo sợi tóc, đem cả người tinh khí huyết ngưng tụ ra một viên trứng, từ đó thu hoạch được sống lại. Bất quá loại này niết bàn sống lại phương pháp, tỷ lệ thành công rất xa vời, chí ít theo ta được biết, chỉ có số ít mấy cái ví dụ từng thành công, không thể không nói, này con gà mẹ vận may tốt vô cùng. Tiểu Vô Hạo lại bổ sung. Vô Thiên hỏi, vậy nó vì sao lại thu nhỏ lại? Tiểu Vô Hạo giải thích, bởi vì nó tinh khí trong cơ thể huyết rất bằng bạc, vì lẽ đó, ban đầu thành hình thì sẽ khá lớn, mà khi ngưng tụ phôi thai thời gian, tinh khí huyết sẽ không ngừng cô đọng, chứng thể tích dĩ nhiên là sẽ càng ngày càng nhỏ. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt cười nói như thế, gà mẹ uy hiếp liền không còn. Này có thể không hẳn. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói. Nói thế nào? Vô Thiên cau mày. Tiểu Vô Hạo nói, nếu như Bạch Phượng Kê phá xác mà ra, trí nhớ của nó không chỉ sẽ không biến mất, tu vi cũng sẽ trực tiếp đạt đến khi còn sống trạng thái đỉnh cao, đồng thời bởi vì đã lột xác thành tiên thiên linh vật quan hệ, bất kể là thiên phú, vẫn là sức chiến đấu, đều sẽ so với khi còn sống còn đáng sợ hơn, nói đơn giản, không thể so với bình thường hoang cổ hùng thú thua kém. Như vậy hung tàn, ta xem vẫn là đường để lại, thẳng thắn chúng ta một người một điểm phân ăn. Đang lúc này, Hàn Thiên cùng Đế Thiên hai người song song tới rồi. Nhìn trước người trứng gà, Hàn Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, trực nuốt nước miếng, rất hiển nhiên, nhớ tới ngày xưa ở Thiên Hạt Lĩnh, nuốt ăn hoang cổ thiên hạt tiên thiên linh phôi tư vị. Tuyệt đối không được. Tiểu Vô Hạo lập tức quát lên, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Hàn Thiên. Hàn Thiên lắc đầu nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi kích động cái gì kính. Tiểu Vô Hạo trợn tròn mắt, nói, ta nói cho các ngươi biết, cái này trứng, chỉ có một cái xử lý phương án, chính là đem nó luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, còn ai tới luyện hóa, hai người các ngươi cùng Dạ Thiên chính mình thương lượng. Nghe được cái này, Hàn Thiên hai người đều trầm mặt xuống. Tiểu Vô Hạo kinh ngạc nói, làm sao? Các ngươi còn không muốn. Bạch Phượng Kê tiên thiên linh mạch, xác thực rất mê người, bất quá nó là một con mẫu, đem một con mẫu luyện hóa thành chúng ta đệ nhị vật dẫn, cái này. Thật giống có chút không quá thích hợp đi. Đế Thiên sắc mặt quái dị nói rằng. Hàn Thiên phụ hòa nói, nếu như thật làm như vậy, chúng ta không bị người cười đến rụng răng mới là lạ. Mặc dù tiên thiên linh phôi sau đó có thể biến ảo hình người, cũng là biến ảo thành nữ nhân, nam biến nữ, bản soái ca thực đang tiếp thu không được. Tiểu Vô Hạo kinh ngạc. Thành thật mà nói, trước hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Vô Thiên cười nói, đổi thành là ta cũng không thể nào tiếp thu được. Tiểu Vô Hạo, ta xem vẫn là khác muốn biện pháp khác đi. Biện pháp khác. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Vô Thiên hỏi, cá cược như thế nào? Tiểu Vô Hạo nói, cùng chúng nó ký kết linh hồn khế ước. Vô Thiên lo lắng nói, nếu như chúng nó không sợ chết đây, vậy thì làm thịt đôn thang. Tiểu Vô Hạo tâm trạng xoay ngang, nếu giữ lại cũng là uy hiếp, vậy còn không như làm thịt, một bách, ít nhất còn có thể bổ dưỡng dưới chính mình. Đôn thang. Khà khà, bản soái ca yêu thích. Hàn Thiên cười khẩy lên. Vô Thiên lắc lắc đầu, đối với một bên Huyết Tông Nưu nói rằng, thời gian không đáng người, để đồng bạn của ngươi nhanh lên một chút tới rồi. Vâng, chủ nhân. Cái kia Huyết Tông Nưu đáp. Đón lấy, Vô Thiên quét mắt Hàn Thiên hai người, nói, các ngươi là trước tiên đi tinh thần giới, vẫn là ở chỗ này chờ ta. Hàn Thiên nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì đi? Ta cũng không biết. Vô Thiên lắc đầu, lại lần nữa cúi người, đem bàn tay lớn kề sát ở trên bùn đất. Trên mặt rồi lập tức mọc đầy nghi hoặc. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo lại nghĩ tới trước sự, nói, lúc trước ta liền cảm thấy ngươi có gì đó không đúng, hiện tại ngươi có phải là nên cùng ta nói rõ ràng. Kỳ thực ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vô Thiên lông mày chăm chú ninh lên, nói rằng, trước, khi chúng ta từ tinh thần giới đi ra thì, ta không có cảm thấy có bất kỳ khác thường gì, nhưng khi các ngươi sau khi rời đi, ta đáp xuống đất diện thì, một loại rất xa lạ, rồi lại cảm thấy có chút hơi thở quen thuộc. Lập tức hiện lên trong lòng. Ly kỳ như vậy. Tiểu Vô Hạo mấy người kinh ngạc, cũng noi theo Vô Thiên, lấy tay thiếp trên mặt đất, nhưng là cẩn thận cảm ứng thật lâu, đều không có cảm ứng được Vô Thiên nói tới khí tức. Người chắc chắn chứ? Tiểu Vô Hạo nghi vấn nhìn Vô Thiên. Vô Thiên không nói gì nói, đối với các ngươi, ta lúc nào đã nói láo. Nâng cầm suy nghĩ không ít, Tiểu Vô Hạo nói, chỉ cần có khí tức, vậy khẳng định thì có khởi nguồn, mấy đem hết thể huyết tông lưu thu vào tinh thần giới. Chúng ta lại cùng ngươi đồng thời chậm rãi tìm. Vô Thiên gật đầu, trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi, vì sao hắn có thể cảm ứng được, mà Tiểu Vô Hạo ba người nhưng không thể. Lẽ nào vùng đất này bên trong, ẩn giấu đi cái gì cùng hắn có quan hệ đồ vật. Sau nửa canh giờ, hết thể huyết tông như đều hết mức tới rồi, Vô Thiên đem chúng nó toàn bộ đưa vào tinh thần giới sau, liền nhìn về phía tiên thiên linh phôi, hỏi, có muốn hay không đem nó cũng thu vào đi. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, ta xem tốt nhất vẫn là biệt. Dù sao lão công kê cùng tiểu gia hỏa, cùng với trùng vương đô ở bên trong, vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hàn Thiên, ngươi chịu thiệt một chút, đem nó ôm. Được. Hàn Thiên gật đầu, vung tay lên, to bằng lòng bàn tay trứng liền rơi vào trên tay hắn, chợt cười khẩy nói, bên trong tiểu gia hỏa, cho bản soái ca nghe, nếu như không muốn bị đôn thành một nồi nước, liền bé ngoan nghe lời, bằng không, bản soái ca liền muốn có lộc ăn, kha kha. Vô Thiên lắc đầu cười cợt, lần thứ hai ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem bàn tay lớn kề sát ở trên bùn đất, cẩn thận cảm ứng. Không ít sau, hắn đổi phương hướng. Hắn đây là ở điều tra bốn cái phương hướng khí tức cường độ. Như Tiểu Vô Hạo từng nói, có khí tức thì có khởi nguồn, như vậy khởi nguồn vị trí, khí tức cường độ tất nhiên có thể so với mặt khác ba phương hướng mạnh hơn một bậc. Nhưng mà, khi hắn điều tra xong đông nam tây bắc bốn cái phương hướng sau, nhưng là sững sờ ở tại chỗ, bởi vì bốn cái phương hướng khí tức, cường độ rõ ràng đều là giống nhau như lúc, căn bản không thể nào nhận biết. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Vô Thiên không rõ. Đột nhiên, khi hắn tả đầu ngón tay lơ đãng tiếp xúc được mặt đất thì, một luồng như điện giật cảm giác lập tức xông lên đầu, cực kỳ mãnh liệt. Ồ! Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ tay trái. Trước, hắn vẫn luôn là dùng tay phải đi tra xét, bởi vì đây là một loại bản năng, bất kể là ai, chỉ cần không phải thuận tay trái, bất luận làm chuyện gì, đều là tay phải ưu tiên, hắn cũng không ngoại lệ. Lẽ nào tay trái mới là then chốt? Vô Thiên thăm dò tính dùng tả đầu ngón tay đi đụng vào bùn đất, lúc này một luồng mãnh liệt khí tức tràn vào đầu ngón tay, bao phủ cả người. Cũng thật là, con mắt hết sạch lóe lên, quả đoán, Vô Thiên đem chỉnh cái tay trái đều đè xuống đất, chưa kịp hắn tới kịp đi cảm thụ luồng khí tức kia, cái kia vẫn ẩn nút bên trái tay ở trong thần bí cánh tay, đồng nhiên xuất hiện. Cái gì? Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc. Tiểu Vô Hạo ba người cũng là trợn mắt ngoác mồm. Xèo. Đột nhiên, thần bí cánh tay phảng phất có tự mình ý thức giống như, càng là hóa thành một vệt sáng, về phía tây một bên bạo vút đi. Thấy thế, Vô Thiên sắc mặt một bên, vội vàng đối với một bên Tiểu Vô Hạo ba người quát lên, mau cùng tiến lên. Tiếng nói rơi xuống đất, bốn người triển khai cực tốc, truy đuổi mà đi. Khu vực thứ 9 một cái nào đó nơi, có một tòa đặc biệt khổng lồ sơn nhạc, nhưng quỷ dị chính là, bốn phía ngọn núi cùng đại địa đều là cổ mục che trời, mạn đằng trên nhiễu, lùm cây sinh, chỉ có này một tòa. Không có từng cọng cây ngọn cỏ, toàn thân ngăm đen, khác nào một tòa hoàng cổ ma sơn giống như, tỏa ra một loại lạnh lẽo thấu xương khí tức. Càng kinh ngạc chính là, ngọn núi này nhạc nửa đoạn dưới là liền thành một khối, không tìm được nửa điểm khe hở, nhưng nửa đoạn trên, nhưng bài đứng sừng sững năm tòa cao thấp bất nhất cự phòng, khác nào năm chuôi cự kiếm giống như, tụng vào mây trời đỉnh. Xèo. Nửa tháng sau, nương theo một đạo tiếng xé gió vang lên, một cánh tay cắt phá trời cao, dừng lại ở sơn nhạc phía trước. Đó lấy lại có bốn bóng người đồng thời đến nơi này. Này chính là Vô Thiên bốn người. Thật lớn một ngọn núi. Bốn người ổn định bóng người, đưa mắt trên dưới đánh giá sơn nhạc, trong mắt tràn đầy chấn động. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không, ngọn núi kia rất giống một bàn tay. Hàn Thiên kinh nghi nói. Xác thực rất giống. Tiểu Vô Hạo gật đầu, ngược lại nhìn về phía cánh tay, nghi ngờ nói, nửa tháng tới nay nó đều không dừng lại quá, mà bây giờ nhưng đậu ở chỗ này. Lẽ nào ngọn núi này chính là mục tiêu của nó? Vô Thiên lắc đầu nói, không, nếu như ngọn núi kia là mục tiêu của nó, như vậy nó sẽ không dừng lại, mà là trực tiếp đi vào. Ta nghĩ, nó mục đích thực sự, hẳn là mang chúng ta trước tới nơi đây. Chương 1146, Tam Đại Binh Hồn. Nghe xong Vô Thiên phân tích, Tiểu Vô Hạo ba người đều gật gật đầu, cảm giác có mấy phần đạo lý. Đỉnh. Bạch. Vô Thiên lóe lên một cái, giáng lâm trên mặt đất, bán ngồi xổm xuống, hai tay thiếp trên đất. Một luồng xa lạ mà lại hơi thở quen thuộc, lập tức xông lên đầu, so với nửa tháng trước không biết phải mãnh liệt bao nhiêu lần. Đột nhiên, Vô Thiên nhớ tới một chuyện, thần cảnh là thánh giới người kia thần linh bí cảnh, chẳng lẽ nói, nơi này thật sự tồn tại cái nào đó cùng hắn có quan hệ đồ vật. Nếu không, giải thích thế nào tất cả những thứ này? Nhưng để hắn lại không rõ chính là, tại sao lại quen thuộc bên trong bí mật mang theo xa lạ. Mang theo đầy đầu nghi hoặc, Vô Thiên vỗ tới trong tay bụi bậm, phóng lên trời. Lạc nơi cánh tay bên cạnh, cũng mặc kệ thần bí cánh tay có thể nghe được hay không, hoặc là nghe hiểu, nói rằng, có thể nói cho ta, ngươi dẫn chúng ta mục đích tới nơi này sao? Vèo. Cánh tay không có đáp lại, nhưng cũng hướng phía trước sơn nhạc kế tục bay đi. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo kinh nghi nói, lẽ nào nó có thể nghe hiểu? Đế Thiên nói, Vô Thiên vừa mới đặt câu hỏi, nó liền có hành động, ta xem thật là có khả năng này. Bốn người nhìn nhau, nhanh chóng đi theo, sắc mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Bởi vì bọn họ đều mơ hồ cảm giác được, đón lấy có thể sẽ phát sinh chút gì. Thần bí cánh tay một đường về phía trước, mãi đến tận khoảng cách sơn nhạc trăm trượng thì, đột nhiên dừng lại. Khẩn đón lấy, liền thấy một giọt dòng máu đỏ sẫm từ cánh tay mặt vỡ trên tràn ra, không có một chút nào mùi máu tanh, trái lại có một mùi thơm tung bay mà ra, khiến cho người bất giác đông cảm thấy phân chấn. Nó đến tột cùng phải làm gì? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, nay đã là lần thứ hai nhìn thấy cánh tay tự chủ ra tay, lần thứ nhất là tiểu gia hỏa, lúc đó nhưng là suýt chút nữa liền đem tiểu gia hỏa cho bóp chết tại chỗ. Các loại dấu hiệu cho thấy, thần bí cánh tay tuyệt đối có tự mình ý thức, chỉ là bình thường không chịu biểu lộ ra mà thôi. Hàn Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, cũng là khắp nơi khiếp sợ. Xèo. Đông dưng, huyết dịch phá không mà đi, nhưng lại đột nhiên đứng ở phía trước hư không, làm như trong hư không có món đồ gì, đem huyết dịch chặn lại rồi như thế. Là phong ấn. Bốn người kinh ngạc thốt lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy huyết dịch nhanh chóng hòa tan, nơi này lập tức mở ra vỗ một cái trượng đại môn hộ, tùy theo ba đạo khí tức như có như không, từ trong môn hộ lan tràn mà ra. Nhất thời, Vô Thiên ba người thân thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân. Này ba đạo khí tức tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng cho bọn họ một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khác nào ở tòa này sơn nhạc bên trong, phong ấn ba con tuyệt thế hung thú giống như, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Mặc dù là năng lượng thể tiểu vô hạo, cũng là kinh sợ không ngớt. Môn hộ mở ra sau, cánh tay không có làm bất kỳ dừng lại, vèo một tiếng, trực tiếp lược tiến vào. Vô Thiên bốn người bình phục quyết tâm bên trong tâm tư, ở môn hộ đóng trước, cũng lần lượt lược vào cửa hộ, xuất hiện ở phong ấn bên trong. Nhưng mà, để tiến vào phong ấn trước mắt, cảnh vật ở phía trước lại một thoáng thay đổi. Đại điệu biến mất rồi, thay vào đó chính là từng mảng trắng loãng mây mù, bàn tay khổng lồ kia giống như sơn nhạc vẫn còn, cũng không phải tọa lạc ở trên mặt đất, mà là đứng sững ở trong mây mù, có vẻ đặc biệt hùng vĩ, đặc biệt trắng lệ. Vô Thiên giờ khắc này cảm giác khác nào đang ở thiên ngoại giống như, hết thảy đều là mờ ảo như vậy, thần kỳ như vậy. Hơn nữa, ở mảnh này thần kỳ trong thiên địa, rồi giao cực kỳ bàng bạc sinh mệnh cơ năng. Mấy người liên tục nửa tháng chạy đi, tiêu hao sức mạnh cùng nguyên tố lực lượng, mang đến vẻ ngoài, trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu, không còn sót lại chút gì. Đột nhiên, tiểu vô hạo kinh hô, cổ thành, thiên thần thê, thiên lôi chỉ, này tam đại thần binh tại sao lại ở đây? Tam đại thần binh. Vô Thiên ba người sững sờ, theo tiểu vô hạo ánh mắt nhìn, chỉ thấy ở cái kia cự nhạc đỉnh, trôi nổi một tòa trượng đại cổ thành, một cái trượng đại thạch thê, cùng với một mảnh trượng đại màu tím lôi chỉ. Này không phải là tam đại thần binh thu nhỏ lại bản. Đồng thời, lúc trước từ môn hộ bên trong lan tràn mà ra khí tức, chính là bắt nguồn từ này tam đại thần binh. Làm như chợt nhớ tới cái gì, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn quét bốn phía, sắc mặt xoay mình biến đổi, hỏi, các ngươi nhìn thấy thần bí cánh tay không? Tiểu vô hạo ba người lắc đầu. Vô Thiên cau mày nói, nó không phải tiên tiến đến, làm sao hiện tại nhưng không thấy. Phòng chứng đã trở lại tay trái của ngươi cánh tay ở trong. Tiểu vô hạo nói, cũng có chút không dám xác định, chợt lại nói, trước tiên đừng động cái này, chúng ta qua xem một chút. Vô Thiên gật đầu, thần bí cánh tay thần uy khó lường, còn không dùng tới hắn bận tâm. Liền, bốn người bay nhanh với mây mù, rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Càng đến gần sơn nhạc, sinh mệnh cơ năng liền càng dồi dào. Đặc biệt là đến sơn nhạc trong nháy mắt, bốn người cảm giác như đang ở sức sống hóa thành đại dương bên trong giống như, cả người thông cực kỳ. Cùng sinh mệnh chi thủy cùng cánh tay dòng máu thật giống. Vô Thiên nói nhỏ, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Xác thực. Tiểu vô hạo gật đầu. Khẩn đón lấy, bốn người bước thẳng lên 9 vạn dặm, xuất hiện ở tam đại thần binh trước mặt. Tam đại thần binh song song lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra mông lung hào quang, đầy dẫy một luồng kinh người thần tính. Đánh giá tam đại thần binh, tiểu vô hạo càng ngày càng không rõ, nói, kỳ quái, tam đại thần binh tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa từ khí tức trên nhận biết, cảm giác cùng thần cảnh bên trong tam đại thần binh, lại có chút không giống. Ồ, Hàn Thiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đi tới thiên thần thê trước mặt, thử quan sát kỹ không ít, cả kinh nói, các ngươi mau đến xem, thiên thần thê thật giống có vết rách. Vết rách. Vô Thiên ba người dồn dập vây lên đi, ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên ở trượng trường thiên thần thê bản thể trên. Phát hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, khác nào mạng nhện. Đế Thiên đi tới cổ thành phía trước, nhìn quét một chút, nói rằng, cổ thành cũng có vết rách. Cổ thành cũng có. Tiểu vô hạo lông mày nhíu lại, đi tới thiên lôi chỉ bên cạnh, thiên lôi chỉ là một mảnh sấm sét màu tím, từ bề ngoài trên, không nhìn ra có hay không hư hao, nhưng ở sấm sét màu tím trung ương, nhưng có một viên đá cội to bằng hạt châu màu tím, hạt châu này tầng ngoài trên, tương tự cũng có từng cái nhỏ bé vết rách. Tiểu vô hạo nói, ta rõ ràng, này ba cái thần binh không phải bản thể, mà là binh hồn. Binh hồn. Vô Thiên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới khổ sở tìm kiếm binh hồn, lại ở nơi này. Không sai. Tiểu vô hạo gật đầu, Tiện đà túi đầu nhìn chân xuống núi nhạc, nói, ta nghĩ, tam đại thần binh binh hồn hẳn là ở đây dưỡng thương, các ngươi cẩn thận cảm ứng, vùng thế giới này sinh mệnh cơ năng, chính là từ ngọn núi này nhạc bên trong tuấn ra, ta phòng trường, sơn nhạc bên trong nhất định có cái gì tuyệt thế dị bảo, hoặc là sinh mệnh chi tuyển. Sinh mệnh chi tuyển. Đây tuyệt đối không thể. Vô Thiên lắc đầu. Hàn Thiên cùng Đế Thiên gật đầu phụ họa. Mỗi một chiếc sinh mệnh chi tuyển hình thành điều kiện, đều cực kỳ hà khắc, ngoại trừ thần linh huyết ở ngoài, còn muốn vô số phổ thông sinh linh huyết, mà sơn nhạc tuy lớn, nhưng rõ ràng còn chưa đủ lấy chứa chấp được đủ để đản sinh ra sinh mệnh chi thủy dòng máu. Có phải là, chúng ta đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiểu Vô Hạo cười hì hì, bóng người lóe lên, liên lạc ở trong đó một tòa cự phong trên. Vô Thiên ba người cũng vội vàng đuổi theo đi, trong mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Đúng rồi, Tiểu Vô Hạo, tam đại thần binh binh hồn có thể hay không tỉnh lại? Đế Thiên hỏi. Cái này, ta cũng không dám xác định, bất quá nếu chúng ta đến, chúng nó đều không có thức tỉnh, phỏng chừng chỉ cần không làm ra động tĩnh lớn, đều sẽ vẫn ngủ say đi. Tiểu Vô Hạo nói xong, liền ngồi xổm xuống, đưa tay gõ gõ, tiếp theo Tiểu xoay tay một cái, một cây chùy thủ hiện hiện ra, sau đó tay nắm chùy thủ, dùng sức vạch tới, lúc này tiên ra từng trận chói mắt đốm lửa, nhưng là trên đất, nhưng chỉ để lại một vệt màu trắng vết tích. Liên chuẩn đại thánh chiến binh đều không thể pha tan. Xem ra tảng đá kia so với ta tưởng tượng còn có ngạnh, Tiểu Vô Thiên, ngươi sức mạnh lớn, ngươi đến thử xem. Tiểu Vô Hạo nói, đứng dậy cây chùy thủ đưa cho Vô Thiên. Vô Thiên tiếp nhận chùy thủ, sức mạnh dâng trào, đang chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, các ngươi là ai? Nghe được âm thanh này, Vô Thiên bốn thân thể người cứng đờ, vội vàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy cái kia thiên lôi chỉ binh hồn xẹt qua hư không, giáng lâm ở mấy người trước mặt. Tùy theo mà đến còn có một luồng khủng bố uy nghiêm. Không chần chờ chút nào, Vô Thiên lập tức mở ra thiên mạch, đem Hàn Thiên mấy người nắm lấy, để tránh khỏi quỳ xuống. Trong lòng cũng thầm hô xui xẻo, trước một khắc mới nói không hồi tỉnh đến, không nghĩ tới sau một khắc thiên lôi chỉ binh hồn liền tỉnh rồi. Cái gì? Lại là thiên mạch. Một đạo khiếp sợ lời nói, từ thiên lôi chỉ bên trong truyền ra, liền cái kia sấm sét màu tím đều có tắt vết tích, có thể thấy được giờ khắc này binh hồn, trong nội tâm khiếp sợ đến mức nào. Cái gì? Có người mở ra thiên mạch. Thiên mạch chỉ là truyền thuyết đồ vật, làm sao có khả năng có người có thể mở ra? Đang lúc này, lại có hai đạo cứng cắp âm thanh lần lượt vang lên. Nghe vậy, Vô Thiên bốn người nhìn nhau, ở bề ngoài tuy không cái gì, nhưng trong lòng lại là liên tục cười khổ. Lần này được rồi, không chỉ có thiên lôi chỉ binh hồn tỉnh rồi, liền cổ thành cùng thiên thần thê binh hồn cũng đều bị thức tỉnh, xem ra chờ chút không quá ngon ăn. Bạch! Hư không một trận rung động. Cổ thành cùng thiên thần thê đồng thời hiện ra ở thiên lôi chỉ bên cạnh, lúc này hai đạo thần niệm hiện lên, bao phủ Vô Thiên bốn người. Lại còn thực sự là thiên mạch, cũng mà còn có một cái ngũ hành thánh thể, ồ, trên đời tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ thân thể? Cái gì? Vẫn còn có một cái năng lượng thể. Cổ thành kinh ngạc thốt lên liên tục, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên mạch, ngũ hành thánh thể, bảo thể, năng lượng thể, cũng thật là một cái kỳ quái tổ hợp. Dù sao, thiên thần thê sẽ khá bình tĩnh đi, trong bóng tối lẩm bẩm một câu, hỏi, mấy người các ngươi hẳn là đến đây thần cảnh rèn luyện người đi. Ân. Vô Thiên gật đầu đáp. Không nghĩ tới hôm nay tới đây người, ngược lại có mấy cái chân chính khoáng thế kỳ tài. Thiên thần thê tự lẩm bẩm, nói, thiên lôi chỉ, vội vàng đem uy nghiêm thu hồi đến, đừng dọa xấu tiểu hài tử. Tiểu hài tử. Vô Thiên sững sờ, trong con ngươi không được vết tích xẹt qua một vệt cười khổ, mấy thiên lôi chỉ thu lại uy nghiêm. Vô Thiên cũng đóng lại thiên mạch, chắp tay nói, xin hỏi ba vị tiền bối nhưng là thiên thần thê, thiên lôi chỉ, cổ thành binh hồn. Chính là chúng ta. Thiên thần thê đáp một tiếng, nhàn nhạt nói, bản tọa thật tò mò, các ngươi là làm sao vào. Phải biết, nơi này phong ấn, tuy chỉ là chúng ta sau khi trọng thương bày xuống, nhưng mặc dù là Lữ Lan, Tần Minh, Thẩm Lão đầu ba người hợp lực, cũng đừng hòng phá tan, mà các ngươi nhưng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào, thực tại có chút kỳ quái. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, một sự bất an cảm giác, không bị khống chế dũng hiện ra. Chương 1147, đột nhiên dị biến. Vô Thiên chỉ sợ tam đại thần binh binh hồn hỏi dò điểm này. Bởi vì hắn không tìm được hợp lý cớ, giải thích tất cả những thứ này. Lại một điểm, từ thiên thần thê những câu nói này, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra, tam đại thần binh cho dù là trạng thái trọng thương, cũng so với Lữ Lan thiên thần cường. Trọng thương đều đáng sợ như thế, huống chi là đỉnh cao thời kỳ. Phòng trưng đều có thể lực ép Lữ Lan thiên thần, nhân vật như vậy, tất nhiên là kiến thức rộng rãi, ở chúng nó trước mặt nói dối, không thể nghi ngờ là nâng lên tảng đá tạm chân của mình. Trong phút chốc, Vô Thiên trong đầu xẹt qua ngàn vạn ý nghĩ, cũng không có một cái có thể làm được vẹn toàn đôi bên. Tiểu Vô Hạo, Hàn Thiên, Đế Thiên, cũng là ở nghĩ nát óc, trầm tư suy nghĩ. Làm sao? Chậm chạp không chịu trả lời, lẽ nào các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nếu như đúng là như vậy, cái kia mặc dù các ngươi nắm giữ nghịch thiên thiên phú, bản tọa cũng sẽ mạnh mẽ đối với các ngươi siêu hồn. Thiên Thần Thê không nhịn được nói, trong giọng nói mang theo một tia ý lạnh. Cổ Thanh nói, khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên một chút từ thực đưa tới, nếu như xác thực hợp tình hợp lý, các ngươi tự tiện xông vào nơi đây sự, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời còn để cho các ngươi ở đây tu luyện. Ba vị tiền bối, kỳ thực vạn bối mấy người cũng không biết là làm sao vào. Vạn bối chỉ nhớ rõ, lúc trước ở luyện ngục sơn mạch bên trong đụng với một viên trứng, lúc đó chúng ta liền hiếu kỳ cực kỳ, có thể khi chúng ta tiến lên kiểm tra thì, một đạo sức mạnh kinh khủng liền trực tiếp đem chúng ta đưa tới nơi này. Vô Thiên nói, kế trước mắt, chỉ có thể giả ngu. Tiểu Vô Hạo ba người cũng theo gật đầu. Nghe vậy, tam đại thần binh đều trầm mặt xuống, không nói một lời, làm như đang suy nghĩ Vô Thiên nói tới lời nói thật giả. Một lát sau, Thiên Thần Thế hỏi, cái viên này trứng có phải là chính là các ngươi trong tay trứng? Hàn Thiên chủ động đi lên phía trước, hai tay nâng bạch phượng kê tiên thiên linh phôi, nói, tiền bối, chính là cái này trứng. Lúc này, ba đạo thần niệm bao phủ mà tới. Điều tra chốc lát, Cổ Thành kinh ngạc nói, dĩ nhiên là bạch phượng kê tiên thiên linh phôi. Thiên Thần Thê khẽ thở dài, bản tọa nhớ tới, ở thần cảnh bên trong có hai con bạch phượng kê, xem ra này chính là trong đó một con độ kiếp thất bại biến thành, bất quá cũng nhân họa đắc phúc, lột sắc thành tiên thiên linh vật, sau này thành tựu khó có thể dự liệu, nếu như giao cho thiên đế hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ sẽ trở thành cùng thanh giới đối kháng chủ lực. Có đạo lý. Cổ Thành nói, một luồng thần lực dâng lên mà ra, trực tiếp đem tiên thiên linh phôi từ Hàn Thiên hai tay bên trong cuốn đi, liền cái bắt chuyện đều không đặt xuống, rõ ràng là mạnh hơn lấy cấp đoạn. Tiên thiên linh phôi chính là thiên địa con cưng, mấy người các ngươi tuy đều ủng có bất phàm thiên tư, nhưng còn không tư cách nắm giữ, còn có, các ngươi đưa ra lý do, không cách nào để cho bản tọa thỏa mãn, cho các ngươi 10 tức thời gian, cân nhắc thật có hay không phải nói cho bản tọa chân tướng. Thiên Thần Thê từ tốn nói, từ trong giọng nói, Vô Thiên mấy người rõ ràng có thể nghe ra mang theo một tia sắc cơ. Cổ Thanh nói, không sai. Bạch Phượng Kê mặc dù độ kiếp thành công, hóa thân ngụy thần, cũng không cách nào xé rách chúng ta phong ấn, đem các ngươi mang tới nơi này, mấy tên tiểu tử, kiếm cơ cũng phải tìm cái đáng tin một điểm. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu còn dám dùng lời nói dối đến qua loa lấy lệ chúng ta, hậu quả các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bốn trong lòng người dùng mình, những này lao thành tinh hóa thạch sống, quả nhiên không có một cái là thật hồ làm. Tiểu Vô Hạo bí mật truyền âm, Tiểu Vô Thiên, sự thực đã chứng minh. Tam đại thần binh đỉnh cao sức chiến đấu, so với Trảm La thần kiếm mạnh hơn, bất quá nhân vì chúng nó binh hồn bị trọng thương, tạm thời còn không cách nào nhìn ra ngươi tình huống thật, nhưng chúng nó dù sao cùng Diệt Thiên chiến thể có tiếp xúc qua, đồng thời khả năng còn không là một hai lần, nếu như lâu dần, thân phận của ngươi, nói không chắc sẽ bị chúng nó nhìn thấu. Ta biết. Vô Thiên đáp lại, trong lòng như hỏa thiêu hỏa liệu giống như, lo lắng bất an. Nhưng vào lúc này, vẫn im lặng không lên tiếng Thiên Lôi chỉ. Thần niệm đột nhiên khóa chặt lại Vô Thiên, kinh nghi nói, bản tọa làm sao ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Không tốt. Vô Thiên trong lòng kinh hãi. Thiên Thần Thê cùng Cổ Thành cũng không khỏi đem thần niệm bao phủ mà đến, cẩn thận dò xét lên. Vô Thiên mặt sắc bình tĩnh, tâm nhưng trầm đến đáy vực, vạn vạn không nghĩ tới, lại nhanh như vậy liền bị nhận ra. Bất quá ngay khi hắn dự định tiến vào tinh thần giới thời khắc, lại nghe Thiên Lôi chỉ nói, đúng rồi, bản tọa nghĩ tới, là Trảm La thần kiếm. Cổ Thanh nói, không sai, đúng là Trảm La thần kiếm khí tức, chẳng trách bản tọa không cách nào nhìn thấu ngươi, hóa ra là Trảm La thần kiếm dùng thần lực, đem ngươi hết thảy tất cả cho che đậy rơi mất. Thiên Thần Thế hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy Trảm La thần kiếm? Nghe vậy, Vô Thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại suy nghĩ lên, nên làm sao trả lời tam đại binh hồn vấn đề. Trảm La thần kiếm xuất thế biến mất, liền Nhiếp Thải Tuyết cùng thần kiếm chính mình cũng ở bảo mật, nếu như hiện tại hắn nói ra thật tình, không phải tương đương với tiết lộ bí mật này. Nhưng nếu như không nói, hắn như thế nào vì chính mình giải vây? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ đến giải thích hợp lý, lại không dám kéo dài quá lâu, liền nói rằng, từng có gặp mặt một lần, lẽ nào ba vị tiền bối đều biết thần kiếm tiền bối? Thiên Lôi chỉ trầm giọng nói, đâu chỉ là nhận thức, chỉ cần nó dám xuất hiện ở bản tọa trước người, tức liền biến thành hôi, bản tọa cũng có thể một chút liền nhận ra nó đến. Cổ Thanh lạnh như băng nói, xem ra nó đã từ Trảm La thần tích thoát vây mà ra, hừ, mấy bản tọa chữa trị thật thương thế, định muốn đi ra ngoài tìm tới nó, đem nó bản thể cùng binh hồn hết thể ép thành cho bụi, để nó liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Bốn trong lòng người hồi hộp nhảy một cái, xem ra này tam đại thần binh cùng Trảm La thần kiếm, cũng không phải là bạn tốt quan hệ, mà là sinh tử đại địch a. Cho tới nguyên nhân, tam đại thần binh không nói, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Thiên Lôi chỉ nói, tiểu gia hỏa, nói cho bản tọa Trảm La thần kiếm hiện tại ở đâu, bản tọa là có thể suy nghĩ một chút, không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào nơi đây trách nhiệm. Vô Thiên chắp tay nói, ngày đó vừa thấy sau khi, thần kiếm tiền bối liền vội vã rời đi, vạn bối cũng không biết. Nó sẽ xuất thủ giúp ngươi, có thể tưởng tượng được, quan hệ của các ngươi khẳng định không phải bình thường, mà ngươi lại nói không biết, xem ra bất động điểm hàng thật, ngươi là sẽ không thành thật. Thiên Lôi chỉ tiếng nói rơi xuống đất, kinh hồng lóe lên, một mảnh tử sắc sấm sét gào thét mà đến, Vô Thiên mặt sắc biến đổi, liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Thiên Lôi chỉ đại nhân, Lý Không Loạn có một cái thần bí ẩn thân bảo vật, nhanh bắt được đồng bạn của hắn, để ngừa hắn trốn vào bảo vật bên trong. Cái gì? Vô Thiên mặt sắc biến đổi, theo tiếng nhìn lại, càng ngơ ngác phát hiện, âm thanh lại là từ Tiên Thiên Linh Phôi bên trong truyền ra. Lẽ nào Tiên Thiên Linh Phôi đã có tự mình ý thức? Mang theo đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ, Vô Thiên vung tay lên, cuốn lên Hàn Thiên hai người, liền tiến vào tinh thần giới, nhưng mà Thiên Lôi chỉ tốc độ nhanh hơn hắn, mang theo một mảnh lôi chỉ chớp mắt hạ xuống, trực tiếp đem Hàn Thiên cùng Đế Thiên hai người cầm cố. Cuối cùng, thành công tiến vào tinh thần giới người, cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Vô Hạo. Đáng chết! Vô Thiên phẫn nộ chửi bới một tiếng, không chút do dự nào, rồi lập tức đi ra tinh thần giới, liền thấy Đế Thiên hai người bị trấn áp ở Thiên Lôi chỉ bên trong, tử sắc sấm sét xì xì vang vọng, chủ động tránh khỏi hai người, không có cho bọn họ tạo thành nửa điểm thương tổn. Bất quá Vô Thiên mới biết, đây chỉ là tạm thời tính. Nếu như đón lấy hắn không giao đại rõ ràng, hai người tuyệt đối sẽ bị lôi điện tươi sống đánh chết. Thiên Lôi chỉ cười lạnh nói, nguyên lai ngươi còn có cái ẩn thân bảo vật, nhờ có Bạch Phượng Kê nhắc nhở, không phải vậy vẫn đúng là bị các ngươi lưu. Vô Thiên mặt sắc căm trầm, nhìn về phía Tiên Thiên Linh Phôi, nói, ngươi tại sao biết những này? Cùng với qua ta cái vấn đề này, còn không bằng qua ta vì sao có thể nói chuyện. Một đạo trêu tức lời nói từ chứng bên trong truyền ra, là một đạo nữ người âm thanh, đầy dẫy một luồng thấu xương ý lạnh. Tại sao? Vô Thiên hỏi. Bản tọa cũng thật tò mò. Thiên Thần Thế nói. Thông thường, Tiên Thiên Linh Phôi đều muốn thông qua giải đẳng đăng thanh nén, hấp thu trong thiên địa năng lượng nguyên tố, đạt đến nhất định thực lực, mới có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng tư duy. Mà từ tình huống trước xem, Bạch Phượng Kê Tiên Thiên Linh Phôi, rõ ràng vẫn không có thai nghén bao lâu, theo lý thuyết, nó hiện tại vẫn còn linh trí chưa mở trạng thái, có thể nó giờ khắc này chẳng những có thể miệng nói tiếng người, còn biết Lý Không Loạn nội tình, này tựa hồ đã rất xa vượt qua lẽ thường. Vì lẽ đó, Tam Đại Binh Hồn cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Tiên Thiên Linh Phôi nói, ba vị đại nhân vẫn luôn đang ngủ say, vì lẽ đó không biết, kỳ thực ta cùng Bạch Cuồng, vốn không thuộc về nơi này, Bạch Cuồng chính là ta bầu bạn, một đầu khác Bạch Phượng Kê. Thiên Thần Thế nói, cái này không kỳ quái, nơi này hung thú cơ bản đều là đến từ ngoại giới, ngươi tiếp tục nói. Vâng, đại nhân. Tiên Thiên Linh Phôi đáp một tiếng, nói, lúc trước ta cùng Bạch Cuồng ở Bắc Vực bị người đuổi giết, nhờ số trời run rủi, gặp gỡ Thẩm Lão, thấy chúng ta đều là hiếm thấy Bạch Phượng Kê, liền cứu chúng ta, hơn nữa, vì phòng ngừa tin tức của chúng ta tiết lộ, Thẩm Lão còn đem truy sát người của chúng ta, toàn bộ sát quang. Cổ Thanh tỉnh ngộ nói, nguyên lai các ngươi cùng Thẩm Lão đầu còn có một đoạn ngọn nguồn. Nhờ có Thẩm Lão, vợ chồng chúng ta mới có thể sống tới ngày nay. Tiên Thiên Linh Phôi hoài cảm không ngớt, nói là, lúc đó Thẩm Lão cứu các nàng, biết đem các nàng giữ ở bên người, không chỉ có không cách nào chăm sóc các nàng, còn có thể cho chính hắn mang đi tai nạn, vì lẽ đó liền đem các nàng đưa tới thần cảnh, cũng một người tặng cho 10 cây thần dược. Này ngược lại cũng đúng là, nếu như các ngươi đi theo Thẩm Lão đầu bên người, bởi vì địa vị của hắn cùng thực lực, một khi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động thiên vực người. Đến lúc đó, thiên vực cường giả đến đây, mặc dù là Thẩm Lão đầu, cũng không cách nào hộ các ngươi chu toàn. Thiên Thần Thê nói xong, lại bổ sung, nói như thế, ngươi có thể cấp tốc như thế mở ra linh trí, cùng này 20 cây linh tụy có thoát không ra quan hệ. Chính là, nửa tháng trước, ta độ kiếp thất bại, chỉ lát nữa là phải bị thiên kiếp hủy diệt, ta đột nhiên nghĩ đến Niết Bàn sống lại, mà ở Niết Bàn thời gian, ta đem 20 cây thần dược toàn bộ hòa vào tinh khí huyết, cũng may là có những này thần dược, ta mới có thể thuận lợi lột sắc thành Tiên Thiên Linh Phôi, tương tự cũng là bởi vì hấp thu những này thần dược tinh hoa, mới có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Thì ra là như vậy. Tam Đại Binh Hồn tỉnh ngộ. Thần dược, đối với thần linh tới nói, đều cực kỳ quý giá. Thần dược nắm giữ thần tính tinh hoa, vậy dĩ nhiên là càng không cần phải nói, nếu như đem thần dược tỉ dụ thành biển rộng, cái kia đế dược chính là hồ nước, thánh dược nhưng là dòng suối nhỏ, bởi vậy có thể thấy được, này sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu như thật sự có lượng lớn thần dược, cũng quả thật có thể rút ngắn thời gian, sớm để Bạch Phượng Kê phá xác mà ra. Cho tới Bạch Phượng Kê thành công thoát biến thành tiên thiên linh phôi, tuy nói thần dược có một phần công lao, nhưng quan trọng nhất vẫn là nó số may, nếu như vận may không được, mặc dù có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cây thần dược, cũng không thể thành công. Chương 1148, cánh tay phải. Ngươi là lúc nào thức tỉnh, chương mới nhất phỏng vấn. Toàn bộ quá trình, Vô Thiên đều không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe, bất quá trước thiên linh phôi giải thích xong sau khi, hắn rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi. Bởi vì quan hệ này đến hắn cùng Hàn Thiên hai người vận mệnh. Thiên thiên linh phôi nói, ba ngày trước. Vô Thiên nghe vậy, mặt sắc gâm trầm đến cực điểm. Nếu như tiên thiên linh phôi không có nói láo, vậy thì mang ý nghĩa, thần bí cánh tay cũng bị nó nhìn thấy rồi. Hàn Thiên hai người cũng là mặt trầm như nước, không nghĩ tới những thứ này ngày tới, bên người vẫn theo một cái bom hẹn giờ, mà bọn họ nhưng không hề hay biết. Hiện tại trong lòng ngươi có phải là rất sợ sệt? Tiên thiên linh phôi cười lạnh, nói tiếp, ba ngày trước, ta sau khi tỉnh dậy, vốn định trước tiên đem bọn ngươi chém giết, có thể khi ta nhìn thấy cái kia thần bí cánh tay thì, ta mơ hồ cảm thấy, các ngươi nhất định có bí mật gì, liền ta liền tạm thời trước tiên ẩn nhẫn lại, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn đúng là để ta biết được nhiều như vậy bí mật lớn. Cái gì cánh tay? Bí mật gì? Tam đại binh hồn nghi hoặc. Thời khắc này, Vô Thiên trong con ngươi, đều hiện ra nồng nặc sát cơ. Ba ngày qua này, bọn họ nhưng là nói chuyện phiếm rất nhiều lời đề, bao quát luân hồi đại lục, bao quát thân phận của bọn họ. Nếu như những này bị tam đại binh hồn biết được, vậy bọn họ còn có đường sống? Hiển nhiên không có. Nhưng mà, Đế Thiên cùng Hàn Thiên bị thiên lôi chỉ kèm hai bên, hắn có thể làm cái gì? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên thiên linh phôi, đem tất cả mọi chuyện hết mức báo cho tam đại binh hồn. Nghe nói, tam đại binh hồn lúc này đãng ra từng luồng thao thiên sắc cơ. Vô Thiên, Diệt Thiên chiến thể, ngươi lại dám chạy tới thiên giới, hoàn thành công hỗn nhập thần cảnh, không thể không nói, lòng can đảm của ngươi cùng tầm cơ hơn xa bạn cùng lứa tuổi, thậm chí ngay cả thế hệ trước hóa thạch sống, đều không thể cùng ngươi so với, bất quá cũng chấm dứt ở đây. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không giết ngươi, bản tọa sẽ đích thân đem ngươi đưa vào thiên vực, để thiên đế xử trí, nhưng ngươi hai người đồng bạn, phải tử. Thiên lôi chỉ uy nghiêm đáng sợ nói rằng, Vô Thiên mặt sắc đại biến, vội vàng quát lên, chờ chút. Thiên lôi chỉ lạnh như băng nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Nhìn đây là cái gì? Vô Thiên xoay tay một cái, một viên to bằng lòng bàn tay lệnh bài xuất hiện, khiến cho bài trên lăng hoa hai chữ, lu mờ ảm đạm, nhưng lóa mắt cực điểm. Thiên lôi chỉ tại chỗ kinh hô, làm sao có khả năng, ngươi vì sao lại có lăng hoa thiên thần thân phận lệnh bài? Thiên thần thê cùng cổ thành cũng là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Vô Thiên không có trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn tam đại binh hồn. Bởi vì hắn căn bản không biết nên làm gì đi trả lời, hắn đối với lăng hoa thiên thần hiểu rõ, hầu như là số không, nếu như nói bậy, ngược lại sẽ làm tình thế phiền toái hơn. Mà lấy ra cái này lệnh bài, hắn cũng chỉ là ôm thăm dò trong lòng. Tam đại binh hồn trầm ngâm không ít. Cổ thanh nói, mặc dù ngươi người mang lăng hoa thiên thần lệnh bài, cũng phải cùng chúng ta đi một chuyến thiên vực, chuyện này nhất định phải làm rõ ràng. Liền tam đại binh hồn thái độ đều có chuyển biến, xem ra này lăng hoa thiên thần, vẫn đúng là không phải người bình thường vật. Vô Thiên đoán thầm, chợt thăm dò tính nói, nếu như ta không đi thì sao? Cổ thanh nói, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi mạnh mẽ cầm đi, nếu như thật sự có nguyên nhân khác, chúng ta sẽ xin lỗi ngươi nhận sai. Hấp! Vô Thiên ám hít một hơi. Lúc trước, Tây Lăng Châu Thiên Tương nhìn thấy, liền cân nhắc đều không cân nhắc liền phê chuẩn hắn tiến vào thần cảnh, bây giờ tam đại binh hồn. Hơn nữa còn là đã tham gia thượng cổ chiến dịch binh hồn, lại còn nói phải cho hắn nói xin lỗi nhận sai. Vô Thiên trong lòng hãi lãng cuồn cuộn, này lăng hoa thiên thần đến cùng là một cái hạ người gì? Vì sao liền này tam đại binh hồn đều sẽ kiêng kỵ như vậy? Khiếp sợ quy khiếp sợ, Vô Thiên vẫn phải là đối mặt hiện thực, dù sao hắn cùng lăng hoa thiên thần tám gậy che đánh không được, không có chút quan hệ nào, nếu như thật chạy đi thiên vực, vậy chính là có đi không về. Vững vàng thần, Vô Thiên nói rằng, ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng phải trước tiên thả ta hai người đồng bạn. Thiên lôi chỉ kiên quyết từ chối, không được, không phải bản tọa không tin ngươi, mà là ngươi quá thần bí, ở không điều tra rõ ràng chân tướng trước, hai người này nhất định phải do chúng ta khống chế. Nghe vậy, Vô Thiên trong lòng tức giận, đồng thời lại có một luồng sâu sắc vô lực. Vốn là hắn là nghĩ, mấy thiên lôi chỉ thả Đế Thiên hai người, liền trực tiếp trốn vào tinh thần giới, sau đó lập tức rời đi thần cảnh, đi tới tinh thần chi hải. Bởi vì chỉ có tinh thần chi hải, mới có thể tạm thời tránh né đi thiên đỉnh truy sát. Cho tới rời đi thần cảnh, đúng là không làm khó được hắn, đừng quên máu của hắn, có thể lập tức loại bỏ thẩm lão gia phong ở chìa khóa phong ấn phía trên. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, tam đại binh hồn căn bản không có buông tha Đế Thiên hai người ý tứ, mà chỉ cần hai người còn ở Thiên Lôi Chỉ trên tay, hắn lại không thể có nửa điểm thành tựu. Đang lúc này, Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, nếu không ngươi trước tiên trốn đi, chỉ muốn ngươi đi, ta tin tưởng, ở không tìm được trước ngươi, tam đại binh hồn tạm thời còn sẽ không giết chúng ta. Không sai, ngươi lưu lại, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa xong, ngươi trước tiên trốn, hay là chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Hàn Thiên cũng theo truyền âm. Vô Thiên nhìn chăm chú hai người, cứ việc trong lòng có tất cả bất đắc dĩ, nhưng đều không phải không thừa nhận, hai người nói rất có đạo lý, bởi vì đối mặt tam đại binh hồn, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên lắc đầu nói, các ngươi đừng nói, ta quyết định, muốn đi thiên vực đi dạo một vòng. Đi dạo một vòng. Hàn Thiên hai người nhìn nhau, liên tục cười khổ, đều lúc nào, còn có tâm sự đùa giỡn. Ha ha, thiên vực có thể không phải người bình thường có thể đi địa phương, chúng ta không ngại đi xem, nếu như số may, nói không chắc còn có thể gặp gỡ mấy chẳng cơ duyên lớn đây. Vô Thiên cười nhạt, nhìn qua không có một chút nào lo lắng. Kỳ thực lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng biểu hiện dễ dàng một chút, hay là còn có thể làm tam đại binh hồn thả lỏng cảnh giác, để hắn tìm tới cứu đi hai người cơ hội. Thiên thần thế nói, như vậy đương nhiên tốt nhất, miễn cho chúng ta vận dụng thủ đoạn phi thường, bất quá ở đi thiên vực trước, ngươi vẫn là trước tiên đem Bạch Phóng đăng đi, dù sao Bạch Phượng kê khó gặp, nếu như liền như vậy giết thực sự đáng tiếc. Thả Bạch Cuồng. Thiếu nằm mơ. Vô Thiên trong lòng lạnh lùng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, thật không tiện, đã bị chúng ta nấu. Nấu. Tam đại binh hồn kinh ngạc. Tiên Thiên Linh Phôi cũng là ngẩn người, chợt giận tím mặt, quát chói tai, các ngươi lại ăn Bạch Cuồng, thật là đáng chết ta. Vô Thiên cười lạnh nói, nếu như không phải tam đại binh hồn ở đây, ta liền ngươi cũng một khối ăn. Ngươi. Đi chết. Tiên Thiên Linh Phôi cũng không nhịn được nữa, hóa thành một vệt sáng, hướng Vô Thiên điên cuồng đánh tới. Dừng tay, hắn còn không giết được. Thiên thần thê quát lên, một luồng thần lực hiện lên, trực tiếp đem Tiên Thiên Linh Phôi cầm cố ở trên hư không. Nhưng là hắn ăn Bạch Cuồng A. Tiên Thiên Linh Phôi dựa vào lý lẽ biện luận. Bản tọa biết, nhưng nếu như hiện tại giết hắn, vạn nhất hắn có lai lịch lớn, người ta đều không gánh được trách nhiệm này. Như vậy đi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi thiên vực. Nếu hắn thực sự là thánh giới bên trong người, ngươi coi như chàng giết hắn, không ai sẽ ngăn cả ngươi. Thiên thần thế nói. Tiên Thiên Linh Phôi nói, được, bất quá cánh tay kia vô cùng thần bí, không chỉ có thể loại bỏ ba vị đại nhân phong ấn, còn nắm giữ tự mình ý thức, vì phòng sinh biến cố, ba vị đại nhân tốt nhất vẫn để cho hắn trước tiên giao đi ra. Ngươi không nhắc nhở bản tọa còn kém điểm quên, Vô Thiên, đem cánh tay giao đi ra đi. Thiên thần thê ra lệnh. Chết tiệt Bạch Phượng Kê, đừng làm cho ta có cơ hội bắt được ngươi, bằng không định muốn tốt cho ngươi xem. Vô Thiên lẩm bẩm, cố nén trong lòng lửa giận, chắp tay nói, tiền bối, không phải ta không giao, mà là ta giao không ra, bởi vì ta cũng không biết cánh tay kia ở nơi nào. Thật sao? Thiên thần thê chất vấn, trong giọng nói đầy giấy một luồng không quen. Chính xác 100%. Vô Thiên gật đầu. A, nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo thống khổ kêu thảm thiết vang lên, Vô Thiên theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đạo tử sắc thiểm điện đem Hàn Thiên cánh tay nổ nát, huyết phun như trụ. Ta thật sự không biết cánh tay ở nơi nào, nhanh dừng tay cho ta. Vô Thiên gào thét. Ẩm. Lại là một cái tử sắc thiểm điện hạ xuống, đem Hàn Thiên một cánh tay khác, cũng ép thành phấn vụn. Bất quá lần này, cứ việc hắn khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, hắn đều không có hét thảm một tiếng, chỉ lạnh lẽo nhìn quét Tiên Thiên Linh Phôi cùng tam đại binh hồn. Vô Thiên, bản tọa đã cho đủ ngươi mặt mũi, nếu như ngươi còn dám sái hoa dạng, đón lấy liền không phải cánh tay, là tính mạng của hắn, nhanh cho bản tọa giao đi ra. Thiên thần thê quát lên. Ta thật sự không biết, ngươi để ta làm sao giao. Vô Thiên tức giận nói. Xem ra ngươi là không tiến vào quan tài không rơi lệ, Thiên Lôi Chỉ, giết bọn họ. Thiên thần thê nói. Ha ha, một lần giết chết rất đáng tiếc, bản tọa phải từ từ dằn vặt bọn họ, để bọn họ nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thiên Lôi Chỉ liên tục cười lạnh, mang theo hung tàn khát máu mùi vị. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo khí thế khủng bố, đột nhiên bao phủ tới. Tam đại binh hồn cùng Tiên Thiên Linh Phôi tại chỗ bị cầm cố ở trên hư không, hơi động đều không thể nhúc đích. Vô Thiên trong lòng cả kinh, bước động bước chân, nhưng là kinh ngạc phát hiện lại năng động, chợt cũng không đi thăm dò xem khí thế khởi nguồn, hướng Thiên Lôi Chỉ bạo vút đi, cũng mặc kệ giờ khắc này tử sắc sấm sét có hay không lực sát thương, trực tiếp lược tiến vào. Cũng còn tốt, sấm sét không có lực sát thương, không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Khẩn đón lấy, Vô Thiên hơi suy nghĩ, đem Hàn Thiên hai người đưa vào tinh thần giới, cũng dặn dò Tiểu Vô Hạo, lập tức cho Hàn Thiên chữa trị mất đi hai tay. Cho đến lúc này, hắn phương tài, lúc nãy, lướt ra khỏi Thiên Lôi Chỉ, nhìn về phía khí thế khởi nguồn. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Chỉ thấy cái kia khác nào cự trưởng giống như sơn nhạc, lại biến thành một con có huyết có thịt bàn tay khổng lồ. Mà ở cái kia bàn tay khổng lồ phía trên, còn có một cái cánh tay trắng kiện, tỏa ra mông lung hào quang, Vô Thiên một chút liền nhận ra, cái kia chính là vẫn ẩn nút ở hắn cánh tay trái bên trong thần bí cánh tay. Hơn nữa, cái kia cố cầm cố tam đại binh hồn cùng tiên thiên linh phôi khí thế, cũng chính là đến từ cánh tay này. Nguyên lai vừa tiến vào nơi này, nó cũng chưa có trở lại cánh tay trái của ta bên trong, mà là lẹn vào cái kia cự trong tay. Vô Thiên lẩm bẩm. Đột nhiên, ở hắn ánh mắt kinh nghi bên trong, cái kia bàn tay khổng lồ chậm rãi bay lên không. Dần dần, lộ ra tay hoảng, lộ ra tay chịu, lộ ra cánh tay. Mãi đến tận cuối cùng, để toàn bộ phơi bày ra thì, Vô Thiên trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Cái kia lại cũng là một cánh tay, từ hình dạng cùng 5 ngón tay nhận biết, hẳn là một cái cánh tay phải. Đồng thời cùng thần bí cánh tay như thế, mặt vỡ nơi, có một tầng đặc biệt dòng máu đỏ sẫm, phun trào khỏi vô tận sinh mệnh cơ năng. Nhìn thấy cánh tay toàn cảnh, một cái lớn mật ý nghĩ, chưa từng thiên trong đầu tái hiện ra, lẽ nào cánh tay này cùng thần bí cánh tay, là đến từ cùng một người. Chương 1149, Khế ước nô lệ. Hai cánh tay, một lớn một nhỏ trôi nổi với trong mây mù, nếu như thả ở thế tục, không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người đảm. Nhưng nếu thả đang tu luyện giới, lại không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người cấp giật. Bởi vì này không phải trá thi, mà là dị bảo xuất thế. Nắm giữ cỡ này khủng bố sức sống cánh tay, hào nói không khuyết đại, so với bình thường dị bảo còn muốn quý giá, còn muốn hấp dẫn người. Như hiện tại Vô Thiên, như tinh thần giới tiểu vô hạo mấy người, con mắt đều định ở to lớn trên cánh tay, trong mắt phóng ra ánh sáng lóng ánh huy. Đột nhiên, ở Vô Thiên trong tầm mắt, cái kia to lớn cánh tay vụt nhỏ lại, không tới trong chốc lát, liền cùng thần bí cánh tay không khác nhau chút nào. Hai người song song trôi nổi ở trên hư không, bất kể là da sắc, bất kể là dài ngắn, vẫn là độ lớn, thậm chí ngay cả mao khổng, hầu như đều giống nhau như lúc, đã không có chút hồi hộp nào, hai cánh tay tuyệt đối là đến từ đồng nhất người. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên trong lòng là kinh hỉ giao thêm. Không nghĩ tới do vận may run rủi, lại ở chỗ này gặp gỡ một cánh tay khác. Cũng thật là nhân họa đắc phúc a. Mãi đến tận hiện tại, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao lại ở khu vực thứ 9 cảm nhận được quen thuộc mà lại thân thiết khí tức, vì sao thần bí cánh tay sẽ tự động từ cánh tay trái xuất hiện, cũng chủ động hướng nơi này lướt tới. Nguyên lai tất cả những thứ này, đều là bởi vì này điều cánh tay phải. Cho tới loại kia cảm giác xa lạ, không cần đoán cũng biết, đầu nguồn tất nhiên là tam đại binh hồn. Cánh tay phải cùng tam đại binh hồn cùng nhau cũng không biết bao nhiêu năm, khí tức hôn cùng nhau, vì lẽ đó, mới sẽ cho hắn một loại quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ. Nó phá phong mà ra, chết tiệt. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tam đại binh hồn nhìn tất cả những thứ này, nhưng khác nào nhìn thấy ma quỷ xuất thế giống như, trong nội tâm nhấc lên sóng lớn hãi lãng. Cổ Thành quát lên, Vô Thiên, ngươi tuyệt đối là thánh giới bên trong người. Vô Thiên lắc đầu nói, không, ta không phải thánh giới người, nhưng cũng không phải thiên giới người, ta chính là ta, không ai có thể thay thế, cũng không ai có thể điều động. Bạch! Hai cánh tay run lên, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở Vô Thiên trước người, theo sát. Một đạo vang dội rồi lại có vẻ hơi mở mị tâm thanh ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Vô Thiên, đa tạ ngươi giúp ta kéo dài thời gian. Có thể nói chuyện. Nghe được câu này, Vô Thiên trực tiếp ở lại, sững sờ. Hắn biết cánh tay nắm giữ tự mình ý thức, nhưng không nghĩ tới lại còn có thể cùng người câu thông. Lập tức, hắn liền từ xuất thần trạng thái bên trong thức tỉnh, vội vàng hỏi, có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Không thể. Bất quá vì cảm tạ ngươi giúp ta ngăn cản này tam đại thần binh, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Thiên thần thê tam đại thần binh, thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu, không thể so với hiện tại thiên đế kém, đồng thời đáng làm tính rất cao, tuy không sánh được thông thiên thần mục, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, ta liền đưa chúng nó thần hồn suy yếu đến mức thấp nhất, để ngươi ba đồng bạn luyện hóa, diệt. Luôn xuất pháp tùy, tam đại binh hồn tại chỗ phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khí thế theo sự nhanh chóng sụt ra xuống. Mãi đến tận cuối cùng, sắp tới tắt thì phương tài, lúc nãy, đình chỉ. Bạch Phượng Kê tuy không phải cái gì quý hiếm linh thú, nhưng đối với ngươi bây giờ tới nói, vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn, liền cho ngươi ký xuống khế ước nô lệ, vĩnh viễn không cách nào phản bội. Tiếng nói rơi xuống đất, Lão Công Kê bỗng dưng xuất hiện trước thiên linh phôi bên cạnh, tiếp theo hai viên năm mang tinh, từ Lão Công Kê trong cơ thể, tiên thiên linh phôi vỏ trứng bên trong đồng thời lướt ra khỏi, sau đó song song hòa vào Vô Thiên thiên linh cái bên trong. Vô Thiên. Ta còn có thân thể của hắn bị phong ấn ở nơi khác, xin tận lực giúp ta tìm tới, còn có, sau đó đừng nỗ lực cùng ta câu thông. Tại sao? Vô thiên không rõ. Bởi vì ta tại quá khứ. Nói tới nhanh, đi cũng nhanh, nói xong câu đó, thanh âm kia liền cũng không còn vang lên, bất luận vô thiên làm sao hô hoán đều là giống nhau. Bởi vì ta tại quá khứ. Vô thiên đầu góc một mảnh lang loạn, rõ ràng cánh tay liền ở bên cạnh, lại nói hắn tại quá khứ. Này đến tột cùng là có ý gì? Bạch. Đang lúc này, tiểu vô hạo bốn người xuất hiện ở vô thiên bên cạnh, Hàn Thiên hai tay đã chữa trị, chỉ là mặt sắc còn có chút trắng xám, mà phát sinh chuyện lớn như vậy, Dạ Thiên cũng không tâm tình kế tục bế quan, liền theo ra tới xem một chút tình huống. Vô thiên, này đều là có chuyện như vậy. Vô thiên cùng cánh tay đều là ở để tâm linh đối thoại, nhân bốn người này còn chưa biết, nhìn thấy tam đại binh hồn khí thế đột nhiên sụt giá, nhìn thấy lao công kê đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, cũng bước lên ra hai cái năm mang tinh, bọn họ đều là nghi hoặc cực kỳ. Vô thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn người, miệng môi giật giật, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng chưa có nói ra đi, chợt hắn vừa nhìn về phía hai cánh tay, bởi vì liền hắn hiện tại cũng không dám xác thực, trước có phải là đang cùng cánh tay đối thoại. Quá khứ. Hai chữ này như ma chú giống như, ở trong đầu của hắn về đãng không thôi. Đột nhiên, hắn lại quay đầu nhìn tiểu vô hạo, hỏi, ngươi có biết hay không, tồn tại với quá khứ cùng hiện tại, hai cái không đồng thời người, có thể hay không lẫn nhau câu thông. Cái này ta liền không rõ ràng. Tiểu vô hạo lắc lắc đầu, chợt con mắt lóe ra tinh quang vạn trượng, nói, lẽ nào loại này ly kỳ sự ở trên thân thể ngươi đã xảy ra. Vô thiên gật đầu, cuối cùng vẫn là không hề bảo lưu đem trước đã phát sinh sự, báo cho bốn người. Quả nhiên rất mơ hồ. Nghe nói, bốn người đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Tiểu vô hạo nói, hắn ban đầu nói, cảm tạ ngươi hỗ trợ kéo dài thời gian, rất rõ ràng chính là ở chỉ, ở chúng ta cùng tam đại binh hồn đỏ sức trong lúc, thần bí cánh tay đang trợ giúp cánh tay phải thoát vây, theo lý thuyết, hẳn là chính là thần bí cánh tay ở cùng ngươi đối thoại, có thể cuối cùng hắn nhưng thêm một câu ta tại quá khứ, này thì có chút khiến người ta phạm mê hồ. Dạ thiên nói, chẳng lẽ nói, cùng vô thiên đối thoại người, thật sự tại quá khứ. Hàn thiên nói, chuyện như vậy hẳn là không thể nào, quá khứ người và hiện tại người lẫn nhau câu thông, tựa hồ còn xưa nay chưa từng nghe nói. Nhìn thấy mấy người u sầu khổ não, đế thiên lắc lắc đầu, cười nói, thế giới chi lớn, không gì không có, những này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi sự, chúng ta vẫn là đừng nghĩ, việc cấp bách, là vội vàng đem tam đại thần binh, luyện hóa thành chúng ta sinh mạng thứ hai vật dẫn. Kinh đế thiên vừa nói như vậy, Hàn thiên cùng dạ thiên cũng là tinh thần rung lên. Đế thiên nói không sai, buồn phiền sự ở lại sau đó lại nghĩ, hiện tại chúng ta chỉ để ý nỗ lực tăng cao thực lực là được. Hàn thiên tà tà nở nụ cười, nhanh chân đi đến thiên lôi chỉ trước mặt, kêu gào nói, ngươi, trước không phải rất ngông cuồng sao. Không chỉ có hủy diệt bản soái ca hai cánh tay, còn nói muốn cho chúng ta nếm thử sống không bằng chết tư vị, chỉ tiếc phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại ngươi rơi xuống bản soái ca trong tay, xin hỏi dưới, ngươi có cái gì cảm tưởng không? Các ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Thiên lôi chỉ âm trầm nói, trong thanh âm lộ ra hư thoát cùng vô lực. Ai nha, loại này hù dọa tiểu hài tử cũng đừng dọn ra, vẫn là đến điểm hành động thực tế, đến, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi phải có năng lực liền đến giết đi, ta nếu như nhữ mày lại, chính là tôn tử của ngươi. Hàn thiên khiêu khích nói, tiểu vô hạo mặt sắc tối xâm lại, cả giận nói, đừng nói nhảm, mau mau luyện hóa. Hàn thiên cười hát hát nói, mới vừa rồi bị hắn bắt nạt, nếu như không phát tiết, trong lòng không thoải mái. Tiểu vô hạo lắc đầu nói, vậy ngươi liền đem nó luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, trong quá trình luyện hóa, loại kia thần hồn bị từng điểm xóa đi thống khổ, so với tử còn khó chịu hơn vô số lần. Như vậy a, vậy được, bản soái ca liền muốn thiên lôi chỉ. Hàn thiên cười khẩy nói, tiểu đệ, ngươi muốn cái nào? Đế thiên hỏi. Dạ thiên nhìn quét thiên thần thê cùng cổ thành, cuối cùng chỉ về cổ thành, nói, liền nó đi. Thiên thần kia thê liền quy ta. Đế thiên khẽ mỉm cười. Hiện tại tam đại binh hồn, gần giống như cái thất gỗ trên ngư thịt, mặc người chọn, mặc người sâu xé. Chúng nó trong nội tâm có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, cũng khủng hoảng đến cực điểm, đều hận không thể tự bạo. Chỉ tiếc, bị cánh tay thần uy cầm cố, đừng nói tự bạo, liền truyền âm cầu viện đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nguyên bản ở chúng nó trong mắt khác nào run rế giống như đế thiên ba người, đem chúng nó thần hồn từng điểm từng bước xâm chiếm đi, cuối cùng thay vào đó. Thế, vô thiên trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một nụ cười, tuy rằng lần này kéo dài thời gian hung hiểm vạn phần, nhưng cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm, cũng thu hoạch hai con bạch phượng kê, cùng với tam đại thần binh, cũng coi như đáng giá. Dù sao thu hoạch cùng trả giá là thành đôi so với, không có trả giá lại từ đâu tới thu hoạch đây. Luyện hóa sinh mạng thứ hai vật dẫn, cần rất thời gian dài dằng dặc, bất quá nơi này tuyệt đối an toàn, Hàn Thiên ba người yên lòng lớn mật tiến vào bế quan trạng thái, tam đại binh hồn tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo. Quét mắt ba người, Tiểu Vô Hạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tương tự cũng là lộ ra tràn đầy ý cười, trải qua một ba ba chiết, cuối cùng đem ba người sinh mạng thứ hai vật dẫn sự tình quyết định, trong lòng hắn một tảng đá lớn cũng coi như hạ xuống. Tối chỉ phải cao hứng vẫn là, tam đại thần binh tiềm năng, liền người bí ẩn đều khá là tán thưởng. Nếu không nhận rõ đến tột cùng có phải là cánh tay ở cùng Vô Thiên đối thoại, vậy thì tạm thời xưng là người bí ẩn đi. Nói cách khác, mấy tam đại thần binh khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau khi, còn có thể tiến thêm một bước nữa đột phá, bất quá Tiểu Vô Hạo biết, cái này đột phá không phải là rất dễ dàng liền có thể làm được. Đón lấy liền đến phiên Long Hổ, có thể chính là không biết, hắn lúc nào mới sẽ tiến vào thần cảnh, nếu như ở đến thần cảnh trước, hắn cũng đã đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, cái kia mặc dù là ta, cũng không thể cứu vãn. Tiểu Vô Hạo nói nhỏ, trầm ngâm không ít, nhìn về phía Vô Thiên nói, không bằng chúng ta đi một chuyến bên ngoài. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, hỏi, là đi tìm Long Hổ bọn họ. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên gật đầu nói, sớm một chút đem bọn họ tiếp đi vào cũng được, miễn cho ở bên ngoài lãng tốn thời gian, thuận tiện đi làm một phần Bắc vực toàn cảnh địa đồ, nhìn này ẩn Long Sơn mạch đến tột cùng tàng ở nơi nào. Chúng nó đây. Tiểu Vô Hạo nhìn về phía Lao Công Kê cùng Tiên Thiên Linh Phôi, hỏi, nên xử lý như thế nào? Người cho là thế nào? Vô Thiên hỏi ngược lại. Tiểu Vô Hạo nói, thành thật mà nói, ta thật sự rất muốn đem chúng nó một hoàn đấu, bất quá chúng ta hiện tại đang cần chúng nó chiến lược như vậy, nấu thật giống lại có chút lãng phí, thẳng thắn như vậy, trước hết giữ lại, ngược lại có cái kia khế ước nô lệ ở, cũng không sợ chúng nó tạo phản. Tiểu Vô Hạo, cái kia khế ước nô lệ đến tột cùng là cái gì? Thật sự có như vậy hữu hiệu? Vô Thiên hỏi. Khế ước nô lệ ta cũng sẽ không, bất quá ta lại biết một ít. Tiểu Vô Hạo nói là, khế ước nô lệ một khi ký kết thành công, chỉ cần hơi có phản bội chi tâm, lần thứ nhất, thịt thân tan vỡ, lần thứ hai, thần hình đều diệt, nói cách khác, bị ký xuống khế ước nô lệ người, chỉ có hai lần sống sót cơ hội, so với chủ tớ khế ước muốn độc ác vô số lần. Chương 1150, Linh Phôi xuất thế. Này hóa ra tốt. Phỏng vấn. Nghe vậy, Vô Thiên đại hỉ, đã như thế, những kia quấy nhiều vấn đề của hắn, liền toàn bộ được giải quyết. Liếc nhìn Bạch Cuồng phu phụ, Vô Thiên nhàn nhạt nói, các ngươi cũng nghe được, khi nhìn các ngươi có thể tự lo lấy, một lòng vì ta hiệu lực, bằng không tam đại binh hồn chính là kết quả của các ngươi. Bạch Cuồng lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói, thật sao? Kê đại gia còn liền không tin. A, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Bạch Cuồng thịt thân ẩm ẩm chia 5 x 7, máu tươi trường không. Bạch Cuồng. Thiên Thiên Linh Phôi kinh hãi, đối với Vô Thiên cả giận nói, ngươi, ngươi, có Bạch Cuồng cái này dẫm vào vết xe đổ, ấp úng nửa ngày, nó làm sao cũng không dám đem mặt sau lại nói đi ra, đồng thời trong lòng cũng không dám bắt đầu sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Bạch Tòa bái kiến chủ nhân. Cuối cùng nó thỏa hiệp, ngữ khí cung kính cực kỳ. Chữa trị thật thịt thân Bạch Cuồng, nghe được câu này, lập tức khó có thể tin hô, Bạch Tòa, ngươi làm cái gì? Ngươi vẫn đúng là muốn thần phục hắn. Bạch Toa khẽ thở dài, Bạch Cuồng, chúng ta đã không có cơ hội lựa chọn, huống hồ ta lựa chọn đã lột sắc thành Tiên Thiên Linh Phôi, nếu như liền chết đi như thế, quá không đáng, ngươi cũng như thế, nhanh chân tâm quy hàng đi, không phải vậy ngươi sẽ chết. Ai? Bạch Cuồng sâu sắc thở dài, Dương Thiên nộ khiếu, không nghĩ tới cây đại gia ta mấy trăm ngàn năm, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngày hôm nay nhưng rơi vào chật vật như vậy mức độ, thực sự là thiên ý làm người, thiên ý làm người a. Cũng được, chết tử tế không bằng lại sống sót. Bái kiến chủ nhân. Bạch Cuồng đối với Vô Thiên cung kính cúi đầu. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau nở nụ cười, nhiều lần chắc trở, cuối cùng cũng coi như đêm này kiêu căng khó thuần giá hỏa giải quyết cho. Vô Thiên cười nói, các ngươi không cần gọi chủ nhân ta, gọi thẳng ta bản danh liền có thể, bất quá ở trước mặt người, các ngươi tốt nhất vẫn là gọi ta Lý Bất Loạn, Hàn Thiên là Lý Hoàn Loạn, Đế Thiên là Nho Tú Tài. Thuộc hạ rõ ràng. Bạch Toa cùng Bạch Cuồng cung kính đáp, trong đó nguyên do chúng nó cũng rõ ràng. Vì lẽ đó không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, Vô Thiên hỏi, Bạch Toa, ngươi còn bao lâu có thể xuất thế? Bạch Toa nói, 20 cây thần dược năng lượng, đã bị ta hấp thu xong, đón lấy chỉ có thể dựa vào hấp thu trong thiên địa năng lượng nguyên tố chậm rãi lớn mạnh, phòng trường tối thiểu đều muốn mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm quá dài. Vô Thiên hơi nhướng mày, trầm ngâm lên. Bạch Cuồng nói, Bạch Toa, nơi này sinh mệnh cơ năng dồi dào cực kỳ, nếu như ở đây hấp thu, lẽ ra có thể để ngươi sớm xuất thế đi. Đây là khẳng định, bất quá cái này cần xem Vô Thiên làm sao quyết định. Bạch Toa nói, tuy không nhìn thấy bản tôn, nhưng từ ngữ khí liền có thể nghe ra, nàng vô cùng khát vọng ở lại chỗ này. Bạch Cuồng quét mắt rơi vào bế quan Hàn Thiên ba người, vừa nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, Vô Thiên, ngươi hiện tại là chủ nhân của chúng ta, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Vô Thiên trợn tròn mắt, nói, ai nói ta muốn nhất bên trọng nhất bên khinh, ta chỉ là đang nghĩ, có biện pháp nào hay không để Bạch Toa lập tức xuất thế. Lúc này, Tiểu Vô Hạo nói, ta có biện pháp. Ta cũng có. Cùng lúc đó, Vô Thiên trong đầu xẹt qua một mảnh linh quang, tiện đà nhìn Tiểu Vô Hạo, nói rằng, xem ra chúng ta nghĩ đến một chỗ đi tới. Tiểu Vô Hạo cười hì hì, hơi suy nghĩ, cái bọc kia có huyết dịch ngọc bình, lúc này bỗng dưng hiện hiện ra, thúc giục, mau mau nhanh, đem cánh tay phải mặt vỡ trên dòng máu toàn bộ cất vào đi. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhanh chân đi đến cánh tay phải trước mặt, chẳng biết vì sao, nhưng là chần chờ lên. Làm sao? Tiểu Vô Hạo không rõ. Cho tới Bạch Toa phu phụ, hoàn toàn chính là trượng nhị hòa thượng mò không được đầu óc, không hiểu hai người ở làm cái gì mơ hồ. Vô Thiên hỏi, Tiểu Vô Hạo, ngươi nói, cánh tay phải dòng máu, có hay không cánh tay trái huyết dịch loại kia thần hiệu? Nguyên lai ngươi là đang suy tư cái này. Tiểu Vô Hạo đông nhiên tỉnh ngộ, trầm ngâm không ít, nói, từ tỏa ra sinh mệnh cơ năng xem, hẳn là cũng có, bất quá để cho an toàn. Không bằng như vậy, để Bạch Cuồng trước tiên thử xem. Các ngươi muốn làm cái gì? Thấy nhắc tới chính mình, đồng thời nghe khẩu khí, vẫn là đem nó xem là vật thí nghiệm, Bạch Cuồng lập tức bản năng lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn quét hai người. Tiểu Vô Hạo cười lạnh nói, ngươi con này lão công kê, cũng thật là buồn cười, những này huyết dịch quý giá cực kỳ, người khác chính là quỳ xuống để van cầu chúng ta liền cũng sẽ không cho một dọn, mà hiện tại chúng ta chủ động cho ngươi, ngươi còn không vui. Vô Thiên nhàn nhạt nói, nếu không vui, vậy hãy để cho Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Gia Hỏa bọn họ đi ra. Hỏa Kỳ Lân. Thiên Thiên Linh vôi kinh ngạc thốt lên. Bạch Toa, ngươi còn có chỗ không biết, ở Vô Thiên tinh thần giới bên trong, có rất nhiều hoàng cổ hùng thú. Bạch Cuồng thoáng thấp giọng giải thích vài câu, vội vàng tiến đến Vô Thiên trước mặt, nói, đừng đừng biệt, cây đại gia tình nguyện, phi thường tình nguyện. Dứt lời, nó liền bay lên trời, đối với cánh tay phải nắm lên. Dừng tay. Vô Thiên vội vã đem nó nắm lấy, quát lên, ngươi muốn chết không được. Ảch. Bạch Cuồng kinh ngạc. Tiểu Vô Hạo rêu rêu nói, lần trước Tiểu Gia Hỏa cũng là bởi vì lô mạng thất hướng cánh tay trái nhào tới, kết quả suýt chút nữa liền bị cánh tay trái ép giết, lao công kề. Nếu như ngươi chắc chắn có thể ngăn cản cánh tay khí thế, liền cứ việc đi thử xem. Nghe vậy, Bạch Cuồng cả người vũ mao nhất thời nổ tung, khác nào hóa thân thành một con nhím giống như, lần thứ hai nhìn về phía hai cánh tay thì, ánh mắt kia thay đổi, như là kỳ lạ giống như, tràn ngập sợ hãi. Thấy cánh tay không có động tĩnh, Vô Thiên Phương mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gỡ xuống một giọt máu, đưa tới Bạch Phượng kê trước mặt, nói, ăn vào đi, nếu như hữu hiệu, hay là có thể giúp ngươi xung kích đến ngụy thần cảnh giới. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất trước tiên làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Thần kỳ như vậy. Bạch Cuồng phu phụ kinh hãi. Bạch Cuồng chợt nói, lẽ nào Mạc Hân tu vi tăng vọt duyên cớ, cũng là bởi vì dùng cái này. Vô Thiên gật đầu, nhưng rồi lập tức lắc đầu, nói, Mạc Hân dùng chính là ngọc trong bình huyết. Bạch Cuồng lúc này bất mãn nói, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp cho ta ngọc bình huyết. Vô Thiên cười nhạt nói, ngươi trước tiên thử xem cái này, nếu như vô hiệu, ta lại cho ngươi chính là. Như vậy a, vậy được. Bạch Cuồng vừa nghe, phấn chấn tâm thần, không chút do dự đem huyết dịch tan vào, tại chỗ không nhịn được thán phục lên tiếng, thật bàng bạc sinh mệnh cơ năng. Sau một khắc, Bạch Cuồng kinh hô, không được, cây đại gia tu vi đang điên cuồng tăng vọt, Vô Thiên, mau đưa ta đưa ra phong ấn, miễn cho thai vạ tới đến các ngươi. Vậy thì là nói hữu hiệu. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, trên mặt đều bò lên vẻ mừng như điên chi sắc. Khẩn đón lấy, Vô Thiên cắn phá ngón tay, trong nháy mắt, một giọt tím sẫm sắc dòng máu phá không mà đi. Ở phía xa trong hư không, nhanh chóng mở ra vỗ một cái cửa hộ. Không chờ dặn dò, Bạch Cuồng lóe lên một cái, lướt ra khỏi mảnh này mở mịt không gian, cũng vì lý do an toàn, kế tục triển khai thuần di, mãi đến tận xuất hiện ở bên ngoài mấy chục tỷ dặm, phương tài, lúc nãy, dừng lại. Giang giác. Lúc này mới vừa ổn định bóng người, một đạo sấm sét ở trên bầu trời đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt, trên bầu trời gió nổi mây vẩn, vô tận mây đen từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Trong đó còn chen lẫn chói mắt hồ quang. Vô Thiên, Tiểu Vô Hạo, Bạch Toa, theo sát ở lão công kê phía sau. Vô Thiên hai người trôi nổi ở phía xa hư không, con mắt đều chán ra hóng ánh hào quang. Cho tới Bạch Toa, trong nội tâm cũng là nhấc lên sóng lớn hãi lãng. Bạch Cuồng tình huống nàng tối quá là rõ ràng, 500 năm trước mới đột phá đến viên mãn kỳ, không nghĩ tới dùng giọt kia huyết sau khi, lại ngay lập tức sẽ có thể xung kích đại viên mãn. Đây là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Giang giác. Xì xì. Ầm ầm. Lao công kê độ kiếp tình huống, cùng Mạc Hân khi độ kiếp như thế, thịt thân bị nổ nát, rồi lập tức bị huyết dịch sinh mệnh cơ năng chữa trị, mãi đến tận cuối cùng độ xong 9 lượt thiên kiếp, nó vẫn như cũ là sinh long hoặc hổ, tinh thần no đủ. Mười mấy tức mà thôi, tu vi của nó cảnh giới liền triệt để vững chắc. Ầm. Nương theo ầm một tiếng, khí thế của nó lại bắt đầu tăng vọt lên, dường như núi lửa bạo phát giống như, thế không thể đỡ. Giữa lúc Vô Thiên hai người cùng Bạch Toa đều cho rằng lão công kê sẽ sấn thắng truy kích, trực tiếp đột phá đến ngụy thần cảnh giới thì, nhưng là đột nhiên im bặt đi. Then chốt là, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm ứng được, huyết dịch thần hiệu cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết. Bạch Cuồng thu lại khí thế, lóe lên một cái, xuất hiện ở Vô Thiên trước người, ha ha ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Vô Thiên không hiểu nói, ngươi tại sao không kế tục xung kích ngụy thần cảnh giới? Bạch Cuồng liếc nhìn tiểu Vô Hạo trong tay ngọc bình, nói, ta có thể cảm giác được, còn lại năng lượng không đủ để ta đột phá, vì lẽ đó liền tạm thời áp chế lên, cái kia. Vô Thiên, ngươi có thể hay không lại cho kê đại gia một giọt máu? Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, e sợ không có hiệu quả. Tiểu Vô Hạo nói, tiểu Vô Thiên, không bằng liền lại cho nó một giọt đi, vừa vặn chúng ta cũng có thể nhìn, dùng đệ nhị nhỏ đến cùng còn có hiệu quả hay không. Cũng được. Vô Thiên gật đầu. Được Vô Thiên đồng ý, tiểu Vô Hạo lập tức từ ngọc bội bên trong lấy ra một giọt máu, tiểu vung tay lên, đưa đến lão công kê trước người. Bạch Cuồng mừng rỡ, lập tức đem huyết dịch tan vào. Lúc này, một luồng bàng bạc sinh mệnh năng lượng, từ lão công kê trong cơ thể lao ra, nhưng mà con ngươi của nó bên trong, nhưng là hiện ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thế nào? Tiểu Vô Hạo hỏi. Bạch Cuồng nói, sinh mệnh năng lượng rất đáng sợ, tuyệt đối có thể bạch cốt sinh thịt, cải tử hồi sinh, nhưng ngụy thần cảnh giới bình cảnh cùng ràng buộc vẫn còn ở đó. Nghe nói, cứ việc đã sớm chuẩn bị, tiểu Vô Hạo trong lòng vẫn là không khỏi một trận thất vọng. Nhìn thoáng chút, Vô Thiên mò hắn cái kia sáng quắc đầu nhỏ nói rằng, cút. Tiểu Vô Hạo ra sức vuốt ve tay của hắn, cả giận nói, bản tôn còn cần ngươi đến giáo sao? Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhìn về phía Tiên Thiên Linh Phôi, nói, Bạch Toa, cho ngươi năm giọt huyết, có thể không để ngươi lập tức xuất thế. Năm giọt. Bạch Toa kinh ngạc thốt lên, chợt vững vàng thần, suy nghĩ một chút, nói, từ tình huống trước xem, một giọt máu tương đương với một giọt trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy, ta nghĩ, không cần năm giọt, hai giọt đã đủ. Để cho an toàn, ta cho ngươi ba giọt. Vô Thiên nói xong, đối với Tiểu Vô Hạo gật gật đầu. Tiểu Vô Hạo xẹp xẹp miệng, lấy ra ba giọt huyết, đặt ở vỏ trứng trên. Lúc này, một luồng sức hút hiện lên, đem ba giọt huyết hút vào, khẩn đón lấy, Tiên Thiên Linh Phôi run lên, nhất thời phóng ra vạn trượng ánh sáng, nhưng không có tràn ra một tia sinh mệnh cơ năng, đều bị Bạch Toa hấp thu. Vô Thiên nói, chúng ta lui lại điểm. Ngay khi ba người chợt lui thời khắc, một đạo lanh lảnh tiếng rắc rắc vang lên, chỉ thấy cái kia vỏ trứng trên, từng cái vết rách nhanh chóng nứt ra, từng đạo trắng đoán hào quang tùy theo từ trong vết nứt bính xạ mà ra. Chương 1151, 370 nhỏ. Muốn xuất thế rồi. Vô Thiên hai người hai mắt đều trợn thật lớn, mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Phỏng vấn. Tiên Thiên Linh Phôi này đã bọn họ là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng Tiên Thiên Linh Phôi xuất thế vẫn là lần đầu từng thấy, mỹ mắt cũng không dám chắc dưới, chỉ lo bỏ qua mỗi cái chi tiết nhỏ tự. Theo thời gian trôi đi, cái kia vỏ trứng trên vết rách càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng hứng hực, như một vòng hạo nguyệt truy không, soi sáng vùng thế giới này. Giang giác. Đột nhiên, nương theo một đạo đặc biệt vang dội, đặc biệt thấu xương lanh lảnh thanh, một đạo cường thịnh ánh sáng đột nhiên từ trứng bên trong lao ra, nhấn chìm trăm dặm nơi, chặn lại rồi mấy người tầm mắt. Ầm. Khẩn đón lấy, một luồng khủng bố tuyệt luân khí thế từ ánh sáng bên trong lao ra, nơi này hư không tại chỗ phá nát, đại địa sụt, thương khung run rẩy. Thật mạnh, xem ra trải qua lần lột xác này, tuy không có tiến vào ngụy thần cảnh giới, nhưng ngụy thần trở xuống, phỏng chừng đã không người là nàng đối thủ. Bạch Cuồng lẩm bẩm, cảm giác rất đau đớn mặt mũi. Này nói khí thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy tức sau, tựa như cùng đá chìm biển lớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó thì có một đạo yếu ớt tiếng hít thở, truyền vào mấy người trong thai. Vô Thiên tinh thần rung lên, bởi vì này liền mang ý nghĩa, Bạch Toa xuất thế. Đi ra rồi. Tiểu Vô Hạo hô. Vô Thiên ngưng mắt vừa nhìn, mặt sắc nhưng trở nên quái dị lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thon thả dáng người, từ ánh sáng bên trong chậm rãi đi ra. Này liền mang ý nghĩa, Bạch Toa biến ảo thành hình người. Đương nhiên, Bạch Toa ủng có thực lực cường đại như vậy, biến ảo thành hình người cũng không kỳ quái, kỳ liền kỳ quái ở. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, những này hiếm thấy hung thú cùng linh cầm, sẽ chủ động biến ảo thành người dáng vẻ. Dần dần, Bạch Toa đi ra ánh sáng, hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ thấy được nàng ngũ quan linh lung tinh trí, da thịt trắng non nhắn nhủi, một thân trắng loan vụ y y, mỏng như cánh ve, nhưng có thể ngăn cản người khác tầm mắt, đem cái kia cao gầy huyền chuyển dáng người, Câu La Đắc vô cùng nhuần nhuyễn, tràn ngập vô tận mơ màng. Đặc biệt là nàng cái kia một con tóc đen, đen thui xinh đẹp, phiêu giật nhu thuận, lại phối hợp phía sau cái kia trắng loãng hào quang, như quang chi tinh linh giống như, tập mỹ lệ, tính cảm, thần thánh cùng kiêm. Bạch Toa, ngươi làm sao biến thành hình người? Bạch Quần có chút ngây người, chợt đống nhiên hoàn hồn, dương cánh, che ở Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo trước người, cả giận nói, hai người các ngươi hôn chứng, nhanh nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Vô Thiên hai người không nhìn thẳng. Không phải không thừa nhận, biến hóa thành hình người Bạch Toa cực kỳ mỹ lệ, bất quá bọn hắn còn không đến mức bắt đầu sinh ra ý đồ không an phận. Ba giọt máu năng lượng có hay không tiêu hao hết? Vô Thiên nhìn Bạch Toa hỏi, ánh mắt rất sạch sẽ, không có nửa điểm tạp niệm. Còn lại không có mấy, chỉ là không có thể đột phá đến ngụy thần cảnh giới, trong lòng có chút tiếc nuối. Bạch Toa nói, âm thanh rất là êm tai, sáng sủa trong tròng mắt có một ít thất vọng chi sắc. Vô Thiên cười nói, có thể rút ngắn mấy ngàn năm sớm xuất thế, đã là thiên tứ cơ duyên, đừng tiếp tục lòng tham, cẩn thận ảnh hưởng tâm tình. Nay không phải thiên tứ, mà là ban ân, ngươi ban ân, Vô Thiên, cảm tạ ngươi. Bạch Toa bái tạ. Có thể sớm xuất thế, là nàng chưa từng có nghĩ tới, mà loại kia bị giam ở vỏ trứng bên trong tư vị, dường như hãm sâu vực sâu trong địa ngục giống như, cũng không phải người bình thường có thể phải nhận được. Mấu chốt nhất chính là, liền này tạm thời gian ngắn ngủi, tương đương với mấy ngàn năm khổ tu, này so với bất kỳ đều trọng yếu. Hiện tại chúng ta đều là người mình, không cần khách khí như thế. Vô Thiên cười nhạt, nhìn Bạch Cuồng rêu rêu nói, lão công kê, nếu như ngươi không thay đổi thành hình người, sợ rằng không ai biết các ngươi là bầu bạn, chỉ có thể cho rằng ngươi là Bạch Toa sủng vật. Hôn chứng, ngươi mới là sủng vật. Bạch Cuồng giận tím mặt, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện như vậy thật là có khả năng phát sinh. Quả đoán, nó hơi lắc người, biến ảo thành một cái 1m7 thân thể, thân hình thon dài mỹ nam tử, tương tự cũng người mặc một cái trắng loan vụ y yề, sau đó khiêu khích nhìn về phía Vô Thiên, nói, như thế nào, xấu nam nhân, nhìn thấy đại gia này đẹp trai tướng mạo, có phải là đánh trong đáy lòng cảm thấy tự ti? Kỳ thực ngươi cũng không cần tự ti, dù sao tướng mạo là trời sinh nhất định, cưỡng cầu không được. Kẻ nhạt. Nhưng mà, chưa kịp hắn nói xong, Vô Thiên liền nhàn nhạt phun ra hai chữ, trận triển khai thuần di, chết nói mà phản. Mặc kệ ngươi trở nên làm sao đẹp đẽ, đều thoát khỏi không được là một con công cây mệnh. Tiểu Vô Hạo đánh giá mắt hắn, xem thường xẹp xẹp miệng, nên ngang rời đi. Các ngươi hai người này hôn chứng. Bạch Cuồng gào thét, chạy đến Bạch Toa trước người, ủy khuất nói, thân, ngươi thấy không, bọn họ bắt nạt ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à. Bạch Toa trợn tròn mắt, đều không có đi liếc hắn một cái, trực tiếp rời đi. A thân, lẽ nào ngươi muốn hồng hạnh ra tường? Thân, chờ ta nha. Thân, Vô Thiên mấy người đều là hôn chứng. Tuyệt đối đừng thích bọn họ à, không phải vậy ngươi sẽ bị thương. Ôi! Thân, ngươi làm gì thế thu lỗ thai ta à, mau buông tay, thống thống thống. Nghe được phía sau cao, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, đều là không nói gì trực lắc đầu. Nguyên bản thấy được lão công kê thủ đoạn giết người, còn tưởng rằng hắn là một con hung tàn mà lãnh huyết kê, không nghĩ tới lại cũng có buồn cười như vậy, như thế có thể một mặt. Không chỉ so với Hàn Thiên còn tự yêu mình, liền miệng cũng như vậy đáng ghét, xem ra bọn họ cái này tiểu đoàn đội. Sau đó sẽ càng náo nhiệt. Trở lại phong ấn không gian, Vô Thiên đem cánh tay phải cảng trên dòng máu, toàn bộ cất vào ngọc trong bình, cẩn thận quên đi dưới, tổng cộng có 315 nhỏ, so với cánh tay trái dòng máu sẽ thiếu mấy chục nhỏ, bất quá Vô Thiên đã là phi thường thỏa mãn. Mà lần trước từ cánh tay trái được 355 giọt huyết, vì là mọi người tăng cao tu vi, tiêu hao 295 nhỏ, còn sót lại 60 nhỏ, sau đó Hàn Thiên dùng đi một giọt, Mạc Hân dùng đi một giọt, Bạch Toa dùng đi 3 giọt, còn sót lại 55 nhỏ. 55 nhỏ thêm vào 315 nhỏ, tổng cộng chính là 370 nhỏ, cũng chẳng khác nào 370 nhỏ sinh mệnh chi thủy, có thể nói là một bút của cải đăng giá. Không đúng, này đã không thể dùng của cải đi hình dung. Được huyết dịch, sự tình cũng gần như giải quyết xong, Tiểu Vô Hạo liền mang theo Ngọc Bình về tinh thần giới đi tới. Vô Thiên thì lại thăm dò tính nắm lấy cánh tay phải, kết quả càng cùng lúc trước cánh tay trái như thế, tự động hòa vào cánh tay phải của hắn bên trong. Chút nào không phát hiện được sự tồn tại của nó. Biết không thể đem nó gọi ra, Vô Thiên cũng không đi quản nó, đem chuẩn bị đi ra ngoài tìm Long Hổ mấy người sự, cho Hàn Thiên ba người nói rồi một thoáng, ba người nghe vậy, đều biểu thị chống đỡ. Lẫn nhau căn dặn vài câu, Vô Thiên rồi cùng Bạch Toa phu phụ rời đi phong ấn không gian. Cho tới cánh tay trái, còn ở trấn áp tam đại binh hồn, tạm thời không thể rời đi. Từ cổ thành đến phong ấn không gian, Vô Thiên tiền tiền hậu hậu dùng tổng cộng 45 ngày, mà trở lại. Có Bạch Toa cùng Bạch Cuồng hỗ trợ, chỉ dùng 5 ngày, liền đến khu vực thứ nhất. Khu vực thứ nhất bầu trời, Vô Thiên chạm ở giữa không trung, túi đầu, một bộ suy tư dáng vẻ. Bạch Toa phu phụ thì lại hai bên trái phải đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt đều mang theo có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi tới. Thôi, ngọc không chắc vô dụng, tận quản chúng nó là liền thần linh đều e ngại U Minh Phong, nhưng nếu như quanh năm ở nhà ấm bên trong trường thành, tương lai cũng rất khó có tư cách. Vô Thiên nhẹ nhàng thở dài, đem hơn 2.000 đầu U Minh Phong triệu hoán mà ra. Xin chào đại ca đại. Lúc này, từng đạo nhiệt tình tiếng reo hò ở nơi này vang lên. Vô Thiên khẽ mỉm cười, hai tay ép một chút, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Quét mắt hơn 2.000 đầu U Minh Phong, Vô Thiên cười nói, các ngươi biết ta gọi các ngươi đi ra nguyên nhân sao? Một con U Minh Phong đáp, đại ca đại, Vô Hạo đại nhân đã cho chúng ta đã nói, bằng vào chúng ta đều biết đại ca đại dụng ý, chúng ta cũng sẽ không phụ lòng đại ca đại kỳ vọng, tất nhiên sẽ ở này luyện ngục sơn mạch sông ra một mảnh trời. Vô Thiên lắc lắc đầu, diện sắc nghiêm lại, nói, ta không phải các ngươi phải ở luyện ngục sơn mạch sông ra một mảnh trời, mà là muốn ở thiên giới, thánh giới, cứ thế toàn thế giới, sông ra một mảnh chúc cho các ngươi U Minh Phong bộ tộc trời và đất. Toàn thế giới. Hơn 2.000 đầu U Minh Phong trong cơ thể dòng máu, vào đúng lúc này, thiêu đốt, sôi trào, tỏa ra từng đạo khủng bố hung uy. Đương nhiên, quá trình này sẽ dài đằng đẵng, bất quá, ta tương tin các ngươi có thể làm được. Vô Thiên vừa mở miệng, U Minh Phong lại nhanh chóng yên tĩnh xuống. Quét mắt toàn trường, Vô Thiên lại nói, nhiều không nói, ta chỉ hy vọng, các ngươi có thể quý trọng tính mạng của chính mình, được rồi, đi thôi. Một con U Minh Phong hỏi, đại ca đại, nếu như gặp gỡ những nhân loại khác đây. Vô Thiên nói, có thể sát tắc giết, không thể giết liền tránh. Được rồi. Cái kia U Minh Phong về trả lời một câu, liền theo đại bộ đội, mênh mông đáng đáng hướng phía dưới rừng rậm tuôn tới. Bạch Toa hỏi, Vô Thiên, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy U Minh Phong? Này còn nhiều sao? Vô Thiên con mắt lệ quang lấp lóe, trải qua những năm này sinh sôi, Long Thần Bí Cảnh U Minh Phong, e sợ đã đạt đến 100 vạn số lượng đi. Thấy thế, Bạch Toa phu phụ nhìn nhau, đều mang theo một tia nghi hoặc. Có một số việc, mấy thời gian dài, các ngươi tự nhiên thì sẽ biết, đi thôi, trước tiên đi cổ thành, trước khi đi, còn có vài món sự muốn giao đại dưới. Dứt lời, Vô Thiên cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Cuồng xẹp miệng nói, cái tên này, rõ ràng chỉ có thứ 6 kiếp tu vi, nhưng dù sao làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Nay liền nói rõ, chuyện xưa của hắn so với chúng ta nhiều, đi thôi, bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn, chỉ có thể bé ngoan nhận mệnh, khăng khăng một mực đi theo hắn. Bạch Toa nói, trong giọng nói mang theo một tia thất lạc. Thật vất vả mới lột xác thành tiên thiên linh vật, tính mệnh lại bị người khác trường khống. Chuyện như vậy, bất luận đổi thành là ai, e sợ trong lúc nhất thời đều không thể hoàn toàn tiêu tan. Bạch Cuồng cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó hai người nhanh chóng đuổi theo. Đệ tam phòng tu luyện. Cái gì, ngươi muốn đi ra ngoài bên ngoài một chuyến? Mạc Hân kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin nhìn trước người vết sẹo đại hán. Đại hán này chính là thay hình đổi dạng Vô Thiên. Vô Thiên nói, không sai, ta đến không phải muốn trinh đến sự đồng ý của ngươi, mà là có vài món sự muốn xin nhờ ngươi. Mạc Hân sâu sắc liếc nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Vô Thiên nói, chuyện thứ nhất, nếu như ta rời đi khoảng thời gian này, có người qua, ngươi liền nói ta ở tinh thần giới tu luyện. Chuyện thứ hai, dù như thế nào, cũng phải giúp ta chăm sóc tốt Hoàng Phủ Minh Châu. Mạc Hân nói, hai việc cũng không có vấn đề gì, nhưng có thể hay không nói cho ta, ngươi vì sao lại như vậy lưu ý Minh Châu? Không thể. Vô Thiên lắc đầu. Chương 1152, bản tính bại lộ. Tuy nói đã đem Mạc Hân linh hồn khống chế, nhưng Vô Thiên còn không dám đối với nàng móc tim móc phổi. Mạc Hân xẹp xẹp miệng, hiển nhiên đều nằm trong dự liệu, lại hỏi, chìa khóa đều bị Tống lão bỏ thêm phong ấn, ngươi muốn làm sao đi ra ngoài? Vô Thiên nói, ta có biện pháp của ta. Mạc Hân trong lòng một trận nổi nóng, mệnh cũng đã là ngươi, lẽ nào liền không thể hơi hơi tiết lộ điểm, thỏa mãn dưới người khác lòng hiếu kỳ. Nhịn xuống trong lòng lửa giận, nàng chỉ vào Bạch Toa vợ chồng, nói, các nàng là ai tổng có thể nói đi. Bạch Cuồng con mắt sát cơ lóe lên, rất rõ ràng, còn ở ghi hận lúc trước Mạc Hân đem hắn bắt sự. Vô Thiên liếc mắt một cái Bạch Cuồng, mang theo một tia cảnh cáo ý vị, chợt đối với Mạc Hân nói, đồng bạn của ta. Được rồi, ta thua với ngươi, ngươi đi đi, đừng tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi, bởi vì vừa nhìn thấy ngươi ta liền đến khí. Mạc Hân vô lực phất phất tay. Vô Thiên thấy buồn cười. Đối với Bạch Cuồng hai người khiến cho ánh mắt, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay vào lúc này, Mạc Hân làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, hoán trụ Vô Thiên, nói, nếu như ngươi thật có thể đi ra ngoài, có thể giúp ta một chuyện hay không? Có thể. Vô Thiên nói, ngươi đi tìm biểu tỷ ta, làm cho nàng mua một ít linh thụy, giao mang cho ngươi đi vào, biểu tỷ ta chính là Hứa Di, đây là ta thiếp thân dây chuyền, nhìn thấy sợi dây chuyền này, biểu tỷ ta sẽ không hoài nghi ngươi cái gì. Mạc Hân từ trắng như tuyết trên cổ, gỡ xuống một cái màu tím nạm kim cương dây chuyền, giao cho Vô Thiên trên tay, dặn dò, đây là khi còn bé, mẫu thân ta đưa cho ta, đối với ta rất trọng yếu, tuyệt đối đừng làm mất rồi. Làm mất rồi sẽ như thế nào? Vô Thiên thí dò hỏi. Làm mất rồi, hừ, mặc dù tính mệnh bị ngươi khống chế, ta cũng sẽ giết ngươi. Mạc Hân lạnh giọng nói. Yên tâm, ta dùng người cách bảo đảm, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt Hoàng Phủ Minh Châu, ta liền nhất định đem sợi dây chuyền này, hoàn chỉnh không thiếu sót mang về. Vô Thiên cười cợt, đem dây chuyền bỏ vào giới tử túi, liền dẫn Bạch Cuồng vợ chồng, trực tiếp đi tới tinh thần giới. Vô Thiên sau khi biến mất, Mạc Hân cũng đi ra phòng tu luyện, sau đó tiến vào số 2 phòng tu luyện, xì xào bàn tán lên, cũng không biết ở cùng Hoàng Phủ Minh Châu nói cái gì. Vô Thiên, vừa nãy tại sao ngăn cản ta? Tinh thần giới, Bạch Cuồng bất mãn nhìn Vô Thiên. Vô Thiên cười nhạt nói, giữa các ngươi cửu, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mà hiện tại các ngươi cũng đều đang vì ta hiệu lực. Hoan gian nên cởi không nên buộc, không bằng liền như vậy quên đi thôi. Hừ, quên đi, đó là không thể. Bạch Cuồng lạnh rên một tiếng, rồi lập tức xả ra một mặt cười lấy lòng, tiến đến Bạch Toa trước người, nói rằng, thân, đi, ta dẫn ngươi đi đi dạo cái tên này tinh thần giới, bảo đảm để ngươi mở mang tầm mắt. Bạch Toa liếc mắt hắn, nói, không cần, chính ta đến liền hành. Nghe vậy, Bạch Cuồng trực tiếp biến thành một tấm khổ qua mặt, Bạch Toa buồn cười lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi ở lại chỗ này bồi Vô Thiên, nếu như có cái gì đột phát biến cố, cũng thật phối hợp dưới, còn tinh thần dưới, lại lớn như vậy điểm, lẽ nào ngươi còn sợ ta lạc đường hay sao? Được. Bạch Cuồng bất đắc dĩ đáp. Thấy thế, Bạch Toa mỉm cười nở nụ cười, xoay người bồng bềnh rời đi. Nhìn thấy Bạch Cuồng vẻ mặt, Vô Thiên liền không nhịn được cười, vội ho một tiếng, ý vị thâm trường nói, nam nhân phải có thực lực, mới có thể điều động thật một người phụ nữ, nói cách khác. Nếu như một người phụ nữ thực lực so với một người đàn ông còn mạnh hơn, cái kia người đàn ông này nhất định một đời đều là bi kịch. Bạch Cuồng sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, cả giận nói, ngươi tên khốn này, có thể hay không đừng quanh co lòng vòng. Vô Thiên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta đây là đang nhắc nhở ngươi, chinh phục nữ nhân, không phải cợt nhả, lấy lòng ra vẻ liền có thể làm được, thực lực mới là vương đạo, bất quá nếu ngươi nghe không vô, vậy coi như ta không nói đi. Dứt lời, Vô Thiên từ giới tử túi lấy ra một vệ lệnh bài, này chính là kích hoạt truyền tống môn chìa khóa. Ta thật giống để sót một điểm, kỳ thực ta đều có thể lấy mượn dùng Mạc Hân tay, đem Kỷ Vô Hối phái tới giết người của ta toàn bộ diệt trừ. Quên đi, bất quá chỉ là chút tiểu nhân vật, trước hết để cho bọn họ nhảy nhót dưới, chờ ta trở lại sau, lại một lần nữa tính nổ tận gốc. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, cắt ra ngón tay, một giọt màu tím đậm huyết tràn ra, hòa vào lệnh bài ở trong. Lúc này, chỉ nghe bùn một tiếng vang trầm, Tống Lao bày xuống phong ấn, tự sụp đổ. Phong ấn đối với ta mà nói, vốn là thùng rông kêu to, chỉ là Tống Lao sẽ có hay không có phát giác. Vô Thiên lẩm bẩm một câu, gọi Tiểu Vô Hạo, sau đó ở hắn thụ ý trên, Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, hướng trôi nổi ở trên 9 tầng trời nhà đá nhanh chóng lao đi. Nhà đá bốn phía không có một bóng người, bất quá Vô Thiên mới biết, một khi thạch cửa mở ra, tất nhiên sẽ kinh động cổ người bên trong thành, vì lẽ đó tốc độ nhất định phải nhanh. Tới gần nhà đá thời khắc, Vô Thiên lóe lên một cái ra tinh thần giới, đem lệnh bài khảm nạm ở trên vách đá trong rãnh, lập tức, từng đạo ánh sáng từ rãnh bên trong bính thả mà ra, nhà đá cửa đá theo sự nhanh chóng mở ra. Khẩn đón lấy, hắn lấy ra lệnh bài, thân hình nhảy lên, xông vào bên trong thạch thất. Lúc này, đã có người bị kinh động, Trương Hảo cùng Đoạn Khắc Kim hầu như ở cùng thời gian giáng lâm nơi đây, chỉ tiếc cửa đá đã đóng lại. Thấy bốn phía không người, hai người đều là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ, nghĩ thầm, lẽ nào truyền tống môn phát sinh trục trặc? Vẫn là nói, lại có một cái nắm giữ ẩn thân bảo vật yêu nghiệt tiến vào thần cảnh. Không được, chuyện này muốn bẩm báo cho Mạc Hân. Hai người vội vã mà đến, vội vã mà đi, bất quá cuối cùng ở Mạc Hân nơi đó, bọn họ cũng không thể được đáp án. Đúng là Mạc Hân, nghe được tin tức này sau, trong lòng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới tên này không phải nói chơi, thật là có năng lực mở ra cửa đá, tiến vào truyền tống môn. Lại nói Vô Thiên, tiến vào nhà đá sau, hắn trực tiếp dùng lệnh bài kích hoạt truyền tống môn, sau đó tiến vào tinh thần giới, lợi dụng tinh thần giới thông qua truyền tống môn, xuất hiện ở thần ma tháp tầng thứ 9. Lướt ra khỏi truyền tống môn trong nháy mắt, trong hình, lập tức liền xuất hiện một vị lão nhân áo xám, hắn đứng ở truyền tống môn trước, nhìn chằm chằm ánh sáng lấp loé đường nối, trong đôi mắt giả nua mang theo một tia nghi hoặc. Người này chính là thủ hộ thần cảnh Tống lão. Bạch Cuồng kinh ngạc nói, "Ồ, lão già này lại còn ở. Ngươi biết hắn?" Vô Thiên kinh ngạc. Bạch Cuồng gật đầu nói, năm đó Thẩm lão mang Kê đại gia cùng Bạch Toa tiến vào thần cảnh thì, chính là hắn giúp chúng ta mở ra truyền tống môn. Vô Thiên lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt, nói như thế, hắn ở đây có chút thời gian. Đâu chỉ là có chút thời gian, hắn chính là một cái hóa thạch sống. Kê đại gia nhớ tới năm đó Thẩm lão đã nói, ông lão này cùng hắn là cùng một thời kỳ quật khởi cường giả, hai người ban đầu cũng là đối thủ cạnh tranh, không qua đi đến bởi vì một số nguyên nhân, trở thành sinh tử chi giao, mà cư Kê đại gia biết, Thẩm lão tối thiểu đều là sống mấy ngàn vạn năm lão giả. Bạch Cùng nói, mấy ngàn vạn năm lão giả, cũng thật là khó mà tin nổi. Vô Thiên lạnh hít một hơi, nói, ta nhớ tới Tam Đại Binh Hồn có nhắc qua một người tên là Thẩm lão đầu người. Cái này Thẩm lão đầu cùng trong miệng ngươi Thẩm lão có phải là đồng nhất người? Bạch Cùng nói, vâng. Vậy hắn là một cái hạ người gì? Vô Thiên tò mò hỏi. Bạch Cùng vợ chồng là Thẩm lão đưa vào thần cảnh, đủ để chứng minh, hai người quan hệ tốt vô cùng, mà hắn hiện tại đem hai người tù binh, nếu như bị cái này gọi Thẩm lão người phát hiện, nói không chắc sẽ thiên nộ cho hắn, vì lẽ đó hắn muốn sớm thăm dò rõ ràng lai lịch của người này. Thẩm lão là đế thành thiên bảo các đời trước các chủ. Lúc đó Kê đại gia thật giống nghe hắn nói, hắn sẽ đi thiên vực thiên bảo các nhậm chức, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng hắn sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Bạch Cuồng rêu rêu nói, rất hiển nhiên, đã đoán được Vô Thiên mục đích. Vô Thiên nhún vai một cái, cũng không đi phủ nhận. Nói chuyện, truyền tống môn ánh sáng đã từ từ ảm đạm xuống, liếc nhìn Tống lão, Vô Thiên để tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới rời đi, mà cách đi thời gian, hắn nghe được Tống lão lẩm bẩm thanh. Kỳ quái, đều không ai đi ra, truyền tống môn làm sao sẽ bị kích hoạt? Lẽ nào truyền tống môn phát sinh trục trặc? Nghe nói, Vô Thiên phân chấn tâm thần. Bởi vì Tống Lao không có nói tới phong ấn bị phá, này liền mang ý nghĩa, hắn giải trừ phong ấn sự, Tống Lao cũng không có nhận ra được. Rất nhanh, tinh thần giới liền xuất hiện ở tầng thứ nhất, xuyên thấu qua hình ảnh nhìn lại, Tần Hoàng cùng Trình Vũ hai người đều không ở đây. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Cuồng, nói, Lão công kê, đi đem ngươi ra thân tìm đến. Bạch Cuồng nói, không cần, tìm kiếm mấy người mà thôi. Kê đại gia một người đầy đủ, còn có, đừng tiếp tục gà chống đại gia lão công kê, bằng không đừng trách đại gia cùng ngươi trở mặt. Tùy tiện ngươi. Vô Thiên nhàn nhạt nói câu, từ giới tử túi tìm ra một cây huyễn hình thảo ăn vào, biến thành một cái siêu cốt đá lởm chởm, nhìn như yếu đuối mong manh chàng thanh niên, sau đó liền dẫn Bạch Cuồng đi ra tinh thần giới. Hảo hảo ẩn nấp hơi thở của ngươi, chớ bị người nhìn ra ngươi chân thân, mặt khác, từ giờ trở đi, gọi ta Thẩm Phi Dương. Vô Thiên căn dặn. Yên tâm đi. Kê đại gia, phi phi phi, Bạch đại gia chỉ cần biến đổi thân, mặc dù tiến vào thiên vực, cũng không ai có thể nhìn thấu ta chân thân. Bạch Cuồng nói, tốt nhất như vậy. Bạch Cuồng, Vô Thiên đương nhiên sẽ không ngốc phải đến tin tưởng, bất quá ở Bắc Vực, chỉ cần không va vào Lữ Lan mấy đại thiên thần, hẳn là đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Lấy ra lệnh bài, mở ra cửa tháp, sau đó hai người sóng vai đi ra ngoài. Đế thành, Bạch đại gia lại trở về. Nhìn thấy xa cách đã lâu nơi phồn hoa. Bạch Cuồng vẻ mặt kích động dị thường, không nhịn được mở hai tay ra, Dương Thiên liên tục thét giải. Vô Thiên quát lên, câm miệng, lẽ nào ngươi muốn huyên náo khắp thành đều biết hay sao? Bạch Cuồng phẫn nộ thu hồi ánh mắt, nói, không. Thẩm Phi Dương, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Suy nghĩ một chút, Vô Thiên nói, bị người chi thác hết lòng vì việc người khác, trước tiên đi tìm Hứa Di, vừa vặn, ta cũng muốn chính diện gặp gỡ một lần cái này một đời tràn ngập truyền kỳ nữ nhân. Nàng đẹp không? Bạch Cuồng hỏi. Con mắt hết sạch lấp lóe. Rất đẹp, bất quá cùng ngươi có quan hệ sao? Vô Thiên quái dị nhìn hắn. Đẹp đẽ em gái ai không thích nha, nếu như nàng thật xinh đẹp, Bạch đại gia liền thu rồi nàng làm tiểu thiếp. Bạch Cuồng đắng cười. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, nói, có tin ta hay không lập tức nói cho Bạch Toa. Bạch Cuồng trên mặt nhất thời lộ ra tràn đầy cười bị ổi, đem cánh tay quyến rũ ở Vô Thiên trên vai, cười hắc hắc nói, ngươi xem đi, chúng ta hiện tại đã là anh em, ngươi biết cái gì gọi là anh em sao? Anh em chính là hoạn nạn huynh đệ, có chuyện gì, đều sẽ lẫn nhau giúp đỡ. Không đợi Bạch Cuồng nói xong, Vô Thiên trong trong mắt, xoay mình xẹt qua một vệt quỷ dị ánh sáng, chợt rời đi cánh tay của hắn, cười nói, ngươi đừng nói, ta biết phải làm sao. Quả nhiên là anh em tốt, cái kia tiểu nương tử ở đâu. Bạch Cuồng dùng sức vô Thiên vai, chợt hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, chỉ là hắn không biết, tinh thần giới bên trong, giờ khác này đang có một đôi sát khí bốc hơi con mắt ở theo dõi hắn. Vô Thiên nói, hẳn là ở Thiên Cung đi. Thiên Cung. Bạch Cuồng hơi nhướng mày, hỏi, vậy ngươi dự định làm sao tiến vào Thiên Cung? Ai nói tìm Hứa Di, liền nhất định phải đi Thiên Cung. Vô Thiên như là liếc si như thế liếc mắt hắn, sau đó trực tiếp lấy ra vạn tượng lệnh, phát ra một đạo tin tức đi ra ngoài. Chương 1153, bi kịch Bạch Cuồng. Thấy thế, Bạch Cuồng nghi ngờ nói, ngươi đang cho ai truyền âm? Một cái bạn cũ, đi thôi, chúng ta đi Thiên Bảo Các ngồi một chút, số may, nói không chắc còn có thể đụng với cái gì vừa ý bảo vật. 23V đúng ít. Vô Thiên nói, thu hồi vạn tượng lệnh, liền bước ra bước tiến, không nhanh không chậm hướng Thiên Bảo Các đi đến. Thân thân bị bí, tên khốn này, thật mẹ kiếp làm người ta ghét. Bạch Cuồng lẩm bẩm, không biết, tinh thần giới vị kia đã hận không thể rút hắn mau, cầm làm lông vũ. Thiên Bảo Các. Tất cả như trước. Vô Thiên một đường đi dạo, dùng nửa canh giờ, mới vừa tới Thiên Bảo Các. Đi vào hành lang, lúc này liền nhìn thấy một người quen cũ, người này chính là Thiên Bảo Các thủ vệ, Trịnh Xuyên. Chỉ là Trịnh Xuyên nhưng không cách nào đem hắn nhận ra. Vô Thiên đi tới Trịnh Xuyên trước người, hỏi, huynh đệ, xin hỏi dưới, Tô Dĩnh cùng Hứa Di ở đầu phòng khách quý. Trịnh Xuyên đánh giá mắt hai người, nhìn Vô Thiên hỏi, người là Thẩm Phi Dương. Vô Thiên cười nói, chính là tại hạ. Trịnh Xuyên con ngươi co rụt lại, lập tức chắp tay nói, nhỏ bé Trịnh Xuyên, gặp Thẩm công tử, Hứa Di cùng Tô Dĩnh hai vị đại nhân ở lầu 2 số 9 phòng khách quý, nhỏ bé này liền mang bọn ngươi đi tới. Không cần, chính ta đi tới là được. Vô Thiên khoát tay háo một cái, mang theo Bạch Cuồng, nhanh chân đi tiến vào thang lầu bên trái. Bên cạnh một người thủ vệ đi tới Trịnh Xuyên bên cạnh, liếc nhìn Vô Thiên hai người, thấp giọng nói, cái này Thẩm Phi Dương cũng không sao mà, làm sao liền có thể cùng Hứa Di cùng Tô Dĩnh dính líu quan hệ. Câm miệng. Trịnh Xuyên quát mắng, sắc mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ, nói, Phạm Hoa, ngươi vừa tới Thiên Bảo Các không lâu, có một cái pháp tắc sinh tồn ta nhất định phải nói với ngươi rõ ràng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tuyệt đối đừng khinh thường đi tới Thiên Bảo Các bất luận một ai, không phải vậy sớm muộn đều bị nhiều thiệt thòi. Làm sao? Lẽ nào ngươi biết hắn? Phạm Hoa ngạc nhiên nghi ngờ. Không, ta không quen biết hắn, nhưng ta biết một người khác, người kia và này Thẩm Phi Dương như thế, mặt ngoài nhìn qua rất không đáng chú ý, kỳ thực nhưng có lai lịch lớn, lúc đó ta giống như ngươi, tiêu căng tự mãn, xem thường người, đem hắn đắc tội rồi. Nói tới chỗ này, Trịnh Xuyên trên mặt, lập tức hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ. Tuy rằng chuyện này đã có một quãng thời gian, nhưng hiện ở hồi tưởng lại, đều không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thấy Trịnh Xuyên liền như vậy đình chỉ, Phạm Hoa hỏi tới, Trịnh ca, mặt sau đây. Chuyện này ta không muốn nhắc lại. Trịnh Xuyên lắc lắc đầu, thật lòng đối với Phạm Hoa nhắc nhở nói, nói chung, muốn ở Thiên Bảo Các tiếp tục sống, muốn ở đế thành sống tiếp, liền nhất định phải dùng khiêm tốn thái độ, đi đối mặt mỗi người. Cầu thang bên trong, Bạch Cuồng đem Trịnh Xuyên hai người đối thoại, không sót một chữ nghe vào trong tai, lại nhìn Vô Thiên trên mặt vẻ mặt, hắn nghi ngờ nói, lẽ nào Trịnh Xuyên nói chính là ngươi? Vô Thiên cười không nói. Không đa nghi bên trong thì đối với Trịnh Xuyên rất tán thưởng, chí ít hắn không giống có mấy người, được giáo huấn sau, không chỉ không biết hối cải, trái lại làm trầm trọng thêm, thậm chí nỗ lực đi trả thù. Thấy thế, Bạch Cuồng bất mãn nói, ngươi có thể hay không đừng giả bộ thâm trầm? Ta không phải nói thâm trầm, là chuyện đã qua, căn bản không nhắc lại nữa cần phải. Vô Thiên cười nhạt. Nói chuyện, hai người đi lên thang lầu, tiến vào một cái xanh vàng rực rỡ hành lang, nhìn chung quanh một chút, Vô Thiên hướng bên phải đi đến, chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một cái trên cửa phòng, chạm chỗ số 9 phòng khách quý chữ. Hai người đứng ở cửa, Vô Thiên đưa tay gõ cửa. Thùng thùng. Đi vào. Lập tức, một đạo lanh lảnh êm thai lời nói, từ phòng khách quý bên trong truyền ra. Bạch Cuồng ánh mắt sáng ngời, nói, ha, quả nhiên là mỹ nữ, nghe thanh âm liền có thể nghe ra. Vô Thiên lắc lắc đầu, ý vị nơi sâu xa nói, lão công kê, ta cho một mình ngươi lời khuyên, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Sợ cái gì, ngược lại Bạch Toa cũng không ở nơi này, mặc dù Bạch Đại gia cùng tiểu nương tử nói, nàng cũng không biết. Bạch Cuồng cười hát hát nói, hoàn toàn không biết, giờ khác này tinh thần giới bên trong, vang lên từng đạo răng rắc then chốt vang lên giòn giã thanh. Tùy tiện ngươi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, từ trong ánh mắt, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Chật, đẩy cửa phòng ra, một luồng dễ ngửi nữ nhân mùi thơm cơ thể, nhất thời xông vào mũi. Vô Thiên nhìn lại, phòng khách quý có thể có khoảng 10 trượng, trang sức cực kỳ xa hoa, chói lóa mắt. Nhưng, so sánh với đó, đứng ở trước cửa sổ hai tên nữ tử, càng kinh diễm. Linh lung có hứng thú đường cong, sóng lớn mãnh liệt núi non, vô cùng mịn màng da thịt, thiên sứ giống như khuôn mặt, quả thực chính là không thể soi mói. Hoa! Bạch Cuồng hai mắt tỏa sáng, trăng trận không kiêng dè đánh giá hai người, còn kém ngụm nước chảy ra. Vèo! Đột nhiên, hắn lóe lên một cái, xuất hiện ở hai người bên cạnh, giả vờ giả vị khom lưng hành lễ, nói, hai vị cao quý mà tiểu thư xinh đẹp, có thể không nể nang mặt mũi, cùng Bạch Mỗ đồng thời ánh nến bữa tối. Ánh nến bữa tối. Hứa Di cùng Tô Dĩnh kinh ngạc cực kỳ. Vô Thiên cũng là đau cả đầu, không xem qua bên trong cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng là càng rõ ràng. Hứa Di hoàn hồn, nhìn một chút Bạch Cuồng, lại liếc nhìn nhìn Vô Thiên, nghi ngờ nói, chính là các ngươi tìm ta. Vô Thiên đang chuẩn bị đáp lại, Bạch Cuồng lại giống như ăn thuốc kích thích giống như, giơ tay lên, giành trước đáp, là ta. Hứa Di hỏi, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Có, hơn nữa còn là đại sự, Bạch Mỗ người muốn mời hai vị tiểu nương tử cùng đi du sơn ngoạn thủy, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem sóng lên sóng xuống. Thoại nói tới chỗ này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, ta cùng ngươi đi thấy thế nào? Tốt. Bạch Cuồng không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp, mới vừa nói xong, hắn liền ý thức được không đúng, bởi vì âm thanh này là từ phía sau lưng truyền đến, đồng thời hắn còn cảm nhận được một luồng thấu xương dòng nước lạnh. Không được, là Bạch Toa. Sau một khắc, hắn biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, liền thấy Bạch Toa một mặt xương lạnh theo dõi hắn. Bạch Cuồng tâm, trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn trượng, vội vàng nói, thân, xin nghe ta giải thích. Bạch Toa nói, ta đều nhìn thấy, ngươi không cần lại giải thích, nếu như không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt, liền đến bên cạnh quỳ đi. Bạch Cuồng sắc mặt đại biến, vội vã tiến lên trước, giả dạng làm một bộ dáng vẻ đáng yêu, cầu khẩn nói, thân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Ngươi quỳ hay là không quỳ? Bạch Toa sắc mặt lạnh lẽo. Sự tình đến trình độ này, vì thủ hộ một người đàn ông tôn nghiêm, Bạch Cuồng cũng là không thèm đến xỉa, tức giận nói, Bạch Toa, ta cho ngươi biết, như thế nào đi nữa nói, ta cũng là ngươi nam nhân, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Bạch Toa trực tiếp ra tay, tay ngọc vung lên, nương theo rên lên một tiếng, Bạch Cuồng thân thể run lên bần bật, phù phù một tiếng, trực tiếp hai đầu gối địa, quỳ trên mặt đất. Lúc này Bạch Cuồng sắp điên rồi, bị người đàn bà của chính mình trước mặt mọi người làm nhục như thế, đặc biệt là còn có hai cái mỹ lệ tiểu nương tử ở bên cạnh nhìn đây, điều này làm cho hắn sau đó còn làm người như thế nào. Ngươi lại muốn dám nói một chữ, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Toa lạnh lẽo mở miệng. Bạch Cuồng đang chuẩn bị tức giận, có thể để nghe được câu này, nhất thời toàn bộ cho nuốt trở vào. Bạch Toa tính cách cùng tính khí, hắn có thể là hiểu rõ vô cùng, nếu như đem nàng triệt để làm tức giận, cái kiếp nhưng mà cái gì sự đều làm được, đến thời điểm chịu thiệt sẽ chỉ là hắn. Đột nhiên, Bạch Cuồng làm như nhớ tới cái gì, nhìn về phía một bên yên lặng không nói Vô Thiên, cả giận nói, khốn nạn, là ngươi trong bóng tối nói cho nàng. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ta đã khuyên quá ngươi, là chính ngươi không nghe. Ngươi thật không phải là người, không, bán đi huynh đệ khốn nạn, liền xuất sinh cũng không bằng. Bạch Cuồng tức giận nói, ngươi lẽ nào còn không rõ, ta điểm xuất phát là muốn cho ngươi làm một cái chuyên tình nam nhân. Vô Thiên thất vọng lắc lắc đầu, đi tới Hứa Di trước người hai người, nói rằng, chúng ta đến nói một chút chính sự đi. Thẩm Phi Dương, Bạch Đại gia sự vẫn chưa xong, nói chuyện gì chính sự. Bạch Toa quát lên, câm miệng, không phải vậy đem ngươi miệng che lại, để ngươi sau đó đều không mở miệng được. Nghe nói, Bạch Cuồng cái cổ co rụt lại, lập tức im lặng, đàng hoàng quỳ trên mặt đất, không còn dám có nửa điểm lời oán hận, không đa nghi bên trong đang suy nghĩ gì liền không được biết rồi. Một hồi cho khôi hài cuối cùng cũng coi như kết cuộc. Hứa Di ánh mắt quái dị đánh giá Bạch Toa vợ chồng, lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vô Thiên, hỏi, ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Tô Dĩnh cũng mắt lộ ra nghi hoặc. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này. Vô Thiên từ giới tử túi lấy ra Mạc Hân cho hắn dây chuyền, đưa tới Hứa Di trước mặt. Hả? Hứa Di trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiếp nhận dây chuyền, chăm chú tỉ mỉ không ít, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng nói, sợi dây chuyền này vì sao lại ở trên tay ngươi? Vô Thiên nói, là Mạc Hân cho ta, nàng để ta chuyển cáo ngươi, chuẩn bị cho nàng một thoáng linh tụy, mà dây chuyền này chính là tín vật. Mạc Hân không phải ở thần cảnh. Lẽ nào ngươi là từ thần cảnh đi ra? Hứa Di kinh hãi. Vô Thiên gật đầu. Thấy thế, Hứa Di cùng Tô Dĩnh nhất thời cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Thần cảnh các nàng tuy không đi qua, nhưng cũng có hiểu biết, cần 1.000 năm sau mới có thể đi ra ngoài, mà thần cảnh đến nay cũng mới mở ra chừng 30 năm. Nhưng mà người này nhưng có thể đi ra, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Nhìn thấy hai nữ có vấn đề dấu hiệu, Vô Thiên cười nhạt nói, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu được đi. Nghe vậy, nguyên bản lời ra đến khỏe miệng, Hứa Di lại thu về, gật đầu nói, ta rõ ràng, ngươi cũng yên tâm, chuyện này ta sẽ không đối với người thứ ba nhắc lên, ngươi có thể hay không nói cho ta, Mạc Hân tình huống nàng bây giờ. Vô Thiên như thực chất nói, rất tốt. Hơn nữa Tu Vi cũng đã đột phá đến nửa bước đại viên mãn. Nhanh như vậy. Hứa Di kinh ngạc, nàng nhớ tới, cái này biểu muội trước khi đi, Tu Vi mới đại đế tiểu thành kỳ, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Lại liền đột phá đến nửa bước đại viên mãn. Vô Thiên nói, đúng rồi, thần cảnh trình độ hung hiểm, vượt quá các ngươi tưởng tượng, ngươi tốt nhất chuẩn bị cho nàng vài món 5 kiếp đế binh cùng vài món 6 kiếp đế binh. Được. Hứa Di gật đầu, hỏi, nàng có hay không nói muốn bao nhiêu linh tụy? Không có, bất quá khi nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao nàng còn có hơn 900 năm mới có thể xuất thần cảnh. Vô Thiên nói, vậy được, ta này liền chuẩn bị. Hứa Di nói xong, liền phải rời đi. Vô Thiên ngăn cản nàng, cười nói, việc này không nổi, ngươi đều có thể chậm rãi chuẩn bị, bởi vì ta còn phải ở bên ngoài nghỉ ngơi một quãng thời gian, mới tiến vào thần cảnh thời điểm, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hứa Di cô nương, lần này ta đến đây, kỳ thực còn có hai cái việc tư muốn xin nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Hứa Di nghi hoặc. Vô Thiên nói, giúp ta làm một phần Bắc Vực toàn cảnh địa đồ, càng tỉ mỉ càng tốt, sẽ giúp ta tìm 200 viên địa tượng lệnh. Chương 1154, Bắc Vực địa. Nói ra câu nói này, Vô Thiên trong lòng cũng theo thấp thỏm lên. Một mặt là chờ mong, một mặt là lo lắng. Chờ mong chính là, Hứa Di có năng lực bắt được Bắc Vực toàn cảnh địa đồ. Mà lo lắng nhưng là, vạn nhất ẩn Long Sơn Mạch không có ở Bắc Vực, cái kia lại nên làm gì? Hứa Di trong lòng cũng tương tự tràn ngập nghi hoặc, bất quá nàng cuối cùng vẫn là không đi hỏi do nguyên do, nói, Bắc Vực toàn cảnh địa đồ phong phú toàn diện, hào nói không khuyết đại, so với đế binh còn muốn quý giá. Mặc dù ta thân là thiền cung đệ tử người số 1, muốn phải lấy được cũng phải dưới một phen công phu. Còn địa tượng lệnh, ngươi muốn số lượng quá mức khổng lồ, ta khả năng không thể ra sức. Vô Thiên khẽ cau mày, không nghĩ tới phải lấy được hai thứ đồ này sẽ như vậy khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là có ý định dùng đơn giản nhất, cấp tốc nhất phương pháp, đến quyết định việc này. Vô Thiên chắp tay nói, Hứa Di cô nương, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cho tới hai thứ này, ta có thể dùng tình tùy hướng về ngươi mua, hoặc là dùng bảo vật cùng ngươi trao đổi. Hứa Di lắc đầu nói, các hạ hiểu lầm, ta không phải muốn nhân cơ hội dọa dẫm, mà là ta thực sự là hữu tâm vô lực. Trầm ngâm giây lát, nàng lại mở miệng nói, như vậy đi, xem ở ngươi trợ giúp Mạc Hân phần trên, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, muốn Bắc Vực toàn cảnh địa đồ, ngươi có thể đi tìm Thiên Bảo các chủ cùng Lữ Lan đại nhân, nếu như số may, hay là sẽ cho ngươi. Mà địa tượng lệnh, ngươi có thể xin nhờ Tô Dĩnh hỗ trợ, nàng là Lữ Lan đại nhân đệ tử, ta tin tưởng nàng so với ta dễ dàng hơn được. Vô Thiên nghe vậy, nhìn về phía Tô Dĩnh. Tô Dĩnh chép miệng, nói, ngươi đối với ta lại không cái gì ân huệ, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Vô Thiên cười nhạt, không chút biến sắc truyền âm nói, Tô Dĩnh, ngươi không phải muốn biết ta là ai. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta là Lý Bất Loạn, cũng là Cổ Giật. Còn có, lúc trước chúng ta sẽ mang ngươi đồng thời đến thần cảnh, là bởi vì phụ thân ngươi đã từng xin nhờ qua ta, để ta làm hết sức chăm sóc ngươi. Nghe vậy, Tô Dĩnh trên gương mặt, lúc này hiện ra tràn đầy khó mà tin nổi. Kỳ thực, lúc trước mang tới Tô Dĩnh chỉ là đế ý của trời, khi đó, bởi vì các loại phiền phức, hắn căn bản là không nghĩ tới Tô Thừa Sơn xin nhờ cho chuyện của hắn. Hiện tại sở dĩ sẽ như vậy nói, thuần túy chính là muốn cho Tô Dĩnh cảm thấy hắn đối với nàng có ân, hắn cùng cha nàng quan hệ rất tốt, hắn vẫn luôn trong bóng tối giúp nàng. Đã như thế, cân nhắc đến các loại nhân tố, Tô Dĩnh sẽ đem hết toàn lực giúp hắn cho tới 200 viên địa tượng lệnh. Tuy nói cách làm như thế, thật là có chút dối trá, còn có chút đê tiện, nhưng Vô Thiên hiện tại cũng là không thể làm gì, hắn thực sự không tìm được biện pháp khác. Bởi vì truyền âm, Hứa Di còn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vậy để nhìn thấy Tô Dĩnh dị dạng thì, không khỏi quan tâm nói, Tô Dĩnh, ngươi làm sao rồi? Không cái gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cũ. Tô Dĩnh vội vàng tìm cớ lấp liếm cho qua, cấp tốc ổn dưới thần, trong bóng tối hỏi, ngươi thực sự là Cổ Giật? Vô Thiên đáp, thật 100%. Tô Dĩnh nói, có cái gì chứng minh? Cô gái nhỏ này còn rất cẩn thận. Vô Thiên lắc đầu, truyền âm nói, lúc trước, ở Ngọa Hổ Sơn, là ta cứu ngươi cùng phụ thân ngươi, vì thế phụ thân ngươi trả lại ta ba cái thánh giai trận thạch mỏ. Tô Dĩnh nói, thật là ngươi tên khốn này, không nghĩ tới ngươi lại không bị Kỷ Bạc Vân giết chết. Tử! Nếu muốn giết ta, không phải là như vậy dễ dàng. Vô Thiên nói, xú thi ra hỏa, được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi. Bất quá ta không dám hứa chắc, nhất định có thể lấy được 200 viên điệu tượng lệnh. Tô Dĩnh nói. Như vậy ta liền đã tạ. Vô Thiên nói. Quá trình này, hai người đều là trong bóng tối đối thoại. Để Vô Thiên nói xong, Tô Dĩnh vì hắn trợn tròn mắt, nhìn về phía Hứa Di nói. Sư tỷ, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Ngươi không giúp hắn sao? Hứa Di nói. Cùng hắn không quen, dựa vào cái gì giúp hắn? Tô Dĩnh nhàn nhạt liếc mắt Vô Thiên, liền trực tiếp xoay người rời đi. Trong lòng nhưng ở nói thầm, Cổ Giật tên khốn này không chết, cái kia Hàn Thiên cùng Đế Thiên khẳng định cũng không chết, hơn nữa chính là Lý Hoàn Loạn cùng Nho Tú Tài, ba cái khốn kiếp, thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt, còn để ta bạch thương tâm một hồi, hừ, chờ xem, sau đó ngươi nhất định phải môn đẹp đẽ. Hứa Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với Vô Thiên chắp tay nói, Tô Dĩnh tính khí liền như vậy, như có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không sao. Vô Thiên cười cợt. Như vậy đi, địa tượng lệnh ta tận lực muốn nghĩ biện pháp, bất quá số lượng có thể sẽ không có nhiều như vậy, mà bác vực địa đồ, liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hứa Di nói. Vậy thì đa tạ Hứa Di cô nương. Vô Thiên cười nói. Hứa Di dịu dàng nở nụ cười, nói, đã như vậy, vậy ta trước hết cáo tử. Vô Thiên chắp tay nói, cáo tử. Chờ Hứa Di sau khi rời đi, Vô Thiên nhìn về phía còn quỳ ở một bên Bạch Cuồng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Bạch Cuồng căm tức mà đến, quát lên, nhìn cái gì vậy? Vô Thiên không nhìn thẳng, nhìn Bạch Toa nói, các ngươi trước tiên đi tinh thần giới. Bạch Toa nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, Dương Tông Vũ thực lực không thể so với Lữ Lan kém, ngươi đi theo, không chỉ không giúp được, nói không chắc còn sẽ nhận ra thân phận của các ngươi. Tốt lắm. Bạch Toa gật đầu. Bạch Toa, có một số việc ta vốn không nên xen mồm, bất quá ta còn muốn nói một câu, nam nhân cần sĩ diện cùng tôn nghiêm, nếu như sau đó Bạch Cuồng tái phạm sai, ở trước mặt người tốt nhất vẫn là cho hắn lưu chút mặt mũi, ở người sau tùy tiện ngươi làm sao giáo huấn, mặc dù thật rút hắn mau, chúng ta đều không cần hỏi qua. Vô Thiên nói, chính là, tốt xấu ta cũng là người đàn ông, ngươi làm như vậy, để ta sau đó còn có mặt mũi gì đối mặt thế nhân. Bạch Cuồng nói, Bạch Toa mạnh mẽ trừng mắt hắn, đối với Vô Thiên gật đầu nói, lần sau ta sẽ chú ý đúng mực. Đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cụ thể làm thế nào, vẫn là ngươi định đoạt. Vô Thiên cười cợt, đem hai người đưa vào tinh thần giới sau, liền hướng Thiên Bảo Các tầng thứ 9 đi đến. Tầng thứ 9. Để Vô Thiên đi tới nơi này thì, vừa vặn gặp được Thiên Bảo Các tổng quản Lữ Minh. Lữ tổng quản, đã lâu không gặp, có khỏe hay không a? Vô Thiên cười chào hỏi. Lữ Minh hơi sững sờ, trên dưới đánh giá mắt Vô Thiên, cau mày nói, ngươi là ai? Ta biết ngươi. Lữ tổng quản địa vị tôn sùng, tự nhiên không thể nhận thức ta xã này giã thất phu, bất quá ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu tổng quản đại danh a. Vô Thiên cười ha ha, nói, trở lại chuyện chính, ta là tới tìm Dương Tông Vũ Dương tiền bối, làm phiền Lữ tổng quản thông báo một tiếng. Các chủ không phải ai muốn gặp đều có thể thấy, trừ phi là đặc biệt chuyện quan trọng. Lữ Minh nói, đặc biệt chuyện quan trọng. Vô Thiên không được vết tích nhíu nhíu mày, đột nhiên lòng sinh một kế, sắc mặt tùy theo trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nói rằng, liên quan đến Bắc vực Thiên Bảo các hương suy, ngươi nói có trọng yếu hay không? Lữ Minh biến sắc, trầm giọng nói, ngươi nói nhưng là thật sự. Vô Thiên nói, ta bất quá chỉ là một cái hóa kiếp cửu suy tiểu tu giả, sao dám mở như vậy chuyện cười. Vậy được, ngươi chờ dưới, ta lập tức thông báo các chủ. Lữ Minh nói xong, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho Dương Tông Vũ phát ra một đạo tin tức, toàn tức nói, tiểu huynh đệ, trước tiên theo ta đi phòng khách quý ngồi xuống, tin tưởng các chủ nhận được tin tức sau, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dương tiền bối không ở Thiên Bảo Các. Vô Thiên kinh ngạc. Ân, các chủ hiện tại chính đang Lữ Lan thần điện, cùng Lữ Lan thiên thần cùng Tần Minh ma thần thương nghị đại sự. Lữ Minh nói. Đại sự. Ba đại cự đầu lệ thuộc thế lực khác nhau, bọn họ cùng nhau có thể thương nghị chuyện gì. Mang theo đầy đầu nghi hoặc, Vô Thiên tùy tùng Lữ Minh đi vào phòng khách quý. Bên trong bố trí, vẫn là cùng lần đầu tiên tới thì như thế, không có nửa điểm biến hóa, bất quá không biết có phải ảo giác hay không, Vô Thiên có thể ở không khí nơi này bên trong, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức sơ sát. Lẽ nào thật sự phát sinh đại sự gì? Vô Thiên lẩm bẩm. Lữ Minh cũng không chiêu hô hắn ngồi xuống, trực tiếp hỏi, tiểu huynh đệ, có thể hay không trước tiên cùng ta nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì? Xin lỗi, Lữ Tổng Quản, chuyện này, ta chỉ có thể nói cho Dương tiền bối. Vô Thiên nói, chuyện gì trọng yếu như vậy, không phải phải nói cho bản tọa mới được. Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, một người mặc hoa phục người đàn ông trung niên, tùy theo hiện hiện ra. Xin chào các chủ. Lữ Minh chắp tay nói. Dương Tông Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Vô Thiên nói đi, chuyện gì? Vô Thiên nhìn về phía Lữ Minh. Lữ Minh mèo già hoa cáo, làm sao sẽ không hiểu. Lập tức chắp tay nói, các chủ, sàn đấu giá còn có chuyện phải xử lý, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Dương Tông Vũ gật đầu. Chờ Lữ Minh rời đi, Vô Thiên xoay tay một cái, 10 sao quý khách huy chương đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Là ngươi? Dương Tông Vũ kinh ngạc cực kỳ. Không sai, chính là văn bối. Vô Thiên cười nói. Dương Tông Vũ không hiểu nói, không phải nghe nói ngươi đã đi tới thần cảnh. Vô Thiên ha ha cười nói, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta lại đi ra. Dương Tông Vũ hiếu kỳ nói, mỗi cái đi vào người, kích hoạt truyền tống môn chìa khóa, đều sẽ bị Tống lão bày xuống phong ấn, ngươi lại là làm sao đi ra? Vạn bối đều nói rồi là nguyên nhân nào đó, này không phải đại diện cho không thể nói mà, tiền bối làm sao còn hỏi đây? Chẳng biết vì sao, hắn từ Dương Tông Vũ trên người có thể cảm nhận được một luồng thân thiết mùi vị, vì lẽ đó đối thoại với hắn thì, hắn cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Đúng rồi, xem tiền bối trên mặt mang có một tia sầu dùng, có phải là gặp chuyện khó khăn? Vô Thiên lại bổ sung. Dương Tông Vũ khó mà tin nổi đánh giá mắt hắn, chật lắc lắc đầu, không hỏi thêm nữa, cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, xác thực đụng với nan đề. Vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi tìm đến ta mục đích đi. Sâu sắc liếc nhìn Dương Tông Vũ, Vô Thiên nói, vạn bối muốn một phần Bắc vực toàn cảnh địa đồ. Đây chính là ngươi nói đại sự. Dương Tông Vũ kinh ngạc. Vô Thiên cười khổ nói, nếu như ta không nói như vậy, bằng ta hiện tại dung mạo, có thể nhìn thấy ngươi sao? Dương Tông Vũ cười mắng, hôn tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tâm nhãn đúng là thật nhiều sao, đều tính toán đến bản tọa trên đầu đến rồi. Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười. Dương Tông Vũ tọa đang ghế dựa trên, túi đầu, trầm ngâm không ít, vung tay lên, một quyển gia thú thư hiện hiện ra, có thể có thức hậu, mặt ngoài cổ xưa ố vàng, rõ ràng tồn tại rất dài năm tháng. Đây chính là Bắc vực toàn cảnh địa đồ, bất quá ở cho trước ngươi, ta nghĩ qua ngươi một vấn đề. Dương Tông Vũ ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ rất buồn phiền dáng vẻ. Chương 1155, làm không công một hồi. Vô Thiên giờ khắc này sự chú ý, toàn bộ đều trên địa đồ, chút nào không chú ý tới Dương Tông Vũ dị thường. Hắn nhìn kỹ ra thú thư, con mắt tinh sáng loè loè, gật đầu nói, tiền bối xin hỏi, vạn bối ổn thỏa biết gì nói nấy. Dương Tông Vũ nói, ngươi cùng Tần Minh trong lúc đó có phải là có ước hẹn, chỉ cần liên minh cho ngươi quang chi tinh, ngươi liền phản lại thiên đình, nương nhờ vào liên minh. Vô Thiên cả kinh. Cho tới giờ khắc này, hắn phương tài, lúc nãy, nhìn về phía Dương Tông Vũ, thấy một trong số đó phó lo lắng vẻ mặt, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, hỏi, tiền bối là làm sao biết được việc này? Người trước trả lời ta. Dương Tông Vũ nói, quả thật có quá. Vô Thiên gật đầu. Ai, ngươi lần này xông đại họa. Dương Tông Vũ than thở. Tiền bối lời ấy ý gì? Vô Thiên không rõ, trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác bất an. Dương Tông Vũ giải thích, hiện tại, Liên minh Ma Tôn đã đồng ý điều kiện của ngươi, đáp ứng đem Quang Chi Tinh cho ngươi, mà Tần Minh giờ khắc này chính đang Lữ Lan Thần Điện, cùng Lữ Lan giao thiệp việc này. Quả nhiên có đại sự phát sinh, hơn nữa còn cùng ta có quan. Vô Thiên đoán thẩm. Nhất làm cho hắn bất ngờ vẫn là, Liên minh Ma Tôn lại còn thật đồng ý. Dương Tông Vũ nói, hôn tiểu tử, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Đúng nha, ta bây giờ nên làm gì? Vô Thiên có chút đau đầu, Ma Tôn đồng ý đem Quang Chi Tinh cho hắn. Vốn là một cái trị phải cao hứng sự, nhưng phần này kinh hỉ lại làm đến quá mức đột nhiên, để hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn về phía Dương Tông Vũ, hỏi, tiền bối có hay không thật kiến nghị? Dương Tông Vũ sâu sắc thở dài, nói, mặc kệ ngươi ở liên minh cũng được, vẫn là ở thiên đình cũng được, đối với ta mà nói cũng không đáng kể, chỉ là hiện tại liền không thể không cân nhắc, nếu như ngươi thất ước, liên minh chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, nếu như ngươi thủ ước, phản lại thiên đình. Thiên đình 100% cũng sẽ không dễ tha ngươi. Vô Thiên cao mày nói cách khác, mặc kệ ta lựa chọn thế nào, đều sẽ để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Không sai. Dương Tông Vũ gật đầu, nói, kỳ thực ngươi không nên đi tìm Tần Minh, bởi vì lúc trước ở ngươi sau khi rời đi, Lữ Lan cũng đã đang nghĩ biện pháp, mà cùng ngươi có quan hệ nghề nghiệp, lần này đi thiên vực, chính là vì tìm phụ thân hắn cùng Ma Tôn giao thiệp, nhìn có thể hay không được quang chi tinh. Nguyên lai còn có chuyện này. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, mãi đến tận hiện tại hắn mới biết, nghe nghiệp đi thiên vực là vì quang chi tinh. Nếu như lúc trước Lữ Lan Thiên Thần chịu nói rõ, ta lại cho tới đi tìm Tần Minh sao? Vô Thiên xoa xoa trướng thống Thái Dương, vẫn là lần đầu gặp gỡ như vậy đau đầu sự tình. Dương Tông Vũ lắc đầu nói, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới được. Vô Thiên đặt mông tọa đang ghế dựa trên, xoa chán, trở nên trầm tư. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đã nghĩ đến một con đường. Nếu kế tục ở lại thiên đình, liên minh đã biết hắn cần quang chi tinh, liền sẽ không đem quang chi tinh giao cho nghe nghiệp, vậy chỉ có thể để đế thiên mấy người mấy tùy ý một người, ở thánh chiến bên trong thu được người thứ hai. Cho tới người thứ nhất, hắn là trí ở tất đoạn. Thế nhưng, hắn lại lo lắng, đến lúc đó Ma Tôn đem quang chi tinh đổi đi, dùng những khác bảo vật đến đảm nhiệm người thứ hai khen thưởng. Nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, vậy hắn làm tất cả, không phải dã tràng xe cát, mà gia nhập liên minh thì lại hoàn toàn khác nhau. Vừa có thể được quang chi tinh, có thể kế tục tham gia thanh chiến. Cho tới huyết thệ kiếp, hắn thật không có để ở trong lòng, để hắn lưu ý chính là thiên đỉnh truy sát, còn có Hoàng Phủ Minh Châu. Thiên đình truy sát không phải là đùa giỡn, sơ ý một chút, khả năng đều sẽ rơi xuống thần hình đều diện kết cục, thậm chí ngay cả Dạ Thiên mấy người, đều sẽ gặp phải tai vạ tới. Mà Hoàng Phủ sáng suốt là Lữ Lan con gái, nếu như hắn phản lại thiên đình, không nói cùng với là địch, tối thiểu sẽ làm nàng thất vọng, thương trái tim của nàng. Còn có chính là Vưu Hàm Vân, nếu như không có bất ngờ, nàng hiện tại khẳng định ở thiên vực thiên đình bên trong. Hiện tại thân phận của hắn không có bại lộ, vẫn không có gì quan trọng, nhưng một khi thân phận bại lộ, để thiên đình biết Vưu Hàm Vân cùng hắn có quan hệ, bảo đảm không cho phép thiên đình sẽ không đem nàng làm thẻ đánh bạc, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Thực sự là phiền phức a. Vô Thiên lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa những này đau đầu vấn đề, hỏi, tiền bối, ta có cái nghi vấn, tại sao ngươi sẽ quan tâm như vậy ta? Đến mức độ này, lại còn có tâm tình hỏi cái này. Thật là một không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử. Dương Tông Vũ trong lòng oán thầm, chợt hỏi ngược lại, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là ở quan tâm ngươi? Vô Thiên lắc đầu nói, tiền bối, ngươi cũng đừng sẽ cùng vãn bối chơi trốn tìm. Dương Tông Vũ nói, ai rảnh rỗi cùng ngươi chơi trốn tìm, nếu như ngươi không nói ra được, liền chớ suy nghĩ lung tung, vẫn là hảo hảo suy nghĩ dưới, làm sao vượt qua lần này cửa ải khó. Xem ra tiền bối còn không chịu thành thật khai báo, tốt lắm, vãn bối liền đến nói một chút đệ một nghi vấn. Đệ một nghi vấn chính là bán đấu giá ám chi tinh thời điểm, tiền bối ngươi định ra quy tắc. Thế nhân đều biết, ám chi tinh duy nhất không hai, giá trị không cách nào cân nhắc, mà ngươi thiên bảo các lại lấy kinh thương thành đạo, không lý do bày đặt tinh túy không kiếm lời, đừng nói ngươi yêu nhân tài, cũng đừng nói ngươi chú trọng năng lực cá nhân, những câu nói này cầm lừa gạt quỷ, quỷ đều sẽ không tin. Vì lẽ đó, ngươi định ra quy tắc rất không hợp lý. Đệ nhị nghi vấn chính là 10 sao quý khách huy chương. Tin tưởng ở toàn bộ Bắc vực, nắm giữ 10 sao quý khách huy chương phỏng trừng cũng chỉ có Lữ Lan Thiên Thần mấy đại cự đầu, mà ta một cái hóa kiếp cửu suy, ở trong mắt các ngươi có thể so với run dế tiểu nhân vật, lại có tư cách gì nắm giữ. Ta nhớ tới, lúc trước ta cũng hỏi qua ngươi, ngươi nói ngươi là coi trọng ta thiên mạch, xem như là đầu tư, nhưng là ngươi nhưng quên một điểm, ngươi là đế thành tổng các chủ, loại này ngươi thơ, không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Bởi vì đối với kinh doanh chi đạo tinh thông trình độ, e sợ toàn bộ Bắc vực ngươi nói số 1. Không ai dám nói thứ hai, ngươi không nên không hiểu, đầu tư là có nguy hiểm rất lớn. Mà làm ăn người, thông thường đều sẽ mấy nguy hiểm hạ thấp thấp nhất thì, mới sẽ đi đầu tư, tỉ như ta, không nói chờ ta thành thần, chí ít chờ ta thoáng mạnh mẽ đến đầu một điểm, mà không phải hiện tại, bởi vì bằng ta thực lực bây giờ, lúc nào cũng có thể ngã xuống, căn bản không có nửa điểm đầu tư giá trị. Vì lẽ đó, ngươi lời giải thích không hợp lý. Người thứ ba nghi vấn chính là quang chi tính sự. Lời nói không sợ đắc tội lời của ngươi. Ta cùng ngươi cũng không chiếm thân, lại không mang theo cố, ta ở lại thiên đỉnh, vẫn là gia nhập liên minh, cùng ngươi lại có quan hệ gì. Nhưng là, ngươi nhưng không có khoanh tay đứng nhìn, không chỉ chạy đi Lữ Lan thần điện xía vào một chân, khi trở về vẫn là một bộ lo lắng dáng vẻ, cũng chủ động vì ta bày mưu tính kế, xin hỏi, lại đang làm gì vậy? Vì lẽ đó, hành vi của ngươi không hợp lý. Vô Thiên chậm rãi mà nói xong nhìn Dương Tông Vũ, cười nói, tiền bối, vãn bối nói này tam đại không hợp lý. Ngươi hiện tại cho rằng hợp lý sao? Không nghĩ tới này hôn tiểu tử, càng thận trọng đến trình độ như thế, ta vốn tưởng rằng đã làm được thiên ý vô phùng, không nghĩ tới vẫn bị hắn nhìn ra, cái tên này đến tuột cùng là cái gì quái thai. Dương Tông Vũ trong bóng tối đoán thầm, trong lòng chứa đầy khó mà tin nổi, chỉ có điều ở trên mặt hắn, không nhìn ra ban chút khác thường, thâm trầm cực kỳ. Hắn cười cợt, nhàn nhạt nói, những này không hợp lý, đều chỉ là ngươi cá nhân suy đoán, không có nửa điểm căn cứ tính cùng chân thực tính. Chúng ta vẫn là đừng tiếp tục nói chuyện, trước tiên nói một chút về ngươi chuẩn bị làm sao vượt qua lần này cửa ải khó đi. Còn muốn ngụy biện. Vô Thiên kinh ngạc. Vốn tưởng rằng nói ra những này lỗ thủng, Dương Tông Vũ liền sẽ nói cho hắn biết thật tình, ai biết đối phương căn bản cũng không có ý định này. Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta liền chính mình chậm rãi tra, ta liền không tin còn chưa tra ra mục đích của ngươi. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm. Từ trước mắt đến xem, Dương Tông Vũ vẫn luôn là đang trợ giúp hắn. Bất quá những này bá chủ đều là lao thành tinh nhân vật, ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Vì lẽ đó, hắn không thể không phương. Giả bộ suy nghĩ dưới, Vô Thiên cười nói, biện pháp của ta ở trong lòng ta, thời điểm đến, tiền bối tự nhiên liền biết rồi. Giả vờ thần bí. Dương Tông Vũ trợn tròn mắt. Vô Thiên cười nhạt, bàn tay lớn lăng không một chảo, đem ra thú thư nắm ở trong tay, thoáng đánh giá mắt, nói, tiền bối, địa đồ vạn bối liền nhận lấy, nếu như không chuyện gì, vạn bối trước hết cáo tử. Chờ chút. Dương Tông Vũ đem hắn hoan trụ, nói, địa đồ dùng hết nhớ tới muốn đưa ta, còn có, tuy rằng ta không biết ngươi đi ra muốn làm gì, thế nhưng sau 3 ngày, Lữ Lan cùng Tần Minh sẽ đi thần cảnh tìm ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là trước về thần cảnh đi, miễn cho bọn họ phát hiện ngươi không ở, gây ra càng ma túy hơn phiền. Đi thần cảnh tìm ta. Vô Thiên lông mày nhíu lại, hai người này lao giả, cũng thật là một khắc đều chờ đợi a. Trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, may là Hứa Di để hắn tìm đến Dương Tông Vũ, không phải vậy liền bỏ qua như vậy tin tức trọng yếu. Tiền bối đến hiện tại còn ở quan tâm văn bối, trong này, lẽ nào không có vấn đề sao? Lông mày giãn ra, Vô Thiên trêu tức nói một câu, liền đứng dậy nhanh chân rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Dương Tông Vũ, một mình phát giáng ốc. Có kẹt. Mãi đến tận cửa phòng tự động khép lại, Hán Vương mới lấy lại tinh thần, trên mặt lúc này lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra sau này còn phải cẩn thận nữa điểm, bằng không sớm muộn đều sẽ bị hắn bảo ra chân tướng. Đi ra Thiên Bảo Các, Vô Thiên liền trực tiếp tiến vào tinh thần giới, ngồi xếp bằng ở thần mục đỉnh, bắt đầu kiểm tra gia thú thư. Gia thú thư đủ để một tấc hậu, so với chiếc đũa còn cao hơn, đồng thời mỗi một hiệt gia thú đều mỏng như cánh ve, có thể tưởng tượng được, trong này ghi chép bao nhiêu nội dung. Quan trọng nhất chính là, Vô Thiên còn muốn từng điểm nhìn kỹ, không thể bỏ qua bất luận một nơi nào, kết quả hắn dùng dòng dã một ngày một đêm thời gian, phương tài, lúc nãy, đem gia thú thư nhìn tới. Hô! Khép lại gia thú thư, Vô Thiên đứng thẳng người lên, trong thần sắc biểu lộ ra khá là tiểu tụy. Chính đang vườn thuốc trồng linh tụy tiểu vô hạo thấy thế, lóe lên một cái xuất hiện ở hắn trước người, hỏi, như thế nào, có tìm được hay không ẩn lòng sơn mạch? Không có. Vô Thiên lắc lắc đầu, tiểu tụy trên mặt hiện ra nồng đậm thất vọng, cùng với sâu sắc sự bất đắc dĩ. Ai, cực khổ rồi lâu như vậy, cuối cùng nhưng là giống nhau thu hoạch, cũng thật là thiên ý trêu người a. Tiểu vô hạo than thở. Thở dài cũng vô dụng thôi, lập tức chủ yếu nhất vấn đề là, muốn biết rõ ẩn long sơn mạch đến tột cùng ở đâu một vực, ít nhất phải có một chút để lại dấu vết manh mối, nếu không thì, chúng ta lại sẽ giống như bây giờ, làm không công một hồi. Vô Thiên nói. Chương 1156, Lãnh Ngạo Tuyết kết hôn. Điểm ấy e sợ rất khó làm được, toàn bộ Bắc vực liền Lữ Lan mấy đại cự đầu đối với thiên giới quen thuộc nhất, có thể như quả, ẩn long sơn mạch chỉ là một cái không có tiếng tăm gì địa phương, vậy bọn họ cũng chưa chắc sẽ biết, nhưng nếu ẩn long sơn mạch là cái gì cấm địa, chúng ta đi qua, khả năng lại sẽ khiến cho bọn họ suy đoán lung tung. Tiểu vô hạo nói, cau mày, phiền lòng ý táo. Chẳng lẽ còn thật đến một cái vực đi tìm. Thoáng trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, ta lại sẽ đi gặp Dương Tông Vũ. Nhìn từ trong miệng hắn, có thể hay không dò ra đầu mối hữu dụng. Cũng tốt. Tiểu vô hạo gật đầu. Đi ra tinh thần giới, Vô Thiên liền thẳng đến Dương Tông Vũ chỗ ở mà đi. Bất quá khi đi vào phòng khách quý, Vô Thiên không nhìn thấy Dương Tông Vũ, chỉ nhìn thấy Lữ Minh. Nhìn thấy Vô Thiên đến, Lữ Minh lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, mang theo trêu chọc ngữ khí, nói, tiểu huynh đệ, hôm nay tới đây lại có đại sự gì nha? Ảch! Vô Thiên kinh ngạc. Xem ra Dương Tông Vũ đã đem chuyện ngày hôm qua nói cho Lữ Minh, bất quá nhìn ra được, thân phận của hắn Dương Tông Vũ cũng không có tiết lộ. Lắc lắc đầu, Vô Thiên hỏi, Dương tiền bối đây. Lữ Minh ha ha cười nói, các chủ đi tham gia hôn lễ, bất quá trước khi đi, các chủ có đã thông báo, nếu như tiểu huynh đệ đến đây trả địa đồ, trực tiếp giao cho ta chính là hôn lễ. Ai mặt mũi lớn như vậy, liền Dương tiền bối cũng phải đi. Vô Thiên kinh ngạc. Ha ha, là Trình Vũ nghĩa tử. Tuy nói không phải thân sinh, nhưng Trình Vũ vẫn là rất quan tâm cái này nghĩa tử, vì lẽ đó liền mời các chủ đi cho hắn chống đỡ giữ thể diện. Lữ Minh cười nói, kỳ vô hối kết hôn. Vô Thiên lông mày nhíu lại, đem địa đồ từ giới tử túi lấy ra, hai tay đưa lên, không chút biến sắc hỏi, là cùng ai kết hôn. Lữ Minh tiếp nhận địa đồ, vừa cúi đầu quan sát đến, vừa nói, nghe nói thật giống là một người tên là Lãnh Ngạo Tuyết nữ tử. Lãnh Ngạo Tuyết. Vô Thiên trong lòng dùng mình. Không nghĩ tới cái này kỳ vô hối, cũng thật là phát điên, càng muốn cưới vợ con trai của chính mình yêu thích nữ nhân. Không đúng. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn mang đi Lãnh Ngạo Tuyết, chính là vì muốn nàng cho hắn nối dõi tông đường. Nếu như đúng là như vậy, cái kia lúc trước Kỷ La Sơn nói tới bốn cô gái, ngoại trừ Vưu Hàm Vân ba nữ ở ngoài, còn lại một cái chính là Lãnh Ngạo Tuyết. Ai, nói thực sự, cái này kỳ vô hối cũng thật là đáng thương, con trai duy nhất cùng đệ đệ bị người giết không nói. Liền trong tộc lục đại tộc lão cũng đều toàn bộ phản bội hắn, muốn cấp chủ nhà họ Kỷ vị trí, nhưng là nói chúng bạn xa Lãnh A. Lữ Minh lắc lắc đầu, khép lại ra thú thư, cười nói, kiểm tra xong, địa đồ không có hư hao. Hả? Tiểu huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhập thân như thế. Kỷ vô hối đáng thương. Ta nhìn hắn là bởi vì quá đáng trách, mới sẽ rơi xuống chúng bạn xa Lãnh kết cục. Vô Thiên trong lòng cười lạnh, lắc đầu nói, không cái gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện riêng. Lữ Minh không có để ý, thu hồi ra thú thư, cười nói, tiểu huynh đệ, có muốn hay không đi sàn đấu giá nhìn, ngày hôm nay nhưng là sẽ bán đấu giá không ít bảo vật. Vô Thiên cười nhạt nói, ta quả thật rất muốn đi xem, bất quá hiện tại ta còn có chuyện phải xử lý. Đúng rồi, Lữ Tổng Quảng, ngươi có biết hay không một người tên là Ẩn Long Sơn Mạch địa phương? Ẩn Long Sơn Mạch. Lữ Minh hơi sững sờ, túi đầu trầm ngâm không ít, nhìn Vô Thiên nói, xin lỗi, chưa từng nghe nói, miếng bản đồ này, ta cũng xem qua nhiều lần, thật giống cũng không có cái gì Ẩn Long Sơn Mạch. Nhìn thấy Vô Thiên lông mày hơi nhíu lên, Lữ Minh cười nói, Ẩn Long Sơn Mạch nếu như đối với tiểu huynh đệ rất trọng yếu, ta có thể dặn dò người đi thăm dò dưới, hoặc là mấy các chủ trở về, ta tìm hắn hỏi một chút. Vậy tại hạ trước hết cảm ơn Lữ Tổng Quản. Vô Thiên bái tạ một tiếng, chắp tay nói, Lữ Tổng Quản công vụ bề bộn, tại hạ liền không quấy rầy, cáo tử. Vậy ta liền không tiễn. Lữ Minh ha ha cười nói. Vô Thiên cười cợt, xoay người rời đi. Lữ Minh thân là đế thành tổng các tổng quản, giao thiệp tuy không kịp Dương Tông Vũ, nhưng xa không phải đế thành những người khác có thể so với, tỉ như Hứa Di, bàn về thực lực và thiên phú, Lữ Minh không kịp nàng, nhưng bàn về giao thiệp, Hứa Di khả năng liền một phần vạn cũng không đổi kịp. Nếu như hắn thật có lòng hỗ trợ, nói không chắc vẫn đúng là có thể tìm tới một ít manh mối. Bất quá, sợ sẽ thất vọng hắn, cũng không dám báo bao lớn kỳ vọng, tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt. Đi ra Thiên Bảo Các, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, sâu sắc hô hít một hơi, tạm thời vứt bỏ Ẩn Long Sơn Mạch mang đến cho hắn quấy nhiễu, chiều Thiên Môn Quảng Trường lao đi. Hắn đây là muốn đi cho Kỷ Vô Hối tặng quà. Nhưng mà, khi hắn đi tới truyền tống môn trước thì lại bị ngăn lại. Cản hắn người, chính là lúc trước vừa tới đế thành thì, bàn hỏi bọn họ Tôn Hà. Tôn Hà hỏi, người muốn đi đâu? Dư quang quét mắt một bên Phùng Vĩnh Hạo, Vô Thiên chắp tay nói, bẩm tiền bối, vạn bối muốn đi Bắc Lăng Châu. Tôn Hà nói, ngươi là Bắc Lăng Châu tiến cử mà đến người. Chính là. Vô Thiên gật đầu. Tôn Hà mặt không chút thay đổi nói, vậy thì thật không tiện, Tần Minh cùng Lữ Lan Đại Nhân có lệnh, phàm là 99 lục địa bị tiến cử đến đây thần cảnh người, ở thánh chiến kết thúc trước. Giống nhau không cho phép rời đi đế thành, ngươi vẫn là mau mau đi thần cảnh rèn luyện đi. Đừng lãng phí thời gian. Còn có chuyện như vậy. Vô Thiên cau mày. Tôn Hà gật đầu. Đa tạ cho biết, ta này liền đi thần cảnh. Vô Thiên chắp tay bái tạ một tiếng, liền xoay người rời đi, mà khi đi ra Thiên Môn Quảng Trường, hòa vào đoàn người thì, hắn liền không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần giới, thánh địa. Từ khi được hơn 1 triệu cây linh tụy, Tiểu Vô Hạo liền vẫn ở trong ruộng thuốc bận bịu đến khí thế ngất trời, giờ khắc này nhìn thấy Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, không khỏi hơi sững sờ, thả xuống động tác trong tay, không hiểu nói, ngươi không muốn đi Tây Lăng Châu sao? Vô Thiên bất đắc dĩ nói, bị Tôn Hà không ngăn được, nói là chúng ta những này tiến vào thần cảnh người, ở thánh chiến kết thúc trước, không cho phép lập tức đế thành. Tiểu Vô Hạo hỏi, vậy ngươi phải làm sao? Vô Thiên nói, mấy đi, nhìn chờ chút có người hay không mở ra truyền tống môn. Đến thời điểm ngươi lại điều động tinh thần giới, đục nước béo cò lưu đi vào. Tiểu Vô Hạo nói, vạn nhất không ai làm sao bây giờ. Vô Thiên cười nói, đế thành nhân khẩu vô số, luôn có một hai muốn đi những khác châu đi. Này ngược lại cũng đúng là. Tiểu Vô Hạo gật đầu, toàn tức nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thẳng thắn đến giúp đỡ chồng linh tụy. Không thành vấn đề. Vô Thiên cười cợt, rơi vào trong ruộng thuốc, ngồi chồm hôm trên mặt đất, từ một bên nắm lấy một cây linh tụy. Cẩn thận từng ly từng tí một bồi dưỡng lên. Tiểu Vô Hạo tiểu vung tay lên, Thiên Môn Quảng Trường truyền tống môn lập tức hiện ra ở tinh thần giới giữa không trung, chợt quát lên, Bạch Cuồng, Bạch Toa, các ngươi cũng quá đến giúp đỡ. Bạch vừa dứt lời, Bạch Toa liền giáng lâm nơi đây. Bạch Cuồng đây? Tiểu Vô Hạo hỏi. Còn ở Thiên Thành Quỷ? Bạch Toa nói. Vô Thiên hai người nhìn nhau, đều không ngữ lắc lắc đầu, trong lòng thế Bạch Cuồng cảm thấy bi ai. Bất quá đây là nhân gia phu thê sự việc của nhau. Bọn họ cũng không thật nhiều quản, vừa lưu ý truyền tống môn động tĩnh, vừa bận việc lên. Đột nhiên, Vô Thiên hỏi, Tiểu Vô Hạo, sinh mệnh chi thủy chẳng lẽ còn không sinh ra sao? Sinh mệnh chi thủy? Bạch Toa sững sờ, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hai người, nói, lẽ nào các ngươi có sinh mệnh chi tuyển? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Tiểu Vô Hạo lắc lắc đầu, nói rằng, còn không như vậy nhanh, cứ ta những năm gần đây quan sát, phỏng chừng muốn 1.000 năm, mới có thể sinh ra một dọn, vì lẽ đó. Thời gian còn dung mạo rất, chậm rãi mới đi. 1.000 năm. Nghe được con số này, Vô Thiên trong lòng cảm thấy sâu sắc vô lực. Tiểu Vô Hạo nói, kỳ thực cũng không đáng kể rồi, dù sao 370 giọt máu, đã đầy đủ chúng ta dùng một quãng thời gian rất dài. Vô Thiên gật đầu. Nhưng mà một bên Bạch Toa, trong lòng nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới cái này chỉ tu luyện chừng 1.000 năm người, lại sẽ nắm giữ một cái sinh mệnh chi tuyển. Chưa từng thiên sinh ra đến hiện tại. đại khái toán dưới, cũng có hơn 1.000 năm, 1.000 năm ở thế tục người trong mắt, là một lao quái vật, bất quá ở tu giả trong mắt, đặc biệt là ở những kia mạnh mẽ tu giả trong mắt, còn chỉ là nằm ở thanh thiếu niên kỳ hải tử. Người như vậy, bản hẳn là bình thường, không đang chú ý, bị người che chở, có thể cái tên này, không chỉ muốn chăm sóc đồng bạn bên cạnh, còn có vô số người tha thiết ước mơ trí bảo. Thì như thông thiên thần mục, hoang thú, sinh mệnh chi tuyển vân vân. Thậm chí đã có năng lực cùng thần linh đọ sức. Bạch Toa không khỏi bắt đầu hiếu kỳ, người đàn ông này trước đây đến tột cùng trải qua chuyện gì? Hắn lại là đi như thế nào tới được? Xin chào Bành Cương đại nhân. Ngay vào lúc này, mấy đạo thanh âm cung kính vang lên. Bành Cương. Vô Thiên thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng về giữa không trung hình ảnh, liền thấy một cái nam tử mặc áo đen, đứng ở truyền tống môn trước, Tôn Hà bọn người không người, đứng ở trước mặt người này, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Vô Thiên hỏi, Bạch Toa, ngươi có thể hay không nhìn ra tu vi của hắn? Bạch Toa gật gật đầu, nói, hẳn là ở Đại Đế Viên Mãng Kỳ. Đại Đế Viên Mãng Kỳ, chẳng trách có thể ở trong Thiên Cung cung đệ tử ở trong xếp hạng thứ 3. Vô Thiên lẩm bẩm. Bành Cương cười nhạt, nói, Tôn Hà, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít ta. Ta chút thực lực này, sao có thể vào được Bành Cương đại nhân pháp nhãn? Tôn Hà xấu hổ lắc lắc đầu, hỏi, Bành Cương đại nhân, ngươi đây là dự định muốn đi đâu? Tây Lăng Châu. Bành Cương nói. Tôn Hà nói, lẽ nào cũng là đi tham gia Trình Vũ đại nhân nghĩa tử hôn lễ? Bành Cương nói, đúng đấy, Kỷ Vô Hối tuy chỉ là vô danh tiểu tốt, nhưng cũng rất được Trình Vũ đại nhân hỉ, mà mấy Lữ Lan đại nhân rời đi, Trình Vũ đại nhân chính là Bắc vực Thiên Đình người trưởng khống, Kỷ Vô Hối thân phận cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, kịp lúc đi kéo lập quan hệ, cũng coi như là phòng ngừa chu đáo đi. Được rồi, không nói, ta đi trước. Cùng tiễn Bành Cương đại nhân. Tôn Hà mười người ôm quyền nói. Bành Cương vung tay lên, một ước tinh túy từ không gian vòng tay bên trong lướt ra khỏi, kích hoạt truyền tống môn, sau đó đối với Tôn Hà cười cợt, liền nhanh chân đi vào. Chỉ là Bành Cương cùng Tôn Hà mười người cũng không biết, một hạt thần niệm đều không thể nhận biết bụi bậm, so với Bành Cương bản thân còn sớm một bước lược tiến vào truyền tống môn. Tây Vũ Thành. Trình tòa thành trì đều hiện ra một phái vui sướng cảnh tượng. Đặc biệt là Kỷ gia tổ trạch, răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng cài hoa, tiếng người ấm đun nước, mặc kệ là Kỷ gia con cháu, vẫn là từ mỗi cái địa phương đến tân khách, đều chìm đắm ở vui sướng bên trong. Kỳ Nguyệt lâu, ngắm cảnh các. Vô Thiên đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài Kỷ gia tổ trạch, con mắt hàn quang lấp lóe. Chương 1157, lại xông Kỷ gia. Lúc trước, hắn vốn tưởng rằng Kỷ Vô Hối mang đi Lãnh Ngạo Tuyết, là xem ở Lục Kỷ Nguyên phần trên, coi nàng là thành con gái của chính mình, phải cố gắng bồi dưỡng, không biết, mục đích của hắn càng là muốn kết hôn nàng. Mũi tên Đông Bắc. Liền con trai của chính mình khi còn sống yêu thích nữ nhân, đồng thời, cũng đã đến đàm luận hôn luận gả mức độ, hắn Kỷ Vô Hối lại còn đi chia sẻ, không thể không nói, hắn đã phát điên đến không có thuốc nào cứu được mức độ. Loại cặn bã này không giết, thiên lý khó chứa. Thùng thùng. Đang lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vô Thiên đóng lại cửa sổ, tòa đang ghế dựa trên, nhàn nhạt nói, đi vào. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái hỏa kế nhấc theo một vò hầu nhi tiểu, nhanh chân đi đến Vô Thiên trước người, nói, đại nhân, đây là người muốn hầu nhi tiểu. Vô Thiên liếc mắt người này chính là lúc trước hắn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp lần đầu tiên tới Kỷ Nguyệt lâu, ở bên trong đại sảnh gây khó khăn đủ đường bọn họ hỏa kế. Chỉ có điều hiện tại, hắn nhận ra người này nhưng không nhận ra hắn, bằng không nhất định sẽ để hắn nộp hết lần trước phí dụng, phải biết lần trước Nghe Nghiệp Nghiệp uống mấy chục đàn hầu nhi tiểu, còn không trả tiền đây. Để xuống đi. Vô Thiên nhàn nhạt nói. Hỏa kế đem hầu nhi tiểu đặt lên bàn, liền không người xin cáo lui. Liếc nhìn nhìn cái gọi là hầu nhi tiểu, Vô Thiên trong mắt xẹt qua một vẻ xem thường, không có đi mở ra ý tứ, đứng dậy lần thứ hai mở cửa sổ ra, kế tục nhìn quét Kỷ gia tổ trạch. Bạch Toa từ tinh thần giới đi ra, đứng ở Vô Thiên bên cạnh, không hiểu nói, ngươi ở chờ cái gì? Không chờ cái gì, chỉ là muốn ngắm nghĩa cẩn thận Kỷ gia tổ trạch cuối cùng phong cảnh. Vô Thiên cười nhạt, hỏi, tại sao là ngươi đi ra, Bạch cùng đây? Bạch Toa nói, còn ở Thiên Thành kế tục quý đây. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi vẫn đúng là có thể tàn nhẫn quyết tâm để hắn quỳ lâu như vậy. Cái này xú nam nhân, không cố gắng giáo huấn một chút hắn, hắn là không biết tốt xấu. Bạch Toa nói, nhìn hướng về trên bàn hầu nhi tiểu, cười nói, ngươi không nếm thử sao? Không có hứng thú. Vô Thiên lắc đầu. Xác thực, ngươi có nhiều như vậy thuần khiết hầu nhi tiểu, lại làm sao có khả năng coi trọng những này tục phẩm. Bạch Toa cười cợt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, hỏi, ngươi biết Lãnh Ngạo Tuyết? Vô Thiên nói, có một ít ngọn nguồn, xác thực nói, là cùng Hàn Thiên có chút liên lụy. Bạch Toa nói, vì lẽ đó, ngươi lần này là đến đây cứu nàng. Không phải. Vô Thiên lắc đầu nói, cứu nàng chỉ là tùy tiện, chủ yếu nhất vẫn là, ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ Kỷ Vô Hối cái này mầm tai họa, bằng không mặc dù ta đem thần cảnh người giết, hắn như thường sẽ tiếp tục phái người đến đây giết ta. Bạch Toa nói, bị vướng bởi Chính Vũ, khẳng định đến không ít cường giả, ngươi muốn làm sao diệt trừ hắn. Đổi thành trước đây rất gian nan, hầu như không thể nào làm được, nhưng hiện tại dễ dàng mà nâng. Vô Thiên cười cợt, đóng lại cửa sổ, lớn tiếng nói, hỏa kế, tính tiền. Tính tiền. Bạch Toa sững sờ. Vô Thiên cười thần bí. Rất nhanh, cái kia hỏa kế từ đẩy cửa mà vào, nhìn trên bàn Nguyên Si không nhúc nhích vào rượu, hắn không khỏi hơi sững sờ, toàn tức nói, đại nhân, Kỷ Nguyệt lâu có quy tắc, một khi thụ ra, khái không đổi. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ta tựa hồ không nói muốn đổi đi. Hỏa kế hỏi, vậy này vào rượu đại nhân là muốn dẫn đi. Vô Thiên nói, ngươi đây cũng đừng quản, hiện tại ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi chịu nói cho ta, ta liền cho ngươi nhất thiên vạn tinh túy thù lao. Nhất thiên vạn. Hỏa kế bông cảm thấy phân chấn, trên mặt lập tức mọc đầy cười lấy lòng, nói, đại nhân mời nói, nhỏ bé nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vô Thiên hỏi, ta nghe nói, ngày hôm nay là các ngươi chủ nhà họ Kỷ kết hôn ngày. Hỏa kế nói, không sai, nghe nói gia chủ còn mời rất bao lớn nhân vật, thậm chí ngay cả Bắc Đế Châu Thiên Thần đều đến, đến rồi, chỉ tiếc thân phận ta thấp kém, không có cơ hội tiến vào tổ trạch chứng kiến hình dáng. Vô Thiên nói, vậy ngươi nhất định biết, nhà các ngươi chủ cùng Lãnh Ngạo Tuyết giờ khắc này ở nơi nào chứ? Ta không biết, bất quá. Hỏa kế lại nói một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng, cười lấy lòng biến mất, một mặt đề phòng, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vô Thiên khỏe miệng câu la ra một nụ cười gằn, liếc nhìn Bạch Toa. Thấy thế, hỏa kế trong lòng lập tức hiện ra một luồng sâu sắc bất an, không chút nghĩ ngợi phòng nghỉ cửa chợt lui mà đi, cũng mở miệng quát thầm. Chỉ là Bạch Toa căn bản không cho hắn cơ hội này. Tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, hỏa kế liền bị tại chỗ cầm cố ở trên hư không, liền mí mắt cũng không thể chắc dưới, chớ nói chi là kêu cứu. Vô Thiên đi lên phía trước, hai con mắt bước ra quỷ dị ánh sáng, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Giết hắn. Không ít sau, Vô Thiên trong con ngươi ánh sáng biến mất, thu hồi ánh mắt, đối với Bạch Toa dặn dò một câu, liền nhanh chân đi ra ngắm cảnh cát, đứng ở sát vách trước cửa. Bạch Toa trên mặt có một tia nghi hoặc, trong nháy mắt, vô thanh vô tức đem hỏa kế ép giết. Tiếp theo vung tay lên, xóa đi tất cả vết tích, sau đó đi tới Vô Thiên bên cạnh, cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy cửa phòng bên trong Đàm Tiếu Thanh. Bạch Toa nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Lập tức ngươi liền biết rồi. Vô Thiên đối với nàng cười cợt, đưa tay ra, đánh trước người cửa phòng. Ai vậy? Lúc này, một đạo thiếu kiên nhẫn tiếng hét lớn từ bên trong truyền đến. Vô Thiên háng giọng một cái, cung kính nói, Kỷ Phong công tử, ta là tới đưa tiểu. Có kẹt. Rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra. Một luồng rượu và thức ăn hương vị lập tức nhào tới trước mặt. Chỉ thấy ở bên trong phòng, bày một bàn lớn rượu ngon món ngon, năm cái thân mang kỷ gia trang phục con em trẻ tuổi, vi chắc mà ngồi, trên mặt đều tràn trề ra nụ cười sán lạ. Mà mở cửa người cũng là một cái kỷ gia con cháu, khi nhìn thấy Vô Thiên thì, hắn lông mày lúc này vừa nhíu, nói, các ngươi khỏe như không phải Kỷ Nguyệt lâu hòa kế. Nghe vậy, ngồi ở bên cạnh bàn ăn năm người cũng đình chỉ nghị luận, quay đầu nhìn lại, trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Vô Thiên lùi về sau một bước, sau đó đem Bạch Toa từ bên cạnh kéo đến trước cửa, rêu rêu nói, ngươi có gặp xinh đẹp như vậy hỏa kế sao? Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt cô gái tuyệt sắc, sáu cái kỷ gia con cháu trong đôi mắt, lập tức chán ra hào quang óng ánh, trên mặt cũng là một mặt ý muốn sở hữu, thậm chí có một người, ngụm nước cũng không nhịn được chảy xuống. Bạch Toa nhíu mày, cũng thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, đem bọn họ đều cầm cố lại. Vốn là nhìn thấy sáu người ánh mắt, Bạch Toa trong lòng liền sát cơ đại thịnh, chỉ là Vô Thiên không lên tiếng, nàng chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn. Hiện tại Vô Thiên mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, tay ngọc vung lên, một luồng uy thế mãnh liệt mà đi, trực tiếp đem sáu người gắt gao cầm cố ở trên hư không, thân thể tại chỗ rạn nứt, huyết dịch bao tác. Mặc dù bọn hắn bị đau đến chết đi sống lại, khuôn mặt vằn mèo, đều không thể mở miệng kêu cứu. Bạch Ba, Vô Thiên mấy cái lấp lóe, liên tục đối với sáu người tiến hành siêu hồn. Cái cuối cùng vừa siêu hồn xong xuôi, sáu người thân thể liền đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu, bay lả tả ở phòng ngăn bên trong, mùi máu tanh gây mũi. Lạnh như băng, thủ đoạn rất mệt, cũng thật là cái đáng sợ nữ nhân. Vô Thiên âm thầm liễu lưỡi, trong lòng không khỏi đối với lao công kê sau này nhân sinh cảm thấy lo lắng. Trên đời nam nhân, không có một cái là thứ tốt. Bạch Toa cười lạnh, hỏi, ngươi đang làm gì? Vô Thiên sờ sờ mũi, rất muốn nói, kỳ thực hắn thực sự là người đàn ông tốt. bất quá hắn biết, nếu như nói, nhất định sẽ gặp phải Bạch Toa xem thường. Vì lẽ đó, hắn rất uyển chuyển nói rằng, ngươi không thể cắt câu lấy nghĩa, một đổng đánh chết tất cả mọi người. Bạch Toa trực tiếp nổi lên khinh thường, nói, ngươi cứ việc nói thẳng, chính ngươi là người đàn ông tốt không phải, cần gì phải quanh co lòng vòng, dối trá. Nữ nhân quả nhiên không thể đi trêu chọc. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, lắc lắc đầu, nói, ta trước là ở chọn đọc trí nhớ của bọn họ. Nghe vậy, Bạch Toa trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thành thật nói cho ngươi đi, ta nắm giữ một môn siêu hồn chi thuật, có thể thần không biết quỷ không hay đối với hắn người tiến hành siêu hồn, đồng thời sẽ không đối với linh hồn tạo thành nửa điểm thương tổn, bất quá muốn thực lực của đối phương so với ta nhược mới được. Vô Thiên cười nói, còn có thần thông như thế. Bạch Toa kinh ngạc. Là tiểu vô hạo truyền thụ cho ta, kỳ thực ta cũng không biết có thuộc về hay không với thần thông. Vô Thiên nói, hóa ra là hắn. Bạch Toa bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt hỏi, người cha ra chút gì? Mấy người này đều là kỷ gia con em nồng cốt, tự nhiên có thể được rất nhiều tin tức hữu dụng, trước tiên đi tinh thần giới đi. Vô Thiên nói xong, hơi suy nghĩ, hai người lập tức xuất hiện ở thánh địa giữa không trung. Vô Thiên lớn tiếng nói, tiểu vô hạo, lập tức đi kỷ hiên cư. Kỷ hiên cư? Nếu như ta nhớ không lầm, kỷ hiên cư thật giống là đại tộc học sinh cũ trước chỗ ở, ngươi đi đâu vậy làm cái gì? Tiểu vô hạo không rõ. Lãnh Nạo Tuyết cùng kỷ vô hối đều ở cái kia. Vô Thiên nói, thì ra là như vậy, nơi đó hoàn cảnh tao nhã, thiên hương vùng đất hoang, đúng là một chỗ tầm hoan mua vui địa phương tốt, chỉ là kỷ vô hối lẽ nào liền không sợ đại tộc lao quỷ hồn đi làm quấy nhiều hắn chuyện tốt. Tiểu vô hạo cười hì hì, điều động tinh thần giới, xe nhẹ chạy đường quen nhanh chóng chạy đi. Vô Thiên không nói gì lắc lắc đầu. Đúng rồi, Dương Tông Vũ cùng Trình Vũ ở đâu? Tiểu vô hạo hỏi. Bọn họ đều là quý khách, tự nhiên đều ở kỷ gia trong chủ điện, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, thì sẽ không kinh động bọn họ. Vô Thiên nói. Tiểu vô hạo gật gật đầu, lại nói, ngươi đoán xem, Lãnh Ngạo Tuyết là tự nguyện, vẫn bị kỷ vô hối ép buộc. Vô Thiên lắc đầu nói, này còn dùng đoán. Lãnh Ngạo Tuyết so với bình thường nữ nhân còn kiêu ngạo hơn, tuyệt đối không thể tự nguyện gả cho kỷ vô hối. Này ngược lại cũng đúng là. Tiểu vô hạo gật đầu, toàn tức nói, ngày hôm nay Hàn Thiên không coi ở, nếu như hắn ở đây, không biết sẽ xuất hiện phản ứng gì. Ai biết được. Vô Thiên cười cợt. Nói chuyện, Vô Thiên ba người trong hư không, xuất hiện một tòa rất khác biệt đình viện bốn phía, thẳng tắp đứng thẳng từng người kỳ ra con cháu, bọn họ chính là chỗ này hộ vệ, cả người trương dương cực cường khí thế. Mà ở trong đình viện trong lầu các, Vô Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được hai đạo hơi thở quen thuộc. Vô Thiên nói, đi vào. Tiếng nói rơi xuống đất, hình ảnh chính là biến đổi, xuất hiện một cái khoảng 3 trượng khuê phòng, chỉ là ra ngoài ba người dự liệu chính là, bên trong gian phòng không có như thế có chứa vui mừng vật phẩm. Mà ở trên giường cùng trung ương ghế ngồi, các tòa một bóng người, bọn họ chính là Lãnh Ngạo Tuyết cùng kỷ vô hối. Đồng thời, hai người vẫn là trước sau như một mặc, khiến người ta không nhìn ra có nửa điểm kết hôn dáng vẻ. Chương 1158, động tinh lớn. Hai người này là phải làm gì? Thời khắc này, tiểu vô hạo cùng Bạch Toa cũng đều thả xuống động tác trong tay, hiếu kỳ xem lên. Kỷ vô hối ngồi ở trước bàn, Lãnh Ngạo Tuyết ngồi ở trên giường, đều trầm mặc không nói. Bên trong gian phòng rơi vào tử như thế vắng lặng. Lãnh Ngạo Tuyết, ta biết ngươi không muốn gả cho ta, nhưng ngày hôm nay có thể không thể kìm được ngươi, ngươi gả cũng đến gả, không lấy chồng cũng đến gả. Chốc lát quá khứ, kỷ vô hối trước tiên đánh vỡ trầm mặc, mặt không hề cảm xúc mở miệng. Nếu như ngươi nhất định phải như vậy, ta dám cam đoan, ngươi cuối cùng được chỉ là một bộ thi thể lạnh như băng. Lãnh Ngạo Tuyết mở miệng, vẫn là trước đây lạnh lùng như vậy, nhưng cũng mang theo một luồng nhàn nhạt yêu thương cùng bất lực. Đúng. Kỷ vô hối giận tím mặt, đập bàn một cái, đứng thẳng người lên, trừng mắt Lãnh Ngạo Tuyết quát lên, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, lúc trước nếu không có bởi vì ngươi cùng Hàn Thiên cấu kết làm bậy, kỷ nguyên làm sao có khả năng sẽ bị cổ giật cái kia tiểu xuất sinh giết chết, đây là ngươi kỷ gia, ngươi nhất định phải trả lại. Quả thực là ngậm máu phun người. Lãnh Ngạo Tuyết cũng là đứng dậy, không cam lòng yếu thế lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạo nói, kỷ vô hối, không nghĩ tới ngươi biết cái này giống như không biết liêm sỉ. Ta thật vì là kỷ nguyên có như ngươi vậy phụ thân mà cảm thấy bi ai. Ngươi tiện nhân này, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Kỷ vô hối nghiến răng nghiến lợi, sắc ý lăng người nhìn nàng. Lãnh Ngạo Tuyết lắc đầu, tiêu tụy dung nhan trên, hiện ra một tia bi ai, than thở. Nếu như kỷ nguyên, có cái minh lý lẽ hiểu đúng mực phụ thân, ta tin tưởng, hắn thì sẽ không biến thành lòng dạ chợt hẹp người. Cái kia hết thể tất cả dĩ nhiên là sẽ không phát sinh, thật muốn nói hại, hẳn là ngươi hại chết hắn mới đúng. Bởi vì là ngươi không có giáo thật hắn. Đúng. Lúc này, một đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Kỳ Vô Hối lửa giận công tâm, một cái tát hô đi, cự lực bên dưới, nương theo hành một tiếng, Lãnh Ngạo Tuyết bay xuống trên giường, trên gương mặt có thêm một cái đỏ tươi dấu tay, khỏe miệng cũng tràn ra một tia huyết dịch. Thế nhưng, nàng vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, trước sau như một lạnh. Bởi vì ngươi vì tư lợi, bảo thủ, ngươi tộc nhân đều phản bội ngươi, bởi vì ngươi dung túng sủng, mất đi con trai duy nhất cùng đệ đệ, rơi vào chúng bạn xa lánh kết cục, Kỳ Vô Hối, không thể không nói, ngươi thật sự rất đau xót, cũng rất đáng thương, bất quá không ai sẽ đi đồng tình ngươi, bởi vì đây là ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha, ngươi cũng thật là đầy miệng nhanh mồm nhanh miệng, bất quá ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ giết ngươi. Kỳ Vô Hối lên tiếng cười to một tiếng, lạnh lùng đánh giá Lãnh Ngạo Tuyết. Ta thay đổi chủ ý, ta không giết ngươi, cũng không cưới ngươi, ta muốn lột sạch y phục của ngươi, đưa cho ta Kỳ gia con cháu, không, đưa cho ta Kỳ gia người hầu, để bọn họ hảo hảo đến quan quan ngươi. Còn ta, bằng thực lực của ta cùng địa vị, còn sợ không nữ nhân gả cho ta. Bất quá ở đem ngươi đưa cho bọn họ trước, ta muốn trước tiên nếm thử, bị con trai của ta coi trọng nữ nhân đến tuột cùng là tư vị gì, ha ha. Kỳ Vô Hối tâm đại động, đại thánh uy thế hiện lên, đem Lãnh Ngạo Tuyết gắt gao cầm cố ở trên giường. Sau đó nhanh chân đi tới. Liền xuất sinh cũng không bằng khốn nạn, thật là đáng chết. Nghe được câu này, bạch toa trong con ngươi lập tức lóe ra lạnh lẽo hàn quang, lạnh như băng nói, Vô Thiên, ta muốn ra tay rồi. Vô Thiên gật đầu, trên mặt cũng là một mặt căm ghét. Sau một khắc, hai người biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở trong khuê phòng. Kỳ Vô Hối vừa mới chuẩn bị đi xé ra Lãnh Ngạo Tuyết quần áo, chợt thấy hai đạo khí tức xuất hiện, trên mặt hắn lúc này hiện ra một tia không thích, cũng không quay đầu lại quát lên. Ta là cho các ngươi đã nói, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho phép đi vào sao. Hắn còn tưởng rằng là bên ngoài hộ vệ đây. Vô Thiên cười lạnh, nói, liền một cái cô gái yếu đuối đều không buông tha, Kỳ Vô Hối, nhiều ngày không gặp, bản lãnh của ngươi thực sự là thấy tăng a. Hả? Kỳ Vô Hối lông mày nhíu lại, dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn lại, lúc này đứng thẳng người lên, nhìn quét Vô Thiên hai người, quát lên, các ngươi là ai, biết đây là địa phương nào sao? Người đến. Đang lúc này, Vô Thiên đối với bên cạnh Bạch Toa nói, để hắn câm miệng. Như ngươi vậy xú nam nhân, quả thực chết chưa hết tội. Bạch Toa lạnh lẽo mở miệng, tay ngọc lăng không tìm tòi, Kỳ Vô Hối liền trực tiếp bị cầm cố ở trên hư không. Cái gì? Thực lực thật mạnh. Kỳ Vô Hối trong lòng hoảng hốt. Ẩm. Đông dưng. Một đạo khí thế khủng bố, từ Kỳ Vô Hối trong cơ thể lao ra, cả tòa lầu cắt trong nháy mắt sụp đổ, biến thành cho bụi. Khẩn đón lấy. Một vệt ánh sáng ảnh từ Kỳ Vô Hối trong cơ thể lao đi. Thấy thế, Bạch Toa biến sắc mặt, cả kinh nói, không được, Kỳ Vô Hối trong cơ thể có một người cường giả phân thân. Phân thân. Vô Thiên cũng là kinh hãi đến biến sắc, vội vàng một bước tiến lên, ôm chặt lấy Lãnh Ngạo Tuyết, hơi suy nghĩ, liền dẫn Bạch Toa cùng Kỳ Vô Hối tiến vào tinh thần giới. Dám chạy tới đối phó bản tọa nghĩa tử, các ngươi cũng thật là không biết chết sống, tử. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo tiếng quát vang lên. Một luồng thao thiên uy thế ầm ầm bộc phát, vùng hư không này cùng đại địa tại chỗ dập tắt, khiếp sợ Tây Vũ Thành, khủng bố đến cực điểm. Lại là Trình Vũ phân thân. Tinh thần giới, Vô Thiên sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới Trình Vũ sẽ như vậy hỉ kỳ vô hối, càng lưu lại một đạo phân thân trong bóng tối bảo vệ hắn, may là lúc trước không có lập tức đem hắn bắt giữ tinh thần giới, bằng không để Trình Vũ phân thân đi tới tinh thần giới, cái kia tinh thần giới cùng hắn tận thế liền đến. Tiểu Vô Hạo, mau mau nhanh, lập tức đi truyền tống môn. Vô Thiên quát lên. Được. Tiểu Vô Hạo gật đầu, điều động tinh thần giới, trong phút chốc liền giáng lâm ở Thiên Môn quảng trường. Bởi ngày hôm nay là Kỳ Vô Hối kết hôn đại ngày thật tốt, người ta lui tới rất nhiều, trên căn bản truyền tống môn mỗi thời mỗi khắc đều ở mở ra trạng thái, để giáng lâm ở Thiên Môn quảng trường thì Tiểu Vô Hạo cũng không đi quản sẽ truyền tống tới chỗ nào, trực tiếp điều động tinh thần giới lược tiến vào. Tất cả những thứ này nói là chậm, nhưng chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Cái gì? Biến mất rồi. Kỳ gia Kỳ Hiên cư trên phế tích không, Trình Vũ phân thân không tìm được mấy người hình bóng và khí tức, cũng là nhíu mày. Bạch Ba. Ngay vào lúc này, mấy chục đạo bóng người giáng lâm nơi đây. Cầm đầu chính là Trình Vũ bản tôn cùng Dương Tông Vũ, thứ yếu là Bành Cường cùng Hạ Vị mấy trong Thiên Cung cung đệ tử, còn lại nhưng là Tây Lăng Châu Thiên Tường, cùng với Thiên Minh, trong đó có rất nhiều đều là Vô Thiên người quen cũ. Tỷ như Du lão, Tô Thừa Sơn, Địch Lập, Hoàng Cung cùng Huyền Cung bá chủ vân vân. Chuyện gì xảy ra? Trình Vũ bản tôn hỏi. Trình Vũ phân thân nói, có người đem Lãnh Ngạo Tuyết cùng Kỳ Vô Hối cướp đi. Người nào dám lớn mật như thế, ở bản tọa ngay dưới mắt hành hung. Trình Vũ tại chỗ nổi trận lôi đình, tràn ngập sát cơ. Cũng ở đồng thời, một luồng còn giống như đại dương bàng bạc thần lực hiện lên, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, trong khoảnh khắc, liền bao phủ toàn bộ Tây Vũ Thành. Tất cả mọi người nghe, bản tọa chính là Thiên Thần Chính Vũ, từ giờ trở đi, Tây Vũ Thành chỉ cho tiến vào không cho phép ra, nếu như ai dám tự ý rời đi Tây Vũ Thành, giết hết không xá. Chính Vũ Dương Thiên quát lên một tiếng lớn, nhất thời làm đến Tây Vũ Thành đám người hoảng loạn. Đón lấy, hắn lại khuôn mặt âm trầm nhìn về phía phân thân, nói, ngươi vẫn luôn ở Kỷ Vô Hối trong cơ thể, hẳn phải biết bọn họ tướng mạo. Chính Vũ phân thân gật đầu nói, tuy rằng ta vẫn luôn đang ngủ say, cuối cùng mới bị Kỷ Vô Hối tỉnh lại, thế nhưng ta vẫn là bắt lấy khuôn mặt bọn họ. Nói xong, hắn vung tay lên, trong hư không lập tức hiện ra một bộ cảnh tượng, mà nội dung thì lại chính là Vô Thiên mang theo mấy người tiến vào tinh thần giới thì hình ảnh. Là hắn. Dương Tông Vũ không được vết tích nhíu nhíu mày. Trình Vũ vung tay lên, phân thân tán loạn, chợt quét mắt Bảnh Cương mấy người, hỏi, các ngươi có hay không ai nhận thức hai người này, hoặc là gặp hai người này. Bảnh Cương mấy người đều lắc đầu biểu thị không biết. Các chủ đại nhân, ngươi đây. Trình Vũ vừa nhìn về phía Dương Tông Vũ. Dương Tông Vũ lắc đầu cười nói, Kỷ Vô Hối quanh năm đều ở Tây Vũ Thành, có thể cùng hắn kết thù người, tất nhiên là Tây Lăng Châu người, mà bản tọa thì lại ở Lâu Đế Thành, này vẫn là lần đầu tiên tới Tây Lăng Châu, làm sao có khả năng gặp hai người này. Trình Vũ gật gật đầu, trầm ngâm không ít, nói, tiền bối, không biết ngươi có hay không cảm thấy, người này bỏ chạy phương pháp, thật giống cùng Lý Bất Loạn có chút tương tự. Dương Tông Vũ nói, xác thực, bất quá này Lý Bất Loạn đi tới thần cảnh, muốn ngàn năm sau khi mới có thể đi ra ngoài, tự nhiên không thể là hắn. Trình Vũ, ta xem ngươi vẫn là đừng suy đoán lung tung, mau để cho người đi tìm đi, hay là còn có cơ hội tìm tới này người hành hung. Được. Trình Vũ gật đầu, phân phó nói, Bành Cương, Hạ Vĩ, các ngươi tự mình đi sưu tầm, không muốn buông tha mỗi một cái người khả nghi cùng chỗ khả nghi. Phải. Bành Cương mấy người lĩnh mệnh rời đi, vốn là chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, trong lòng cũng không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này, không quá Trình Vũ mệnh lệnh, bọn họ còn không dám không nghe. Trình Vũ lại nói, Thiên Tương, ngươi đi theo ta, cho ta hảo hảo nói một chút Kỷ Vô Hối sự, bao quát những năm này cùng hắn kết thù người. Thiên Tương chắp tay nói, đại nhân, Kỷ Vô Hối sự tình, kỳ thực thuộc hạ biết đến cũng không nhiều, thuộc hạ kiến nghị đại nhân từ Kỷ gia con cháu trên người tới tay, nên càng toàn diện một điểm. Cũng có đạo lý, tốt lắm, ngươi đi đem Kỷ gia con cháu toàn bộ triệu tập đến phòng nghị sự, bản tọa muốn từng cái bàn qua. Trình Vũ nói, vâng. Thiên Tương khom người cúi đầu. Chờ Thiên Tương sau khi rời đi, Trình Vũ nhìn về phía Dương Tông Vũ, chắp tay nói, không nghĩ tới sẽ chuyện như vậy, các chủ đại nhân, thực sự là thật không tiện, chỉ hoan suốt cả ngày. Không sao. Dương Tông Vũ khoát tay háo một cái, cười nói, xem ra hôm nay này rượu mừng, bản tọa là uống không tới. Trình Vũ cười nói, nếu như các chủ đại nhân muốn uống, vạn bối lập tức dặn dò người đi an bài cho ngươi. Dương Tông Vũ lắc đầu nói, không cần, chỉ hoan một ngày. Thiên bảo các còn có rất nhiều chuyện muốn bản tọa đi xử lý, bản tọa trước hết về đế thành. Vạn bối đưa đại nhân. Trình Vũ nói, phát sinh này mã sự, hắn cũng không tiện cưỡng cầu nữa Dương Tông Vũ lưu lại. Hay là thôi đi, tìm ngươi nghĩa tử quan trọng. Trình Vũ cười cợt, quét mắt Địch Lập cùng Tô Thừa Sơn mấy người, nói, các ngươi cũng đều trở về đi thôi, hảo hảo quản lý mỗi cái thiên bảo các sự vụ, đương nhiên cũng đừng quên tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào đế thành. Đa tạ đại nhân quan tâm. Thuộc hạ mấy ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ đại nhân vọng. Địch Lập bọn người là một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, không người, chăm miệng một lời cung kính nói. Chương 1159, chiến giới dị thường. Dương Tông Vũ gật gật đầu, ngẩng đầu quét mắt hư không, hai mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt nghi hoặc. Hôn tiểu tử, Kỷ Vô Hối cùng ngươi đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì, lại sẽ chọn vào lúc này đem hắn cướp đi. Vẫn là nói, ngươi động tác này hoàn toàn là vì Lãnh Ngạo Tuyết. Lén lút lẩm bẩm một câu. Dương Tông Vũ một bước ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Tông Vũ đi rồi, Địch Lập mấy người cũng dồn dập đối với Trình Vũ chắp tay cáo từ rời đi. Chờ mọi người đều sau khi rời đi, Trình Vũ con mắt lệ quang lóe ra, tự lẩm bẩm, Kỷ Vô Hối, nếu như ngươi dám nói ra nửa cái tự, bọn họ không giết ngươi, ta đều sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đông Dương, hắn quay đầu nhìn quét Du lão mấy người, quát lên, có bản tọa thần lực phong tỏa, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát Tây Vũ Thành. Các ngươi đều đi tìm, nếu như không tìm được bọn họ, các ngươi đừng mơ có ai sống. Phải. Du lao mấy một đám thiên binh tâm thần run lên, mau mau bốn phía tách ra, cẩn thận tìm kiếm lên. Chỉ tiếc bọn họ không biết, không quản bọn họ làm sao tìm kiếm, mặc dù đem Tây Vũ Thành phiên cái lộn chồng vó lên trời, cũng không thể tìm tới Vô Thiên mấy người. Lại nói Vô Thiên. Lung tung xông vào truyền tống môn, càng truyền tống đến Tây Minh Thành. Tiểu Vô Hạ hỏi, hiện tại liền đi đế thành sao? Tạm thời còn không được, hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, bất luận cái nào dị thường, cũng có thể gây nên Trình Vũ chú ý, vẫn là chờ chút đã. Vô Thiên lắc đầu, xoay người nhìn về phía bị Bạch Toa cầm cố ở trên hư không Kỷ Vô Hối, cười lạnh nói, không nghĩ tới Trình Vũ sẽ quan tâm như vậy ngươi. Kỷ Vô Hối âm trầm nói, nếu ngươi biết, liền kịp lúc thả ta, cũng nói xin lỗi ta, nói không chắc ta còn sẽ suy xét chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô Thiên lắc đầu nói, Kỷ Vô Hối, ngươi cùng Lục Kỷ Nguyên cùng Lục Bạc Vân như thế ngây thơ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ta thật sự e ngại Trình Vũ, ta thì sẽ không lựa chọn vào hôm nay ra tay. Nghe nói, Kỷ Vô Hối sầm mặt lại, hỏi, ngươi vì sao phải đối phó ta? Lẽ nào là vì Lãnh Ngạo Tuyết? Vô Thiên nhìn về phía một bên Lãnh Ngạo Tuyết, nàng đã hôn mê, lẳng lặng nằm trên đất, là mới vừa gia nhập tinh thần giới thì, Bạch Toa đã hạ thủ, nguyên nhân rất đơn giản, không muốn để cho nàng biết được tinh thần giới sự. Đánh ra không ít, Vô Thiên liền rời đi tầm mắt, nhìn kỹ Kỷ Vô Hối, lắc đầu nói, nếu như ngươi thật sự cho rằng là như vậy, vậy chỉ có thể nói, ngươi cái này địa cung phó cung chủ là bạch làm. Đây là vì sao? Kỷ Vô Hối không rõ, trước mặt người này, hắn căn bản chưa từng thấy, lại còn nói gì tới thù hận. Nếu không có cựu hoán, đối phương lại tại sao lại đối phó chính mình? Vì xóa đi hậu hoạn, cũng được, ta liền để ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Vô Thiên dứt lời, nuốt vào một cây huyễn hình thảo, mặt cùng thân thể nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Ngay mặt khổng cố định trước mắt, Kỷ Vô Hối con ngươi co rút lại, khó có thể tin hô, Lý Bất Loạn, làm sao sẽ là ngươi? Ngươi nhìn lại một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, Vô Thiên tướng mạo lại phát sinh ra biến hóa, mái đầu bạc trắng nhanh chóng phơi bày ra, một M7 thân cao, không phải rất cường tráng, nhưng hùng tuấn kiên cường, tướng mạo cũng không phải rất anh tuấn, nhưng tỏa ra một loại đặc biệt mị lực. Lại là ngươi, Cổ Giật. Kỷ Vô Hối kinh nộ cực kỳ. Trước mắt người này, không chỉ có giết con trai duy nhất, còn giết duy nhất đệ đệ, mặc dù lại quá 10 và năm, hắn cũng không cách nào quên, vậy thì khác nào một cái ma chú giống như, sâu sắc dấu ấn ở trong lòng hắn. Ta rõ ràng, cuối cùng đã rõ ràng rồi, chẳng trách ngươi khi đó sẽ đến cứu Vưu Hàm Vân ba người, chẳng trách ngươi muốn vạch trần Lục đại tộc lão, nguyên lai ngươi chính là Cổ Giật, ngươi muốn cho trong chúng ta đấu, do đó làm cho ta Kỷ gia thực lực hạ thấp lớn, ngươi tên tiểu xuất sinh này, thực sự là thật ác độc a. Kỷ Vô Hối nghiến răng nghiến lợi, diện mạo dữ tợn, trong đôi mắt càng là chứa đầy sắc cơ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Vô Thiên sợ là đã bị tồi cốt dương hôi, thần hình đều diệt. Đừng nói đến khó nghe như vậy, cùng ngươi cái này liền con trai của chính mình đã từng yêu thích người phụ nữ đều muốn chia sẻ ra hỏa so với, ta đã phi thường thiện lương, đồng thời nếu như không phải ta cho ngươi biết, ngươi có thể biết Lục đại tộc lao âm mưu. Bây giờ nói không định đô đã chết oan ở trong tay bọn họ, theo lý thuyết, ngươi còn hẳn là cảm tạ ta. Vô Thiên nhàn nhạt nói, còn muốn để ta cảm tạ ngươi. Ta đều hận không thể bái da của ngươi, quất ngươi gân, uống máu của ngươi, ăn ngươi thịt, liền xương đều không muốn còn lại, ngươi đáng chết này tiểu xuất sinh. Ngươi chờ, mấy nghĩa phụ ta tìm đến, ta nhất định phải để ngươi không chết tử tế được. Kỷ Vô Hối uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Vô Thiên lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó, Bạch Toa, giết hắn. Nghe vậy, Kỷ Vô Hối đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, chờ đã. Vô Thiên rêu rêu nói, làm sao? Còn có gì ngôn? Bất quá nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như không có hậu nhân chứ. Một vệ hung lệ ánh sáng lóe lên liền qua, Kỷ Vô Hối trầm giọng nói, chỉ cần ngươi hiện tại thả ta, giữa chúng ta có ân oán, từ đây xóa bỏ, đồng thời ta còn có thể đem ngươi dẫn tiến cho nghĩa phụ, đến thời điểm bằng tầm cơ của ngươi, tất có thể bay xa vạn dặm, đúc ra phi phàm thành tựu. Ngươi ở đậu ta. Vô Thiên vui vẻ, trước tiên không nói lời của hắn độ tin cậy, liền nói Trình Vũ, như thế cũng ở hắn phải giết danh sách bên trong, hắn khả năng đi nhờ và sao. Ta là chân tâm thành ý muốn cùng ngươi cầu hòa. Kỷ Vô Hối mặt không hề cảm xúc nói rằng, mặc dù là xin tha, cũng không muốn thả xuống tư thái. Ta không nhìn ra thành ý của ngươi ở đâu, Bạch Toa, đem hắn giao cho ngươi, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào. Vô Thiên nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhìn thấy một mặt xương lạnh Bạch Toa, Kỷ Vô Hối trong lòng không khỏi run lên, vội vàng nói, chờ chút, nếu như ngươi đáp ứng thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Không có hứng thú. Vô Thiên xoay người, cũng không quay đầu lại nói. Kỷ Vô Hối nói, là liên quan với Trình Vũ bí mật. Trình Vũ bí mật. Vô Thiên hơi sững sờ, nghỉ chân quay đầu nhìn về phía Kỷ Vô Hối, hỏi, bí mật gì? Kỷ Vô Hối nói, ngươi đáp ứng trước thả ta, ta mới nói cho ngươi. Ngươi đã không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Vô Thiên cười lạnh, đối với Bạch Toa nói, phế bỏ hắn. Bạch Toa gật đầu, một trưởng vô ở Kỷ Vô Hối trên bụng, một luồng tính chất hủy diệt khí thế, nhất thời tràn vào Kỷ Vô Hối khí hải, nguyên thần tại chỗ bị rào thành phấn vụn. A. Phúc. Kỳ Vô Hối sắc mặt trắng nhợt, nương theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, một ngụm máu phun tung tóe mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khí hải cũng bị tàn phá đến vụn vặt, tan nát cõi lòng thống, để hắn khuôn mặt vặn mẹo, dữ tợn đến cực điểm. Đang lúc này, Vô Thiên một bước tiến lên, con mắt chán ra quỷ dị mang, đối với Kỷ Vô Hối siêu hồn, chọn đọc trí nhớ của hắn. Không ít sau, hắn thu hồi ánh mắt, trong con ngươi ánh sáng cấp tốc cảm đạm xuống, trên khuôn mặt nhưng hiện ra cực kỳ nụ cười sán lạ. Bạch Toa không hiểu nói, phát hiện cái gì? Cười đến như vậy hài lòng. Tiểu Vô Hạo cũng là tỏ rõ vẻ ngờ vực. Bí mật lớn, lớn vô cùng bí mật, thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha. Vô Thiên sờ sờ Tiểu Vô Hạo tiểu quang đầu, Dương Thiên phát ra cười dài một tiếng, sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng thần mục đỉnh lao đi. Thấy thế, Bạch Toa cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, đều là một đầu góc nghi hoặc. Đặc biệt là Tiểu Vô Hạo, cùng Vô Thiên ở chung lâu như vậy, còn rất ít nhìn thấy hắn như vậy thoải mái cười to. Tiểu Vô Hạo, hiện tại Vô Thiên dáng dấp, có phải là bộ mặt thật của hắn? Bạch Toa tò mò hỏi, nhìn Vô Thiên cả ngày đổi tới đổi lui, nàng thực sự không làm rõ ràng được, người nào mới là hắn chân chính bản tôn. Không sai. Tiểu Vô Hạo gật gật đầu, nói, ngươi nhanh lên một chút đem Kỷ Vô Hối giải quyết, sau đó đến vườn thuốc đến giúp đỡ. Nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa tinh thần khô tàn, un tùn không vui Bạch Cuồng, lúc này không khỏi một trận buồn cười, nói, Bạch Cuồng quỳ lâu như vậy, cũng gần như, ngươi liền để hắn một đứng lên đi, ta một người thực sự không giúp được. Được. Bạch Toa gật đầu. Tiểu Vô Hạo lắc đầu cười cợt, lóe lên một cái xuất hiện ở thần mục đỉnh, nhìn thưởng thức tư không chiến giới Vô Thiên, hỏi, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Sau đó ngươi liền biết rồi. Vô Thiên cười thần bí. Hai hàng. Tiểu Vô Hạo lúc này giơ ngón tay giữa lên, một mặt xem thường, chợt cũng không ở tự chuốc đục nhã, bóng người lấp lóe, hạ xuống ở trong ruộng thuốc, bắt đầu bận việc lên. Trình Vũ, chờ coi, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Vô Thiên cười lạnh, cắn phá ngón tay, nhỏ mấy giọt máu ở tư không chiến giới trên, nhất thời nương theo từng trận hào quang, từng viên trận phù không ngừng lướt ra khỏi. Những này trận phù, Vô Thiên không có đi tìm hiểu, trực tiếp ném vào giới tử túi. Hắn hiện tại chỉ là muốn nhân cơ hội nghiên cứu một chút tư không chiến giới. Vật này, chẳng những có thể để hắn tiến vào chiến hồn bám thân trạng thái, còn có thể chứa đựng vật phẩm, để hắn cảm giác phi thường thần kỳ. Thần niệm hiện lên, bao phủ tư không chiến giới, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, chiến giới tựa hồ trở nên cùng trước đây không giống nhau, trước đây chiến giới cổ điển tự nhiên, cũng không có một chút nào năng lượng khí tức. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng cảm ứng được một tia khí tức như có như không. Bởi vì quá mức yếu ớt, hắn cũng không cách nào phân biệt ra được, hơi thở này là vật gì, cũng không mang cho hắn bất kỳ cảm giác khác thường. Bất quá hắn dám kết luận, bên trong 100% tồn tại huyền cơ gì. Vô Thiên giật mình, truyền âm nói, Tiểu Vô Hạo, người đến lên dưới. Có dám thì phóng. Tiểu Vô Hạo không mặn không nhạt đáp lại, hiển nhiên còn ở tính toán lúc trước sự. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, như thực chất đem tư không chiến giới dị thường trong bóng tối nói cho hắn. Bạch. Tiểu Vô Hạo đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên nói, còn có chuyện như vậy. Vô Thiên gật đầu, đem chiến giới đưa tới, không tin, ngươi có thể chính mình nhìn. Tiếp nhận tư không chiến giới, Tiểu Vô Hạo dùng thần niệm nhìn quét chốc lát, con mắt đột nhiên lóe ra hào quang sáng lạ, như là tìm tới chơi vui món đồ chơi như thế. Bạch Toa, Bạch Cuồng, còn lại linh tụy liền giao cho các ngươi chồng, nếu như nhân thủ không đủ, liền đi tìm Huyết Tông Ngưu đến giúp đỡ, còn có Tiểu Gia Hỏa cùng con sâu nhỏ, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Hắn đứng ở thần mục biên giới dặn dò một câu, liền ngồi khoanh chân. Hết sức chăm chú nghiên cứu lên. Cũng thật là cá tính gấp ra hỏa. Vô Thiên buồn cười lắc lắc đầu, trầm ngâm không ít, hắn đứng thẳng người lên, an vào một cây huyễn hình thảo, dáng dấp cấp tốc bắt đầu biến hóa, mãi đến tận cuối cùng, biến thành một cái thân thể loạn gọn, tóc bạc trắng tuổi già lão nhân. Túi đầu thoáng đánh giá, Vô Thiên thỏa mãn gật gật đầu, chợt đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở Tây Minh thành Thiên Môn trên quảng trường. Chương 1160, Diệp Di, tin qua đời. Các ngươi nghe nói không? Tây Vũ Thành phát sinh một cái đại sự kinh thiên động địa. Nghe nói có người đem Kỷ Vô Hối cùng Lãnh Ngạo Tuyết cướp đi, trêu đến Trình Vũ Thiên Thần Lôi Đình tức giận, hiện tại chính đang toàn thành tìm kiếm người hành hung kia. Có người nói lần này Kỷ Vô Hối đại hôn, Bắc Đế Châu không ít đại nhân vật đều đến rồi, người này lại còn dám càn rỡ như thế, cũng không biết là thần thánh phương nào. Ta xem, không phải kẻ liều mạng, chính là so với Trình Vũ Thiên Thần còn muốn nhân vật mạnh mẽ, nếu không, không thể liền Trình Vũ đều bắt hắn không triệt. Có đạo lý, thật muốn nhìn một chút người này dáng vẻ, có phải là dài ra ba đầu sáu tay. Đừng đùa, người như thế đều là lòng dạ độc ác tồn tại, e sợ chờ chúng ta nhìn thấy một khắc đó, mệnh cũng là không còn. mới ra hiện tại thiên môn quảng trường, này giống như tiếng bàn luận, liền quần quận không ngừng tràn vào Vô Thiên trong thai, khiến cho hắn cười khổ không thôi. Vững vàng thần, hắn chắp tay sau lưng, không ngời, đà bối, run run rẩy rẩy hướng truyền tống môn đi đến. Người xung quanh môn, cũng đều chú ý tới sự tồn tại của hắn, bất quá cũng đều là vội vã chứng kiến. Truyền tống môn, bốn tên huyền cung thứ 9 kiếp chấp pháp giả, chấn thủ với trước cửa, ánh mắt lấp lánh, khí thế bức người. Để nhìn thấy một cái già nua lão nhân đi tới thời khắc, bốn người nhìn nhau, một người trong đó nhanh chân nên đón, ánh mắt có chút hòa hoãn, mỉm cười nói, lão nhân già, ngươi đây là muốn đi đâu? Khắc khắc. Vô Thiên ho khan vài tiếng, khàn khàn nói, tiểu tử, nghe nói có thiên thần giáng lâm Tây Vũ Thành, vì lẽ đó lao đầu nhi muốn đi xem, cao cao tại thượng thiên thần đều dài dặn gì. Nghe vậy, bốn tên chấp pháp sững sờ. Đám người chung quanh cũng là sai lầm ngạc không ngớt, hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá sau một khắc, mọi người liền ồn ào cười to lên. Lao đầu nhi, ngươi cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, thiên thần vậy cũng là thần linh, há lại là ngươi nói thấy liền có thể thấy rõ đến. Chính là, huống hồ liền ngươi thân thể này bản, liền bước đi đều đi bất ổn, mặc dù để ngươi nhìn thấy thiên thần đại nhân, còn không bị lập tức bị dọa đến kẻ ra quần. Không phải là, ngay cả chúng ta cũng không dám đi, ngươi lão cũng đừng đi tham gia trò vui. Đoàn người dồn dập khuyên nhủ, bất quá đều là mang theo cười nhạo ngữ khí. Nhìn quét đoàn người, bốn cái chấp pháp giả chân mày hơi nhíu lại, trên mặt không thích có thể thấy rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ nói tới đều là sự thực. Vô Thiên trước người chấp pháp giả cười nói, lão nhân gia, lời tuy của bọn họ khó nghe, nhưng cũng nói không sai, ngươi vẫn là mau nhanh đi về nhà, hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ đi. Đúng đấy, một cái xương giả, đừng ở đông buôn tây bảo. Không tự lượng sức nhưng là sẽ bồi đi mạng giả, lão đầu nhi xem ngươi dáng vẻ còn có thể sống thêm mấy năm. Tuyệt đối đừng đi làm chuyện hồ đồ. Đoàn ngươi theo ồn ào. Cái kia chấp pháp giả sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, tất cả im miệng cho ta, ai dám lại nói nửa cái tự, định trảm không dung tha. Đại nhân, chúng ta cũng là một mảnh lòng tốt ta. Đúng rồi, nhìn thấy một người già nhảy vào hố lửa, chúng ta không sót một cái, vẫn tính là người sao. Đoàn ngươi bắt đầu kháng nghị, chỉ cần bọn họ đứng ở lý bên này, bọn họ liền không sợ chấp pháp giả. Hai phe nói rồi thật lâu, mà Vô Thiên người trong cuộc này, nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá hắn biết, nếu là không thể hiện ra một chút thực lực, e sợ này Tây Vũ Thành hắn ngày hôm nay liền đi không được. Khắc khắc, lão đầu nhi ta tuy lão, nhưng lúc còn trẻ, cũng là một cái đỉnh thiên lập địa hán tử, các ngươi không tin. Tốt lắm, lão đầu nhi liền để cho các ngươi mở mang. Vô Thiên hai tay chống nạnh, chậm rãi vặn vẹo thân thể, nhìn như là đang hoạt động gân cốt, đem đám người chung quanh đều chọc cười. Lão đầu nhi, ngươi đến cùng có được hay không a? Nếu như không được, liền đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này ra vẻ ta đây. Ẩm. Đông dưng. Vô Thiên thẳng tắp sống lưng, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên phá thể mà ra, như dòng lũ manh thu giống như, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến bốn phía đoàn người trong lòng cả kinh, bản năng chợt lui ra. Liền đứng ở Vô Thiên trước người chấp pháp giả cũng giống như vậy. Các ngươi người trẻ tuổi, đừng xem thường chúng ta những lão nhân này ra, có lúc lão nhân ra cũng không thể coi thường. Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, liền thu lại khí thế, không ngời, đà bối, xoay người hướng truyền tống môn đi đến. Trải qua bốn cái chấp pháp giả bên cạnh thì, Vô Thiên khàn khàn cười nói, bốn người các ngươi cũng không tệ lắm, khi nhìn các ngươi có thể vẫn duy trì như vậy tâm tính, tiếp tục cố gắng. Đón lấy, hắn vung tay lên, nhất thiên vạn tinh túy phá không mà đi, kích hoạt truyền tống môn, run run rẩy rẩy đi vào. Cái kia trước đứng ở Vô Thiên trước người chấp pháp giả, nhìn cái kia giả mua bóng lưng, nói, thật kỳ quái. Hắn tỏa ra khí tức, rõ ràng chỉ ở thứ 6 kiếp, có thể vì sao ta sẽ cảm thấy hoảng sợ. Một người khác cũng nói, ta cũng như thế, cảm giác như là đối mặt một con manh thú giống như. Xem ra người này xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, phỏng chừng là một vị ẩn thế cao nhân. Lão nhân gia, còn xin dừng bước. Đột nhiên, một đạo lanh lảnh êm thai thanh âm vang lên. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên ung dung hoa quý, phong vận dư âm bạch tí người mỹ phụ, từ trong đám người đi ra. Nhị tôn giả. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diệp Dương Tuyết, khàn khàn nói, hóa ra là ngươi, mau tới đây, chúng ta cùng đi Tây Vũ Thành. Được. Diệp Dương Tuyết hóa thành một vệt sáng, ngay khi truyền tống môn sắp đóng thời khắc, lược tiến vào. Tây Vũ Thành, Thiên Môn Quảng Trường. Giờ phút này bên trong cũng là có trọng binh canh gác, bọn họ đều là địa cung chấp pháp giả, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh, không dám có nửa điểm phân thần. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Diệp Dương Tuyết trước sau xuất hiện. Một người trong đó chấp pháp giả quát lên, hai người các ngươi đi mau, đừng ở chỗ này lưu lại. Vâng vâng vâng, tiểu lão nhi lập tức đi ngay, Dương Tuyết, mau tới phủ ông lão một cái. Vô Thiên nói. Diệp Dương Tuyết hơi sững sờ, chợt tâm thần lĩnh hội, tiến lên sam Vô Thiên cánh tay, khác nào một cái hiếu thuận con gái nâng giống như phụ thân, vừa không ngừng mà căn dặn Vô Thiên cẩn thận, vừa chậm rãi hướng lên trời mạch quảng trường bên ngoài đặt đi. Kỳ Nguyệt lâu, một cái tên là Xuân Hương các phòng ngăn bên trong, Vô Thiên cùng Diệp Dương Tuyết ngồi đối diện nhau. Sở dĩ Vô Thiên sẽ chọn tới nơi này, là bởi vì hắn thờ phụng một cái lý niệm, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đánh giá Vô Thiên hiện tại dáng dấp, Diệp Dương Tuyết liền không nhịn được một trận buồn cười, lắc đầu nói, Vô Thiên, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy khiến người ta nhìn không thấu. Có sao? Chính ta cảm giác vẫn tốt chứ? Vô Thiên sao sao đầu, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, nhị tôn giả, ngươi làm sao đem ta nhận ra? Ha ha, ta là nhìn ngươi lớn lên, ngươi nói ta có thể không nhận ra ngươi sao? Diệp Dương Tuyết cười nói. Vô Thiên sững sờ, nhìn đối diện người mỹ phụ, một luồng lâu không gặp cảm giác thân thiết, tự nhiên mà sinh ra. Đúng đấy, lúc trước nếu không có trước mắt phụ nhân, đại tôn giả, lão thập nhị ở hắn thời điểm khó khăn, từng sợi làm cứu viện, chỉ sợ hắn cũng sớm đã hóa thành một nắm cắt vàng đi. Diệp Dương Tuyết còn tưởng rằng Vô Thiên bị đả kích đây, cười nói, kỳ thực ngươi nói vẫn là rất như, ban đầu ta cũng không thể nhận ra ngươi, bất quá ngay khi ngươi lộ ra khí thế, kinh sợ mọi người thì, ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi, loại kia ánh mắt kiên định, ta chỉ có ở trên thân thể ngươi từng nhìn thấy, vì lẽ đó ta mới biết, ngươi chính là Vô Thiên. Thì ra là như vậy. Vô Thiên cười cợt, chợt hỏi, nhị tôn giả, ngươi không phải là cùng Thiện Hữu Đức bọn họ cùng nhau, làm sao sẽ xuất hiện ở Tây Minh Thành? Ai? Diệp Dương Tuyết nhẹ nhàng thở dài, nói, ta là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi. Vô Thiên hơi nhướng mày, cho đến lúc này phương tài, lúc nãy, chú ý tới, Diệp Dương Tuyết thần thái hơi có chút tiểu tụy, trong lòng hắn dùng mình, vội vàng nói, lẽ nào các ngươi phát sinh cái gì bất ngờ? Ân. Diệp Dương Tuyết gật đầu, nhìn chăm chú Vô Thiên, nói, Diệp Ý cùng Thương Mộ Tuyết chết rồi. Cái gì? Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn nàng. Hắn nhưng lại nhớ tới, Ngọc Diện Trúc Long cùng bốn người cùng nhau. Tiến vào thiên giới trước, Ngọc Diện Trúc Long thì có sơ thành đại thánh thực lực, dựa vào phần này thực lực, chỉ cần không chủ động gây chuyện thị phi, đắc tội thiên binh cùng ma binh, muốn bảo vệ mấy người mệnh vẫn là không thành vấn đề. Có thể hiện tại lại nói, Diệp Ý cùng Thương Mộ Tuyết chết rồi, hắn thực sự khó có thể đi tin tưởng. Ai? Diệp Dương Tuyết lại là sâu sắc thở dài, giải thích, chúng ta lúc trước là đi tới Đông Qua Châu, vốn là bắt đầu tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng là ở trước đây không lâu, Ngọc Diện Trúc Long đột phá đại thánh tiểu thành kỳ thời gian, thiên hàng lôi kiếp, gây nên Đông Qua Châu thiên tướng cùng ma tướng chú ý. Vô Thiên nói, sau đó bọn họ lòng sinh tham nghiệm, muốn đem Ngọc Diện Trúc Long thu phục. Không sai, Ngọc Diện Trúc Long vốn là kiêu căng tự mãn, kiêu căng khó thuần ra hỏa, tự nhiên không thể thần phục, liền hai người đã bắt đi chúng ta bốn người, coi bọn họ là thành thẻ đánh bạc gáp chế Ngọc Diện Độc Long. Ngọc Diện Độc Long khởi đầu cũng chết đều không thỏa hiệp, bất quá khi Diệp Ý cùng Thương Mộ Tuyết bị lần lượt sát hại sau, nó chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Diệp Dương Tuyết than thở. Vô Thiên hỏi, Thiện Hữu Đức đây? Hắn còn ở Đông Qua Châu. Diệp Dương Tuyết nói là, Ngọc Diện Trúc Long thần phục sau, ma tướng cùng thiên tướng vì tranh cướp nắm quyền trong tay, không rảnh bận tâm đến bọn họ, liền trực tiếp đem bọn họ thả. Sau đó, bọn họ cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng là không có một loại biện pháp có thể đem Ngọc Diện Trúc Long cứu ra, liền trải qua bọn họ một phen thương nghị, nhất trí quyết định đến đây Tây Lăng Châu tìm Vô Thiên cầu cứu. Mà bàn về nhân sinh trải qua, cao kiến xa thức, Diệp Dương Tuyết đều rõ ràng so với Thiện Hữu Đức mạnh hơn, bởi vậy đến đây tìm Vô Thiên nhiệm vụ, liền rơi vào Diệp Dương Tuyết trên người, mà Thiện Hữu Đức thì lại ở lại Đông Qua Châu, giám thị ma tướng cùng thiên tướng động tĩnh. Bất quá cứ việc Diệp Dương Tuyết thông tuệ tuyệt luân, đều chậm chạp không cách nào hỏi thăm được Vô Thiên tin tức, ngay khi nàng dự định từ bỏ thì, nàng đột nhiên nghĩ đến, Vô Thiên từng ở Luân Hồi Đại Lục, cũng dùng qua cổ giật danh tự này. Liền, nàng mang theo lòng chờ may mắn thái, dựa theo manh mối này, một đường tìm tới, sau đó nhưng được cổ giật chết rồi, bất quá khi hỏi thăm được Vô Thiên cùng Kỷ Bạc Vân một trận chiến tình huống cặn kẽ thì, nàng ngay lập tức sẽ phán đoán ra, Vô Thiên tuyệt đối không có chết. Bất quá cổ giật manh mối này, cũng vì vậy mà đứt rời, cuối cùng nàng thẳng thắn ở lại Tây Minh thành Thiên Môn Quảng Trường, ôm cây lợi thỏ, kết quả không nghĩ tới, vẫn đúng là bị nàng chờ đến lúc. Diệp Di, thực sự là khổ cơ ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ đem Ngọc Diện Trúc Long cứu ra. Vô Thiên song quyền nắm chặt, trịnh trọng nói. Chương 1161, phá hủy căn cơ. Diệp Di. Diệp Dương Tuyết hơi sững sờ, danh xưng này ngược lại thật sự là làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Vô Thiên cười cợt, kỳ thực thêm cái người thân cũng rất tốt, không cần thiết xoắn suýt những kia có không. Nếu ngươi mở miệng gọi ta một tiếng Diệp Di, vậy ta liền cậy già lên mặt một hồi, lần này Tây Vũ thành sự, ta cũng nghe nói, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Diệp Dương Tuyết nói. Vô Thiên gật đầu. Diệp Dương Tuyết nói, vậy ngươi còn chạy tới Tây Vũ thành làm cái gì? Hiện tại Trình Vũ Thiên thần chính mang người khắp thành tìm ngươi, ngươi như bây giờ làm, không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới. Hoàn Su Ba, A Mũ Tên Đông Bắc NSHU Ba. Vô Thiên cười nói, Diệp Di lo xa rồi, ban đầu cho nên ta sẽ rời đi, là bởi vì ta sợ Kỷ Vô Hối trên người có món đồ gì có thể làm cho Trình Vũ cảm ứng được vị trí của hắn, mà Kỷ Vô Hối hiện tại đã thần hình đều diệt, bằng hiện tại tinh thần giới, hắn Trình Vũ muốn tóm lại ta, không nhẹ nhõm như vậy, huống hồ mặc dù bị hắn tóm lại, hắn cũng không dám làm gì ta. Nói thế nào? Diệp Dương Tuyết kinh ngạc. Bởi vì ở trong tay ta, nắm hắn nhược điểm. Vô Thiên cười nhạt. Nắm. Diệp Dương Tuyết ngạc nhiên, có thể khống chế thiên thần nhược điểm, nên bao lớn bí mật. Bất quá nàng không có đi hỏi dò, bởi vì đối với trước mắt đứa bé này, nàng hiểu rất rõ, nếu như chịu tiết lộ, lúc trước liền nói thẳng. Huống hồ, thiên thần nhược điểm vẫn là không biết cho thỏa đáng, bằng không sơ ý một chút, sẽ rước họa vào thân. Diệp Dương Tuyết nói, Vô Thiên, ngươi đánh toán lúc nào, cùng ta đi Đông Qua Châu. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, ta chỗ này còn có chút việc gấp phải xử lý, khả năng muốn mấy ngày nữa, Diệp gì, ngươi trước tiên đi tinh thần giới nghỉ ngơi, chờ ta xử lý tốt, ta liền đi tìm ngươi. Được. Diệp Dương Tuyết gật đầu. Vô Thiên hơi suy nghĩ, đem Diệp Dương Tuyết đưa vào tinh thần giới, chợt trở nên trầm tư. Dương Tông Vũ cho hắn địa đồ, hắn toàn bộ ghi vào trong đầu, khoảng cách tinh thần chi hải gần nhất thành trì. Thật giống là Đông Hải Châu Đông Hải Thành, bất quá từ Đông Hải Thành đến tinh thần chi hải, bằng hắn thuấn di tốc độ, cũng phải mấy tháng lâu dài. Đương nhiên, nếu như sử dụng thân tốc, thời gian sẽ tương ứng giảm thiểu, bất quá vẫn là không kịp. Đúng rồi, ta làm sao đã quên thời không môn? Vô Thiên dùng sức vô vô đầu, làm sao liền bảo bối này đều quên? Thời không môn một lần truyền tống khoảng cách, có tới 100 triệu dặm, so với hắn triển khai thần tốc, cùng với bạch toa thuấn di còn nhanh hơn, nếu như lợi dụng thời không môn. Không ngừng mà truyền tống, một ngày một đêm lẽ ra có thể đến chạy về đế thành. Nghĩ thông suốt điểm này, Vô Thiên lập tức từ giới tử trong túi, lấy ra một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, vung tay lên, hóa kiếp thánh binh liền hòa vào trong vách tường. Sau đó hắn kết xong món nợ, lại dùng nửa canh giờ, đến kỷ ra mặt khác mấy chục nơi gia nghiệp cùng bên trong tiểu lâu, các mai phục một cái hóa kiếp thánh binh. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đi tới Thiên Bảo Các, mua 20 vạn phiến thời không môn, lo trước khỏi họa. Sau đó hắn liền trực tiếp đi tới tinh thần giới. Thân mục đỉnh, Vô Thiên hỏi, tiểu vô hạo, lần trước của cải người chết, ngươi đều kiểm kê xong không? Ân, không có gì hay bảo bối, bất quá thì có không ít đế binh, ngươi cần, liền đi tìm Thượng Huyền, còn có, chớ quay rời ta hiện tại không rảnh cùng ngươi. Tiểu vô hạo nghiên cứu tư không chiến giới, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vô Thiên xẹp xẹp miệng, lớn tiếng nói, Thượng Huyền, lại đây dưới. Tiếng nói rơi xuống đất. Một tên bạch y lão nhân từ hỗn độn trong khu vực lao đi, người này chính là Thượng Huyền Thánh Giả. Thời gian qua đi nhiều năm, Thượng Huyền tu vi đã đột phá đến đệ tứ kiếp. Mà những năm này, bởi vì Tôn Tử Tử, hắn đối với chuyện của ngoại giới như là mất đi hứng thú, xưa nay không hỏi đến quá, toàn tâm say mê ở luyện khí ở trong, hắn cũng không hổ là để tiểu vô hạo đều nhìn với cặp mắt khác xưa người, bây giờ đã có thể luyện chế ra cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Hiện nay đang hướng chuẩn đại thánh chiến binh, toàn lực nỗ lực. Bất quá cũng bởi vì như thế, để hắn trở nên già nua cực kỳ, tóc biến thành trắng loá như tuyết, giữa hai lông mày cũng hầu như là mang theo u buồn vẻ, phảng phất một cái cô độc không chỗ nương tựa lao nhân giống như. Xem ra Tôn Tử Tử, cho hắn đả kích không phải bình thường thâm. Tiện thể để dưới hắn đệ tử của hắn Mộ Dung Minh Vũ cũng như thế, tu vi đã đột phá đến đệ tam kiếp, cũng có thể luyện chế ra cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, chỉ là tỷ lệ thành công, còn không cách nào cùng Thượng Huyền so với. Rơi vào thần mục đỉnh. Khi nhìn thấy Vô Thiên dáng dấp thì, Thượng Huyền không khỏi sững sờ, không hiểu nói, sư huynh, ngươi biến thành làm như vậy cái gì? Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, chợt bất đắc dĩ nói, phát sinh nhiều như vậy đại sự cũng không biết, ngươi cũng thật là không để ý đến chuyện bên ngoài, đủ triệt để. Thượng Huyền cười ha ha. Ai? Vô Thiên thầm than một tiếng, cười nói, cho ta hai cái đế binh đi. Được. Thượng Huyền gật đầu, từ trong lòng móc ra giới tử túi, lại hỏi, đúng rồi, ngươi muốn mấy kiếp đế binh? Vô Thiên nói, ta biết ngươi muốn nghiên cứu, đem dư thừa cho ta là được. Vậy thì một kiếp đế binh, lúc trước từ đâu dương mấy người không gian vòng tay bên trong được không ít. Thượng Huyền nói xong, từ giới tử túi lấy ra hai thanh chiến kiếm, đưa tới Vô Thiên trước người, cười nói, nếu như không chuyện gì, ta trước hết đi tới. Ân. Tiếp nhận hai cái đế binh, Vô Thiên gật gật đầu, an ủi, chuyện này đều đã trải qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên yên tâm. Muốn chân chính thả xuống, biết bao khó khăn, ai? Thượng Huyền thở dài một tiếng, xoay người từng bước một đạp không mà đi, đơn bạc dàn mua bóng lưng, có vẻ đặc biệt cô tịch. Vô Thiên thở ra một hơi, thu tầm mắt lại, nói, Bạch Cuồng, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, bất quá tốt nhất trước tiên thay đổi dung mạo. Bạch. Nhưng mà, người đến nhưng là Bạch Toa. Nàng đưa ra lý do là, sau đó tuyệt không dễ dàng để Bạch Cuồng rời đi tinh thần giới, miễn cho ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Vô Thiên kinh ngạc không ngớt, này xem như là cấm túc sao. Bất quá từ mặt bên trên xem, Bạch Toa vẫn là rất quan tâm Bạch Cuồng. Vô Thiên nói, cũng được, vậy ngươi liền thay đổi dung mạo, gồm này hai thanh chiến kiếm nhận chủ. Bạch Toa nuốt vào một cây huyễn hình thảo, toàn thân xương cốt cùng huyết nhục vặn mẹo, biến thành một cái thất lao 80 bà lão. A, thân, ngươi tại sao muốn biến thành dáng dấp như vậy? Lẽ nào ngươi cùng Vô Thiên tên khốn kia có một chân? Bạch Cuồng thấy thế, lúc này nhận không ra lớn tiếng kêu gọi, không có chút hồi hộp nào, gặp phải Vô Thiên cùng Bạch Toa hai người khinh thường. Hai người cũng không đi để ý tới, Bạch Toa đối với hai thanh chiến kiếm nhận chủ sau, liền trực tiếp đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở thiên bảo các bên ngoài, sau đó chậm chậm rãi hướng Kỷ gia tổ trạch đặt đi. Lần này hắn đến Tây Vũ thành mục đích thực sự, chính là phá hủy Kỷ gia tổ trạch. Nếu như tiểu Vô Hạo chịu hỗ trợ, trực tiếp điều động tinh thần giới hành động, không thể nghi ngờ thuận tiện rất nhiều, nhưng tiểu Vô Hạo hiện tại say mê đang đối chiến giới nghiên cứu bên trong, hỏi hắn một vấn đề đều rất thiếu kiên nhẫn, chớ nói chi là hỗ trợ. Vì lẽ đó, Vô Thiên rất thức thời không đi cầu hắn, tự mình nghĩ biện pháp. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn có 10 phần tự tin có thể làm được việc này. Kỳ gia cùng Thiên Bảo Các chỉ cách một con đường, cứ việc hai người bộ hành rất chậm, cũng chỉ dùng bách tức khoảng trường, trái phải, liền tới đến Kỳ gia tổ trạch trước đại môn. Nhìn thấy một ông lão cùng một cái bà lao đi tới, đồng thời cả người không có toát ra nửa điểm khí tức, canh giữ ở cửa hai người, trong mắt đều hiện lên ra một tia nghi hoặc. Bất quá, ngày hôm nay rất đặc thù, bọn họ cũng không dám lòng sinh khinh thường. Một người trong đó tiến lên hỏi, hai vị lao tiền bối, xin hỏi các ngươi là ai? Đến Kỳ gia vì chuyện gì? Vô Thiên lấy ra cái kia hai cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng chiến kiếm, khàn khàn nói, lão phu hai người là Bắc Đế Châu Thiên Cung chấp pháp giả, trước nhận được Trình Vũ đại nhân tin tức, cố ý đem Trình Vũ đại nhân thần binh đưa tới. Trình Vũ đại nhân thần binh? Hai cái thủ vệ cả kinh, đánh giá Vô Thiên trong tay chiến kiếm, trong mắt tất cả đều là kinh hãi vẻ. Khắc khắc. Vô Thiên ho nhẹ một tiếng. Hai cái thủ vệ như bị năm lôi đánh xuống đầu, rộng mở hoàn hồn, vội vàng cung kính nói, hai vị tiền bối xin mời. Vô Thiên khoát tay háo một cái, nói, Bắc Đế Châu còn có rất nhiều sự cần muốn chúng ta đi xử lý, liền không đi vào, các ngươi giúp Lao Phu đem thần binh đưa đi là được, Lao Phu cũng tin tưởng, các ngươi không hiểu ý sinh tham nghiệm, huề kiếm mà chạy. Tiền bối, đây chính là thiên thần thần binh, vãn bối sao dám kinh nhận. Hai người kinh hoàng cực kỳ, kỳ thực bọn họ không biết, đây căn bản không phải thần binh, mà là đế binh, chỉ bất quá bọn hắn tu vi thấp, trong ngày thường liền thánh binh đều rất hiếm thấy, làm sao có thể nhận ra chiến kiếm bản chất. Thêm vào hai thanh chiến kiếm một cách tự nhiên tỏa ra kinh người khí tức, bọn họ rất tự nhiên liền tin tưởng, này liền thần binh. Không sao. Vô Thiên đi lên trước, thanh chiến kiếm đặt ở hai người trên tay, mặt lộ vẻ hiền lành cười nói, Trình Vũ đại nhân còn chờ sử dụng đây, nhanh lên một chút đưa vào đi thôi. Phải. Hai người không người đáp, chợt đứng dậy đối với Vô Thiên hai người cúi đầu, liền giơ lên cao chiến kiếm, xoay người vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Vô Thiên trong đôi mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Đối với Bạch Toa truyền âm nói, đi thôi, chúng ta nên đi truyền tống môn. Bạch Toa không hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Vô Thiên nói, chờ chút ngươi tự bạo đế binh, hủy diệt Kỷ gia căn cơ. Bạch Toa con ngươi co rút lại, lắc đầu nói, ngươi cũng thật là lòng dạ độc ác. Cùng ngươi so với, ta cảm thấy ta đã rất hiền lành. Vô Thiên cười cợt. Đón lấy, hai người không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện ở thiên môn quảng trường trong đám người, nhìn phía trước truyền tống môn. Vô Thiên trong lòng một con số đếm lấy. 1, 2, 3. Kỳ gia phòng nghị sự bên trong, Trình Vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên bảo tọa, thiên tướng đứng nghiêm ở bên cạnh hắn, phía dưới thì lại cung kính đứng thẳng một đám người, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ chính là Kỳ gia con cháu cùng người hầu. Trong đó đang có một người, đang nói Kỳ Vô Hối thành niên chuyện cũ. Nhưng vào lúc này, một gã hộ vệ nhanh chân đi tiến vào phòng khách, quỳ lại nói, thiên thần đại nhân, có người cầu kiến. Trình Vũ trầm giọng nói, mang vào. Hai người các ngươi đi vào. Hộ vệ kia quát to một tiếng, hai cái thủ vệ giữa hai tay các nâng một thanh chiến kiếm, như hành hương giống như, nhanh chân đi vào, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất. Hả? Thấy thế, Trình Vũ hơi sững sờ, không hiểu nói, các ngươi đây là làm gì? Một người trong đó thủ vệ nói, bẩm đại nhân, nhỏ bé đem thần binh cho ngươi đưa tới. Thần binh? Trình Vũ hơi nhúng mày, đánh giá hai người hai tay chiến kiếm, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Thấy thế, thiên tướng thầm hô không được, quát lên, khốn nạn, này rõ ràng chỉ là đế binh, tại sao thần binh, mau nhanh cút ra ngoài. Cái gì? Chỉ là đế binh. Hai tên hộ vệ kinh hãi đến biến sắc, cả người không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra. Trình Vũ đối với thiên tướng khoát tay háo một cái, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, hai thanh chiến kiếm liền biến thành một vệt sáng, hướng hắn phá không mà tới. Chương 1162, Đinh Gia huynh muội. Cùng lúc đó, thiên môn quảng trường. 50. Để vô thiên đếm tới 50 thời khắc, lập tức đối với Bạch Toa truyền âm nói, làm nổ đế binh. Bạch Toa gật đầu, môi đỏ hé mở, phun ra một cái không hề có một tiếng động tự, bạo. Kỳ ra phòng nghị sự, để hai thanh chiến kiếm sắp lược đến Trình Vũ trước người thì, xoay mình phóng ra hảo quang óng ánh. Chen. Ẩm. Ảm. N hoàn thứ 3, ản sủ 3 bờ S. Tiếp theo một cái trước mắt, nương theo hai đạo kinh thiên động địa kim loại âm, hai thanh chiến kiếm ầm ầm nổ tung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến thiên tướng cùng Trình Vũ kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới kịp ra tay ngăn cản, một đạo hủy thiên diệt địa sóng khí, đốn như hướng đại dương bên trong sóng dữ giống như, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Kỳ ra tổ trạch trong nháy mắt biến thành cho bụi, bị san thành bình địa. Chết tiệt xuất sinh, cho bản tọa lăn ra đây. Đồng thời, một đạo nổi giận tiếng quát ở Tây Vũ thành nổ tung. Khẩn đón lấy, một luồng khủng bố như vậy thần lực hiện lên, cái kia tính chất hủy diệt sóng khí, trong phút chốc tan thành mây khói, vùng thế giới này cũng lập tức gió êm sóng lặng, khác nào cái gì cũng chưa từng xảy ra. Này chính là Trình Vũ nén giận ra tay. Nhưng mà, hắn tuy san bằng đế binh tự bạo uy lực, nhưng kỳ ra con cháu cùng người hầu, dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất hiển nhiên, đã rơi xuống hải cốt không còn, thần hình đều diệt kết cục. Tuy nói rất ngắn ngủi, nhưng đã kinh động Tây Vũ thành tất cả mọi người. Mọi người phóng tầm mắt tới kỳ gia tổ trạch, trong mắt tồn tại hóa không ra sợ hãi. Đã rất rõ ràng, phá hủy kỳ gia người, cùng cướp đi kỳ vô hối người, khẳng định là đồng nhất người. Cái kia vấn đề đến rồi, người này không chỉ có cướp đi kỳ vô hối, còn ở thiên thần đại nhân dưới mí mắt, đem kỳ gia tổ trạch nổ tung, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao dám như thế hung hăng ngang ngược. Lẽ nào, hắn không phải nhằm vào kỳ vô hối, mà là phỏng chừng nhằm vào Trình Vũ thiên thần. Mọi người trong nội tâm, trong đầu, tràn ngập vô tận nghi hoặc. Lại tới nữa rồi, xem ra hôm nay Tây Vũ Thành, là không cách nào bình tĩnh. Thiên môn quảng trường, vô thiên lắc đầu than thở. Đúng đấy, cũng không biết người kia là ai, lại dám ở lặp đi lặp lại nhiều lần ở Tây Vũ Thành gây sự. Bên cạnh có người phụ họa. Ai, cũng không biết lúc nào, mới có thể mở ra truyền tống môn, lao đầu nhi ta còn có việc gấp muốn đi Tây Mặc Thành xử lý a. Vô thiên than thở. Muốn trách chỉ có thể trách cái kia gây sự người, nếu như không phải hắn, Trình Vũ thiên thần như thế nào sẽ hạ lệnh chỉ cho tiến vào không cho phép ra. Chậm rãi mới đi, mới tìm ra hung phạm, chúng ta liền có thể rời đi. Tụ tập ở thiên môn quảng trường, cũng là muốn rời đi Tây Vũ thành người, chỉ tiếc hiện tại thành trì bị thần lực phong tỏa, truyền tống môn cũng có trọng binh canh gác, cứ việc người ở tại chẳng có cái thực lực của người khác, so với chấn thủ truyền tống môn chấp pháp giả mạnh hơn, nhưng đối mặt thiên thần lửa giận, còn không ai dám mạnh mẽ xông vào. Nhìn thấy vô thiên cùng bốn phía đoàn người, nghị luận sôi nổi, thở dài thở ngắn, Bạch Toa không khỏi lật lên khinh thường, trong mắt tất cả đều là xem thường. Rõ ràng chính là hắn kết tác, cuối cùng ngược lại chính mình còn lộ làm ra một bộ lo lắng, buồn lo vô cớ thần thái, quả thực chính là đê tiện vô liêm sỉ đến cực điểm. Đông dưng, một luồng thần niệm kéo tới, nơi này nhất thời câm như hến, người người tự nguy. Bởi vì mọi người đều biết, này nói thần niệm chủ nhân là thiên thần Chính Vũ. Đặc biệt cảm nhận được cái kia thần niệm bên trong sắc ý, mọi người là tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Vô thiên cũng im lặng, da nua khuôn mặt trên, mang theo chậm rãi sợ hãi. Thần niệm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mà khi thần niệm rút đi trước mắt, vô thiên trong lòng đọc thầm, bạo. Chen ba. Ở ba. Lúc này, liên tiếp tiếng nổ mạnh ở Tây Vũ Thành vang lên, chấn thiên hám địa, kinh người cực điểm. Từng đạo tính chất hủy diệt khí lưu, bao phủ bát phương, hủy diệt tất cả. Cái gì? Lại có binh khí tự bạo. Thiên môn quảng trường rối loạn lên. Mọi người dồn dập phóng lên trời, nhìn về phía nổ tung khởi nguồn, từng cái sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nổ tung địa phương đều là kỳ gia sản nghiệp, chẳng lẽ nói, người hành hung kia phải đem kỳ gia nổ tận gốc sao? Thời khắc này, không ngừng thiên môn quảng trường, toàn bộ Tây Vũ thành người đều hoảng rồi, đều rối loạn. Mấy chục thiên binh hóa thành từng đạo lưu quang, phân biệt chạy tới không giống nổ tung địa điểm. Cứu viện bị thai vạ tới vô tội người. Thậm chí ngay cả đến từ đế thành Bành Cương mấy người, cùng với thiên tướng, đều không thể chỉ lo thân mình, gia nhập vào cứu viện trận doanh bên trong. Bạch Toa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Vô Thiên, trầm giọng nói, như vậy táng tận thiên lương sự, ngươi vẫn đúng là làm được đi ra. Ta tuy rằng không phải cái gì người lương thiện, nhưng còn sẽ không đi thương tới vô tội người. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nàng, truyền âm giải thích, Tây Vũ Thành là Tây Lăng Châu Tam Đại Địa Cung một trong số đó đại bản doanh, người bên trong thành tu làm căn bản trên đều ở Ngụy Thánh trở lên, mà ta mai phục chỉ là cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, tự bạo căn bản sẽ không thương tới đến tính mạng của bọn họ. Thì ra là như vậy. Bạch Toa bỗng nhiên tỉnh ngộ, xin lỗi nói, thật không tiện, ta hiểu lầm ngươi. Không có chuyện gì. Vô Thiên khoát tay háo một cái, từ giới tử túi lấy ra một cái không gian vòng tay, nói rằng, kỷ gia căn cơ đã triệt để rút ra, còn những kia không chết dư nghiệt, cũng không đáng để lo, đi thôi, nên đi tinh thần chi hải, giải quyết huyết thể kiếp. Ân. Bạch Toa gật đầu, đại đế uy thế nhất thời buộc phát ra, chấn thủ truyền tống môn hộ vệ, cùng với đám người chung quanh, lập tức bị cầm cố ở tại chỗ. Vô Thiên vung tay lên, không gian vòng tay ánh sáng lấp lóe, một ức tinh túy nhanh chóng hiện lên, sau đó tràn vào truyền tống môn, lúc này, truyền tống môn phóng ra ánh sáng óng ánh huy. Cùng lúc đó, kỳ gia tổ trạch phế tích bầu trời, Trình Vũ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngóng nhìn mà đến, ánh mắt nhất thời chìm xuống, quát lên, bản tọa đã nói, không có bản tọa cho phép, ai cũng không cho phép tự ý rời đi Tây Vũ Thành, lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Đi! Vô Thiên không để ý đến, bắt chuyện Bạch Toa một tiếng, sau đó song song lược tiến vào truyền tống môn, bất quá hắn cũng không có lập tức tiến vào đường nối, mà là quay đầu đưa mắt phóng tầm mắt tới Trình Vũ, nhàn nhạt nói, kỳ thực ta chính là người ngươi muốn tìm, chỉ tiếc ngươi quá ngu, mãi đến tận hiện tại cũng không thấy. Là ngươi! Trình Vũ sắc mặt lạnh lẽo, bóng người lóe lên, lập tức giáng lâm ở thiên môn quảng trường giữa không trung, sát khí lăng người mở miệng, giao ra Kỷ Vô Hối, lưu một mình ngươi toàn thây. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, Kỷ Vô Hối đã bị giết, bí mật của ngươi ta cũng toàn bộ biết rồi, nếu như muốn ta giúp ngươi bảo vệ bí mật này, ngươi liền tối thật là thành thất điểm, bằng không ta cũng không dám đảm bảo, sẽ không nói cho Lữ Lan Thiên Thần. Ngươi! Trình Vũ kinh nộ cực kỳ. Thật bất ngờ. Kỳ thực khi ta biết được chuyện này thì, ta cũng phi thường bất ngờ. Vô Thiên trêu tức nở nụ cười, tiếp theo quay đầu lại một bước bước vào đường nối, một đạo lời nói cũng thuận theo mà truyền ra, đừng đến truy sát ta, bởi vì sớm muộn có một ngày, ta đều sẽ chủ động đi tìm ngươi, ngươi trước hết về đế thành chậm rãi chờ xem. Nghe nói, Trình Vũ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống truyền tống môn, cân nhắc hơn thiệt bên dưới, cuối cùng vẫn là không có đổi tới. Ta mặc kệ ngươi có biết hay không bí mật của ta, nhưng ta đã có thể xác định, ngươi chính là đế thành người. Ở đế thành vẫn không có ta Trình Vũ cha không ra người, ngươi chờ ta điều tra rõ ngươi nội tình, ta sẽ để ngươi liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Trình Vũ lẩm bẩm, con mắt hàn quang lóe lên, mấy truyền tống môn ánh sáng hoàn toàn mở đi xuống, lập tức mở ra đi về Bắc Đế Châu đế thành đường nối, chợt lược đi vào, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hung phạm đã hiện hành, hắn cũng không có kế tục ở lại Tây Vũ thành cần phải, tương lai giao phong đều sẽ ở đế thành triển khai. Bành Cương cùng Hạ Vi mấy người cũng đều dồn dập đúng lúc tới rồi, trở về đế thành. Nhưng mà, Tây Vũ Thành cũng không có bởi vì bọn họ rời đi mà bình tĩnh lại, mọi người làm không biết mệnh nghị luận chuyện này, bởi mọi người cũng không biết Vô Thiên là ai, bởi vậy cho hắn quan lên một cái cuồng nhân tên gọi. Không tới thời gian nửa ngày, cuồng nhân liền truyền khắp toàn bộ Tây Lăng Châu, trở thành nổi tiếng nhân vật huyền thoại, lại sau đó, liền trở thành hậu thế trẻ tuổi sùng bái thần tượng, cùng với nỗ lực mục tiêu. Đông Hải Châu, Đông Hải Thành. Đông Hải Châu là bởi vì khoảng cách tinh thần giới chi hải gần nhất, mới bị mệnh danh là Đông Hải Châu. Mà Đông Hải Thành lại là Đông Hải Châu tam đại chủ thành một trong, cũng chính là địa cung đại bản doanh, cũng là tối tới gần tinh thần chi hải một tòa thành trì. Tinh thần chi hải, bao la cực kỳ, sản vật phong phú, kỳ chân dị thú nhiều không kể xiết, là rất nhiều người mạo hiểm thiên đường, đương nhiên cũng là địa ngục, bởi vậy Đông Hải Thành liền trở thành người mạo hiểm nghỉ ngơi lấy sức địa phương. Cũng chính là bởi vì có những người mạo hiểm này, kéo Đông Hải thành kinh tế, do đó để tòa thành trì này trở thành Đông Hải Châu phồn hoa nhất một tòa thành. Thiên môn quảng trường, Vô Thiên từ truyền tống môn đi ra, liền thấy 10 cái địa cung chấp pháp giả trấn thủ ở truyền tống môn trước mặt. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Bạch Toa xuất hiện, 10 người cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ quanh năm đóng tại nơi đây, đối với truyền tống môn tự nhiên tương khi hiểu rõ, từ ánh sáng cường độ bọn họ liền phán đoán ra, này hai lão là những khác châu đến đây người. Đương nhiên, này cũng không phải để bọn họ kinh ngạc địa phương, chân chính để bọn họ kinh ngạc chính là, hai người đều già đầu, nhìn qua càng là một bộ yếu đuối mong manh, gần đất xa trời dáng vẻ, còn chạy tới Đông Hải Thành làm cái gì? Một người trong đó chấp pháp giả lòng tốt hỏi, hai vị lão nhân gia, các ngươi tới nơi này làm gì? Quét mắt người này, Vô Thiên giật mình, ha ha cười nói, tiểu tử, lão đầu nhi chuẩn bị đi tinh thần chi hải, xin hỏi có hay không cái gì đường tắt nha? A, cái kia chấp pháp giả một tiếng thét kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này hai lão lại muốn đi tinh thần chi hải, không khỏi trên dưới quan sát tỉ mỉ lên, kết quả đang không có nhìn ra cái gì lạ kỳ địa phương. Chấp pháp giả khẽ mỉm cười, khuyên nhủ, hai vị lão nhân gia, tinh thần chi hải không phải là cái gì nơi tốt lành, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Vô Thiên lắc đầu nói, này liền không cần ngươi bận tâm, ngươi liền nói cho chúng ta có hay không đường tắt là được. Một cái khác chấp pháp giả hơi nhướng mày, không vui nói, ngươi lão đầu nhi này làm sao như thế không tức thời. Đinh Sương khuyên ngươi, đây là vì các ngươi khỏe, các ngươi không cảm kích cũng là thôi, còn bãi làm ra một bộ không buồn phiền vẻ mặt, cho ai xem a? Đinh Sương quát lên, Dương Quân, không rất đúng lão nhân gia vô lễ. Chính là, lẽ nào người nhà ngươi đã không dạy ngươi cái gì gọi là tôn lão hấu? Khẩn đón lấy, lại một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, như hoàng anh xuất gốc, hầu thanh vận nhã, cực kỳ êm tai. Vô Thiên nhìn lại, liền thấy một tên xinh đẹp nữ tử từ trong đám người đi ra, hướng truyền tống môn chạy mà đến. Chương 1163, Tinh thần chi hải. Nữ tử này dung mạo rất đẹp đẽ, cười lên, trên gương mặt sẽ xuất hiện hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền nhỏ, hai mắt thật to trong suốt sáng sủa, lông mi thật dài rung động, xinh xắn lanh lợi thân thể mềm mại trên, bao bọc một bộ màu xanh nhạt quần dài, tràn trề ra thanh xuân khí tức. Nhìn thấy nữ tử này, bị gọi là Dương Quân nam tử, trong đôi mắt lúc này hiện ra một vẻ ý muốn sở hữu, nhưng nhíu mày, hỏi, Đinh Ninh, ngươi tại sao chạy tới? Không có giáo dục gia hỏa, ai cần ngươi lo? Đinh Ninh mạnh mẽ trừng mắt hắn, liền chạy đến Đinh Sương bên cạnh, rất tự nhiên ôm cánh tay của hắn, hì hì cười nói, ca ca, ta là tới hướng về ngươi cáo biệt. Cáo biệt? Ảm, N, Ảm mũi tên Tây Bắc Củ Bạ. Bờ S, Đinh Sương thoáng sững sờ, vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đinh Ninh nói, đi tinh thần chi hải. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi tinh thần chi hải? Dương Quân kinh ngạc thốt lên. Ta có đi hay không ăn nhập gì tới ngươi, cần phải ngươi ở đây hô to gọi nhỏ. Đinh Ninh không vui nói, trong con ngươi có thể nhận ra được một tia căm ghét. Hừ, ta biết rồi, ngươi khẳng định là muốn đi tìm cái kia tên rác rưởi. Dương Quân hừ lạnh nói. Đinh Ninh sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, ta nói rồi, không cho phép ngươi gọi hắn rác rưởi, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn dám nói như vậy hắn, mặc dù ngươi là ca ca ta bằng hữu, ta cũng nhiêu không được ngươi. Nhìn chăm chú trước mắt cái này bất kể là ở trong gia tộc, vẫn là ở trong cung điện dưới lòng đất, đều lần được chú ý muội muội. Đinh Sương trong mắt có vui mừng, cũng có hay không lại. Ai? Hắn sâu sắc thở dài, khuyên nhủ, Ninh Nhi, Dương Quân quả thật có chút khó nghe, nhưng không thể phủ nhận, hắn căn bản không đáng ngươi yêu thích, càng không đáng ngươi đi mạo hiểm. Đinh Ninh xẹp xẹp miệng, nói, không muốn. Ta đã quyết định, ai cũng thay đổi không được. Đinh Sương trong mắt bốc hơi lên một tia lửa giận, nói, ngươi nha đầu này làm sao liền không nghe lời đây. Ca ca đều muốn tốt cho ngươi, có biết hay không? Đinh Ninh nói, ca ca nếu như thật sự vì muốn tốt cho ta, liền hẳn là tôn trọng sự lựa chọn của ta. Ngươi! Đinh Sương nổi giận, nâng tay lên rất giống một cái tát phiến đi, nhưng là đối mặt cái này chính mình nhất là đau muội muội, hắn thực sự không hạ thủ được, nương theo sâu sắc thở dài, hắn rũ tay xuống cánh tay, hỏi, chuyện này ngươi được đồng ý của phụ thân không? Ta liền biết ca ca không nỡ đánh ta. Đinh Ninh hì hì nở nụ cười, lắc đầu nói, không có, cha còn không biết đây. Ngươi nha ngươi nha. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Nếu như không có được đồng ý của phụ thân, ngươi liền tự ý chạy đi tinh thần chi hải tìm hắn, đến lúc đó không chỉ biết đánh đoạn chân của ngươi, còn có thể giết hắn. Đinh Sương nói. Đinh Ninh chép miệng, nói, ta mới không sợ, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không sợ. Ta xem ngươi nha đầu này đã là bị ma quỷ ám ảnh, không đúng, là tẩu hỏa nhập ma. Đinh Sương u sầu khổ não, cảm thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ, trầm ngâm không ít, than thở, cũng được, ngươi đi đi, phụ thân nơi đó ta giúp ngươi quyết định. Ừ. Đinh Ninh nhất thời hoan hô lên, chợt ôm Đinh Sương cánh tay, làm nũng nói, cảm ơn ca ca ngươi tối bổng rồi. Ngươi nha đầu này, cẩn thận một chút. Đinh Sương nhẹ nhàng quát dưới nàng mũi, trong mắt tràn ngập địch, càng nhiều kỳ thực vẫn là bất đắc dĩ. Được rồi, ca ca, vậy ta trước hết đi tới. Đinh Ninh gật đầu, bóng người lấp lóe, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên giữ vững thân thể, nhìn Vô Thiên hai người, cười nói, hai vị lão nhân già, ta vừa nghe nói các ngươi cũng muốn đi tinh thần chi hải, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành chứ. Ha ha, cô nương chẳng lẽ không sợ chúng ta tha ngươi chân sau sao? Vô Thiên cười nói, hai vị lão nhân già, các ngươi có thể đừng coi khinh ta, kỳ thực ta rất mạnh, dọc theo đường đi có thể để bảo vệ các ngươi. Đinh Ninh vô bộ ngực nói, một bộ nữ hán tử thần thái, cũng có vẻ vô cùng có thể. Vô Thiên hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đón lấy, Vô Thiên vung tay lên, vỗ một cái thời không môn nhanh chóng mở ra, tiện đà nhìn về phía Đinh Ninh, ha ha cười nói, tiểu nha đầu, muốn cùng chúng ta kết bạn mà đi, phải theo sát chúng ta, đừng đi làm mất đi. Dứt lời, hắn cùng Bạch Toa liền lần lượt đi vào thời không môn. Ca ca, ta đi rồi. Đinh Ninh đối với Đinh Sương phất phất tay, sau đó một bước bước vào thời không môn, biến mất không còn tăm hơi. Một đường cẩn thận. Đinh Sương dặn dò, lời còn chưa dứt, thời không môn liền tự động khép lại. Lẽ nào bọn họ muốn vẫn dùng thời không môn truyền tống đến tinh thần chi hải? Nhìn hư vô nhất vật hư không, Đinh Sương tự lẩm bẩm, chợt suy nghĩ một chút cũng không có khả năng lắm. Đông Hải Thành tuy khoảng cách tinh thần chi hải gần nhất, nhưng cũng cần mấy tháng không ngừng thuấn di mới có thể đến, nếu như dùng thời không môn truyền tống, cái kia đến tiêu hao hết bao nhiêu. Hắn không tin hai người có nhiều như vậy thời không môn. Đinh Sương, Ninh Nhi nhưng là người Đinh gia hy vọng, ngươi tự tiện chủ trương làm cho nàng đi tinh thần chi hải, vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ làm sao bây giờ. Huống hồ, bá phụ vẫn luôn phản đối Ninh Nhi cùng phế vật kia cùng nhau, ngươi làm như vậy, chính là ở vi phạm ngươi ý nguyện của phụ thân, ta xem, biết được việc này sau, bá phụ chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi. Dương Quân nói, Đinh Sương than thở, những này ta đều biết, bất quá ta thực sự nhẫn không xuống tâm đi ép buộc Ninh Nhi làm nàng chuyện không muốn làm. Xem ra muốn sớm một chút để phụ thân đi cầu hôn mới được. Bằng không Đinh Ninh vẫn đúng là cùng phế vật kia chạy, cũng không được, nếu như phế vật kia bất tử, Đinh Ninh khẳng định chết cũng sẽ không gả cho ta, đã như vậy. Ta liền để phụ thân phái người ở Đinh Ninh đến tinh thần chi hải trước giết hắn. Dương Quân lẩm bẩm, con mắt nơi sâu xa một vệt lệ quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt cười nói, Đinh Sương, ta đột nhiên nhớ tới trong gia tộc có chút việc phải xử lý, ngươi trước tiên giúp ta đẩy, ta một hồi sẽ trở lại. Được. Đinh Sương gật đầu, chạy tới tinh thần chi hải trên đường. Đinh Ninh nhìn thấy hắn không ngừng mà sử dụng thời không môn, không khỏi nghi ngờ nói, lão nhân già, lẽ nào ngươi muốn dùng thời không môn trực tiếp truyền tống đến tinh thần chi hải? Ân. Vô Thiên gật đầu. Hoa, cái kia đến muốn bao nhiêu thời không môn? Đinh Ninh kinh ngạc thốt lên. Điều này cũng không có cách nào. Vô Thiên nói, lẽ nào hai vị lão nhân già muốn không có thời gian? Đinh Ninh nghi hoặc. Đúng đấy, chúng ta muốn ở trong vòng một ngày chạy tới tinh thần chi hải. Vô Thiên khàn khàn nói rằng, nếu như có đầy đủ thời không môn, hẳn là có thể làm được. Hai vị lao nhân già, nếu như các ngươi thời không môn dùng hết, liền nói cho ta, trên người ta cũng chuẩn bị rất nhiều. Đinh Ninh nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật là thiện lương, chẳng lẽ không sợ chúng ta là người xấu sao? Bạch Toa hỏi, người xấu ai không sợ, bất quá ta có loại dự cảm, hai vị lao nhân già cũng không xấu. Đinh Ninh nói, ha ha, xem người là không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Đúng rồi. Ta vừa nãy nghe ngươi cùng ca ca ngươi nói chuyện, lẽ nào ngươi muốn đi tinh thần chi hải tìm người, là trong lòng ngươi người? Bạch Toa hỏi. Đinh Ninh khuôn mặt đỏ lên, tiếp theo trên gương mặt lại hiện ra một vẻ yêu thương, nói, không dối gạt hai vị lão nhân ra, hắn đúng là trong lòng ta người, hắn cũng rất yêu thích ta, bất quá phụ thân ta cùng gia tộc tộc lão, đều không đồng ý ta cùng với hắn. Trong thiên hạ cha mẹ, không đều hy vọng con cái của chính mình có thể tìm tới chân chính hạnh phúc. Các ngươi đã hai bên tình nguyện. Vậy hắn vì sao còn muốn ngăn cản các ngươi? Bạch Toa không hiểu nói. Ai, còn không đều là bởi vì tên cùng lợi. Đinh Ninh khẽ than thở một tiếng, nói, gia tộc của ta Đinh gia là Đông Hải Thành đệ nhất gia tộc lớn. Bên trong gia tộc, mặc kệ là phân gia con cháu, hay là chúng ta những này con cháu đích tôn, lựa chọn bầu bạn đều phải muốn môn đăng hộ đối. Đã như thế, không chỉ có bậc cha chú mặt mũi sáng sủa, còn có thể vì gia tộc mang đến lợi ích, mà hắn không cha không mẹ, không có gia tộc bối cảnh, cũng không có thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó phụ thân liền không cho phép ta cùng hắn giao du. Đây chính là cái gọi là danh môn vọng tộc gông xiềng. Bạch Toa lắc đầu. Đúng đấy, không thể cùng tâm người cùng nhau, có nhiều hơn nữa tên, nhiều hơn nữa lợi, thì có ý nghĩa gì chứ? Đinh Ninh phiền muộn nói. Tiểu nha đầu, nếu như người kia thật sự đáng giá ngươi đi, ngươi liền yên tâm lớn mật đi, đừng ở tử nhiều như vậy, tin tưởng một ngày nào đó, cha mẹ ngươi sẽ lý giải. Bạch Toa an ổn nói. Đa tạ lão nhân gia. Nếu như cha mẹ ta có thể có người như thế hiểu ý, thông tình đạt lý, vậy thì tốt. Đinh Ninh nói, trong giọng nói mang theo sâu sắc sự bất đắc dĩ. Sau đó, Bạch Toa tựa hồ rất yêu thích Đinh Ninh, cùng nàng có một câu không một câu nói chuyện phiếm lên. Nữ nhân đề tài, Vô Thiên một đại nam nhân, khẳng định là chen miệng vào không lọt, liền chuyên tâm chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, chiều dương bay lên thời khắc, từng cơn sóng lớn bao la hải vực, rốt cục xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Ào ào, ầm ầm. Từ xa nhìn lại, từng đạo cao tới mấy trăm trượng sóng biển, từ phần cuối của biển cuồn cuộn mà đến, một làn sóng tiếp một làn sóng, hung mãnh địa va chạm ở trên bờ biển, trong nháy mắt, bọt nước tung tóe, ầm ầm vang vọng, tráng lệ cực điểm. Hống. Một đạo thú hống nổ tung, vang tận mây xanh, một cái đen kịt quái vật khổng lồ, từ trong biển một nhảy ra, sau đó nương theo bịch một tiếng nổ vang, lại tiềm vào trong biển, biến mất không còn tăm hơi. Tuy như phủ dung chấm nở, nhưng Vô Thiên vẫn là rõ ràng bắt lấy, đó là một con thiên thú, tên là Giao Long Kình, là thủy giao đồng loại, rất là hiếm thấy, lại không nghĩ rằng nơi này sẽ tồn tại một đầu. Bạch Ba. Ba người giáng lâm ở cạnh biển một khối trên đá ngầm, nhìn phía dưới làn sóng, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như, khí thế hùng hổ, dũng không thể đỡ, trong lòng đều khá là chấn động. Cứ việc ta không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mỗi một lần nhìn mảnh này vô biên vô hạn hải vực, trong lòng ta đều sẽ không nhịn được phát lên một luồng kính nể tình. Đinh Ninh nói, có chút thất thần. Bạch Toa gật gật đầu. Vô Thiên không có làm sao để ở trong lòng, hai mắt hơi nheo lại, hướng tinh thần chi hải nơi sâu xa phóng tầm mắt tới mà đi. Nếu như muốn độ huyết thệ kiếp, nhất định phải còn muốn đi vào tinh thần chi hải nơi sâu xa nhất. Bởi vì huyết thệ kiếp không thể so cái khác thiên kiếp, thậm chí không thể so với thần kiếp thua kém. Một khi giáng lâm, thiên uy kinh thế, dị tượng hai tụ, nếu như khoảng cách lục địa gần quá, như thường sẽ khiến cho người khác chú ý. Thu tầm mắt lại, Vô Thiên quay đầu nhìn Đinh Ninh, khàn khàn nói, tiểu nha đầu, đã đến tinh thần chi hải, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. A, nhanh như vậy liền muốn tách ra sao? Đinh Ninh nhất thời tỉnh lại, nhìn về phía Bạch Toa, trong con ngươi lúc này hiện ra một tia không muốn. Trải qua dọc theo đường đi trò chuyện, đối với vị lao bà này bà, nàng là đánh trong đáy lòng yêu thích. Giờ khắc này liền muốn tách ra, hơn nữa vô duyên, cả đời cũng không thể lần thứ hai nhìn thấy, cho nên nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Chương 1164, Tinh thần hải hồn. Đinh Ninh trong lòng suy nghĩ đều biểu lộ ở trên mặt, một chút liền biết, Vô Thiên cười cợt, khàn khàn nói, thiên hạ hoàn toàn tán yến hội, tiểu nha đầu, chúng ta hữu duyên tạm biệt, Bạch Toa, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn bay lên trời, triển khai thuấn di, hướng tinh thần chi hải nơi sâu xa lao đi. Phỏng vấn. Bạch Toa mặt mỉm cười, đối với Đinh Ninh gật gật đầu, liền nhanh chóng đuổi tới, hỏi, Vô Thiên, ngươi có phát hiện hay không, ngày hôm qua cái kia Dương Quân có gì đó không đúng. Rất rõ ràng, Dương Quân yêu thích Đinh Ninh, có thể Đinh Ninh nhưng yêu thích một người đàn ông khác, đồng thời còn không cố sinh tử đến đây tìm hắn, Dương Quân trong lòng tự nhiên rất không thoải mái, nhất định sẽ từ bên trong làm khó dễ, bất quá thế gian mỗi người đều có chính mình việc khó, chúng ta không cách nào đi quản, cũng vô lực đi quản. Vô Thiên nói, Bạch Toa gật gù. Không có kế tục thảo luận cái vấn đề này. Xem ra còn muốn dùng truyền tống cửa mới được. Phóng tầm mắt tới tinh thần chi hải nơi sâu xa, Vô Thiên lẩm bẩm một câu, vung tay lên, vỗ một cái thời không cửa nhanh chóng mở ra. Bạch Toa hỏi, còn sót lại bao nhiêu thời không cửa? Suy nghĩ một chút, Vô Thiên nói, thập nhất vạn khoảng trường, trái phải. Bạch Toa cười nói, cũng còn tốt không vượt qua dự toán. Lại tiêu hao 5.000 phiến thời không cửa, hẳn là có thể bắt đầu huyết thệ kiếp, đi thôi. Vô Thiên nói. Tiếp theo hai người lần lượt bước vào thời không cửa, biến mất không còn tăm hơi. Dọc theo đường đi hai người gặp gỡ rất nhiều người, rất nhiều ngày thú cùng động vật biển, giết chóc ở khắp mọi nơi, huyết dịch nhuộm đỏ trường không, bất quá hai người đều không có làm nửa điểm dừng lại. Nhưng mà không như mong muốn, mới tiêu hao hết 1.000 phiến thời không cửa, hai người liền không thể không dừng lại. Chỉ thấy phía trước bên ngoài 10 triệu dặm, có một tòa to lớn hòn đảo, khác nào một khối đại lục giống như, nhưng không có nửa điểm sinh cơ, khắp nơi trùi lùi. Bất quá có bóng dáng của con người, cơ bản đều xếp bằng trên mặt đất, nhìn như là ở dưỡng tinh xúc thế, nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng để Vô Thiên hai người dừng lại không phải hòn đảo này, cũng không phải người trên đảo, mà là hòn đảo sau lưng bầu trời. Vùng trời kia kỳ thực cùng nơi khác cũng không cái gì không giống, bất quá hai người nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng thần bí mà mịt mờ khí thế. Vô Thiên hỏi, Bạch Toa, ngươi đã tới tinh thần chi hải không? Không có. Bạch Toa lắc đầu. Vô Thiên gật gù, nói rằng, ta luôn cảm thấy hòn đảo chính là một đạo đường phân cách, đem tinh thần chi hải chia làm hai mảnh không giống thiên địa, để cho an toàn, chúng ta vẫn là trước tiên đi hòn đảo, tìm người hỏi một chút tình huống. Ta cũng có cảm giác giống nhau. Bạch Toa gật đầu. Bạch. Mấy lần thuấn di, hai người xuất hiện ở hòn đảo biên giới một cái nào đó nơi, lúc này đưa tới tảng lớn ánh mắt, bất quá đều chỉ vội vã quét mắt, liền thu tầm mắt lại, nói chuyện phiếm, tính dưỡng. Vô Thiên quét mắt bốn phía, càng là phát hiện. Không có người nào tu vi cảnh giới hắn có thể nhìn thấu. Quả nhiên, dám đến tinh thần chi hải rèn luyện người, đều không phải nhân vật đơn giản. Vô Thiên lẩm bẩm, ánh mắt khóa chặt ở một cái trung niên đại hán trên người, đi lên phía trước, ha ha cười nói, tiểu huynh đệ, lao đầu nhi ta lần đầu tiên tới nơi này, có thể không thể giúp một tay giới thiệu sau tình huống của nơi này. Trung niên kia đại hán nhất thời mắt hổ trừng, quát lên, lao giả, không nhìn thấy lao tử ở dưỡng thương sao. Có bao xa lăn bao xa, lại phiền lao tử không phải lột da của ngươi ra không thể. Tiểu huynh đệ dễ tính táo bạo nha, ở này hung hiểm tinh thần chi hải, lao già khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là cải đổi thành tốt. Vô Thiên ha ha cười nói, không có nửa điểm có vẻ tức giận. Trung niên đại hán giận tím mặt, đống nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Vô Thiên, trầm giọng nói, lao giả, ngươi dám uy hiếp lao tử, ngươi muốn chết đúng hay không? Hả? Bạch Toa hơi nhướng mày, trong mắt buốc ra không quen chi sắc. Vô Thiên liếc mắt nàng, khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu đừng kích động, chợt cười híp mắt nhìn đại hán, nói, tiểu huynh đệ đừng nhúc nhích nộ, lao đầu nhi thuần túy là một mảnh lòng tốt, nếu như ngươi không nghe, liền quyền để không nghe thấy khỏe không? Quấy rối. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử, giữa lúc hắn chuẩn bị đi tới thời điểm, trung niên đại hán một cái kéo hắn lại. Quét mắt Vô Thiên bên hông giới tử túi, hắn cười lạnh nói, ngươi nói đều nói rồi, lao tử làm sao có khả năng chứa không nghe thấy. Lao giả, xem ở ngươi một cái xương giả phần trên, đem giới tử túi giao đi ra, lao tử liền bất hòa ngươi tính toán, nếu không thì, đừng trách lao tử đem ngươi ném xuống biển đi nuôi cá. Ngươi trẻ tuổi, xin khuyên ngươi được chăng hay chớ. Vô Thiên hai mắt híp lại, lóe ra từng sợi tinh quang. Ha ha, còn dám uy hiếp lao tử, xem ra ngươi là không tiến vào quan tài không rơi lệ. Trung niên đại hán sát cơ đại thịnh, quạt hương bổ giống như bàn tay lớn, đột nhiên hướng Vô Thiên đầu vung tới, cương phong gào thét, kinh người cực kỳ. Muốn chết. Bạch Toa diện sắc lạnh lẽo, chính muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bột một tiếng, một cái thân hình thon dài thanh niên mặc áo trắng nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh, nhìn như nhu nhược vô lực bàn tay lớn, nắm trung niên đại hán thủ đoạn, mặc cho đại hán làm sao dùng sức, đều không thể lại tiến vào nửa tấc, đứng ở Vô Thiên đầu ba tấc chỗ. Nhìn thấy người này, trung niên đại hán lông mày rậm vừa nhíu, âm trầm nói, Đinh Mạc Xuyên, ngươi có ý gì? Tên là Đinh Mạc Xuyên nam tử, cười nhạt nói, không có ý gì, ta chính là không ưa ngươi bắt nạt một lao già mà thôi. Trung niên đại hán cảnh cáo nói, ngươi dám quản việc không đâu, liền muốn trả giá thật lớn. Ha ha, Dương Sơn Phong, người khác sợ ngươi Dương gia, Đinh Mộ có thể không chắc sẽ sợ, ngươi thật muốn chơi, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đinh Mạc Xuyên cười nhạt, thân hình rất rút, thần sắc thong dong, diện mạo bất phàm. Hóa ra là Đông Hải thành Dương gia cùng Đinh gia người. Vô Thiên trong bóng tối đoán thầm, nhìn về phía Đinh Mạc Xuyên, khàn khàn cười nói, người trẻ tuổi, hay là thôi đi, chớ vì ta cái này tố không quen biết lao già nát rượu làm lớn chuyện. Lao nhân gia, ta làm như vậy, có thể không trọn vẹn là vì ngươi. Đinh Mạc Xuyên lắc lắc đầu, cười nói, Dương Sơn Phong, vừa nhưng đã mở đầu, vậy không bằng liền sấn hiện tại, đem ân oán giữa chúng ta triệt để thành coi một cái. Dương Sơn Phong con ngươi co rụt lại, cánh tay dùng sức vùng một cái, từ Đinh Mạc Xuyên bàn tay lớn bên trong tránh ra, chợt hư lạnh nói, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, muốn thanh toán nợ cũ, sau đó có cơ hội. Đón lấy, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Vô Thiên hai người, cười lạnh nói, lao giả, tốt nhất đừng làm cho lão tử nhìn thấy các ngươi nữa. Dứt lời, Dương Sơn Phong liền biến thành một vệt sáng, biến mất ở hải vực phần cuối, khiến cho đến bốn phía những kia nguyên lai dự định người xem náo nhiệt, trong lòng đều không khỏi một trận thất vọng. Thật là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu túng hàng. Đinh Mạc Xuyên xem thường liếc nhìn mắt Dương Sơn Phong bóng lưng, chợt nhìn về phía Vô Thiên hai người, mỉm cười nói, hai vị lao nhân già, các ngươi tới Đông Một Hòn Đảo làm cái gì? Đông Một Hòn Đảo. Vô Thiên hai người sững sờ. Đinh Mạc Xuyên thấy thế, tỉnh ngộ nói, nguyên lai hai vị lão nhân gia đều là lần đầu tiên tới Tinh Thần Chi Hải. Vô Thiên gật đầu, nói, Đinh tiểu huynh đệ, có thể hay không giới thiệu sau nơi này? Đương nhiên có thể. Đinh Mạc Xuyên cười cợt, giới thiệu, hòn đảo này, tên là Đông Một Hòn Đảo, là chúng ta những này đến đây Tinh Thần Chi Hải tầm bảo người lâm thời tĩnh dưỡng vị trí, mà ở Đông Một Hòn Đảo phụ cận, còn có to to nhỏ nhỏ 9 hòn đảo, tác dụng cùng Đông Một Hòn Đảo như thế. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đưa mắt liếc nhìn hòn đảo ở ngoài bầu trời, không hiểu nói, tiểu huynh đệ, ta từ cái kia trong hư không, cảm ứng được một loại rất đặc thù khí thế, chuyện này là sao nữa? Đinh Mạc Xuyên nói, kỳ thực lướt qua hòn đảo này, mới thật sự là Tinh Thần Chi Hải, mà chúng ta khi đến trải qua hải vực, chúng ta đều xưng là ở ngoài hải, nói cách khác, Đông Một Hòn Đảo là một cái đường ranh giới, đem ở ngoài hải cùng Tinh Thần Chi Hải cách ly lên. Mà lão nhân gia ngươi cảm ứng được khí thế là tinh thần hải hồn. Tinh thần hải hồn. Vô Thiên cùng Bạch Toa nhìn nhau, trong mắt tràn ngập không rõ. Đinh Mạc Xuyên lắc đầu nói, tinh thần hải hồn lý do, ta cũng không biết, ta tin tưởng toàn bộ Bắc vực cũng không mấy người biết, bất quá một khi lướt qua hòn đảo này, tiến vào tinh thần chi hải, khí tức sẽ toàn bộ biến mất, mặc dù là có người ở tinh thần chi hải biên giới chém giết, chúng ta đang ở ngoài hải người, đều không cảm ứng được chút nào khí thế, như là bị một đạo bình phong vô hình ngăn cản. Vô Thiên kinh nghi nói, ta có thể lý giải thành, tinh thần chi hải có thể che đậy khí thế và khí tức. Đinh Mạc Xuyên gật đầu. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, chẳng trách lúc trước Nhiếp Thải Tuyết sẽ nói, ở tinh thần chi hải độ kiếp, liền Bắc vực thần linh đều không phát hiện được, hóa ra là bởi vì tinh thần hải hồn duyên cớ. Đã như thế, vậy hắn độ huyết thệ kiếp, liền hoàn toàn không có vấn đề. Nhiều tạ tiểu huynh đệ cho biết, chúng ta sau này còn gặp lại. Vô Thiên chắp tay, liền một bước bước ra, ngay vào lúc này, Đinh Mạc Xuyên hô, lão nhân ra chậm đã. Tiểu huynh đệ còn có việc. Vô Thiên nghỉ chân, quay đầu lại không rõ nhìn lại. Đinh Mạc Xuyên kinh nghi nói, lẽ nào lão nhân ra muốn đi vào tinh thần chi hải? Vô Thiên hỏi, có gì không thể sao? Tinh thần chi hải không thể so ở ngoài hải thiên thú cùng động vật biển, thực lực mạnh nhất cũng là đại thánh đại viên mãn, nhưng tinh thần giới chi hải thiên thú cùng động vật biển phổ biến đều ở đại đế kỳ, có người nói ở tinh thần chi hải nơi sâu xa, liền thần linh cấp động vật biển đều có, hai vị lão nhân ra nếu như không có không phải đi cần phải, ta khuyên các ngươi hay là không đi tuyệt vời. Đinh Mạc Xuyên nói, nhiều tạ tiểu huynh đệ lòng tốt khuyên bảo, bất quá này tinh thần chi hải, lão già ta là không đi không được, cáo tử. Vô Thiên dứt lời, đối với Bạch Toa gật gật đầu, liền hai người ngay khi mọi người ánh mắt kinh nghi dưới, nhanh chóng lược tiến vào tinh thần chi hải, nhất thời, một luồng khí tức thần bí hướng hai người bao phủ mà tới. Ồ, cũng thật là như vậy, Đinh Mạc Xuyên mấy người khí tức biến mất rồi. Bạch Toa kinh ngạc nói. Hống. Trong giây lát, một đạo thú hống rít gào mà lên. Một con dao long kình mang theo một mảnh sóng lớn hãi lãng, từ trong biển lao ra, dương cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng hai người đập tới. Đồng thời, so với hai người ở cạnh biển nhìn thấy đầu kia dao long kình, to lớn hơn, khác nào một tòa cự phong giống như, lệ khí thao thiên, cực kỳ làm người kinh hãi. Hướng ba. Cùng lúc đó, mấy cái khác phương hướng, cũng lao ra từng con to nhỏ không đều thiên thú cùng động vật biển, mỗi một đầu đều tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Cuốn lên vạn trượng cự lãng, hung uy chấn thế. Vô Thiên quét mắt qua một cái đi, lại có không xuống 50 đầu. Nơi như thế này, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể chờ. Lẩm bẩm một câu, Vô Thiên hỏi, đều ở cảnh giới gì? Ngoại trừ hai con ở đại thánh đại viên mãn ở ngoài, cái khác đều ở ngụy đế cảnh giới. Bạch Toa cười nói, thần sắc không có nửa điểm lo lắng. Chương 1165, nam tử mặc áo đen. Ngụy đế. Vô Thiên con ngươi co rút lại. Lúc này mới khu vực biên giới, liền gặp gỡ hơn 50 đầu ngụy đế cấp thiên thú cùng động vật biển, xem ra tinh thần chi hải đã có thể xưng tụng là thiên giới đệ nhất đại hung địa. Đột nhiên, hắn lơ đãng chú ý tới, Đinh Mạc Xuyên đứng ở đông một hòn đảo bên cạnh vách núi, ngẩng đầu nhìn nơi này, trong mắt tràn ngập lo lắng chi sắc. Đinh Ninh huynh muội thiện lương, đã để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hiện tại lại tới nữa rồi một cái Đinh Mạc Xuyên, này Đinh gia cũng thật là một cái thú vị gia tộc. Vô Thiên tự lẩm bẩm, nhìn Bạch Toa cười nói, cái kia Đinh Mạc Xuyên làm người đúng là cũng không tệ lắm, liền đem những ngày qua thú cùng hung thú đưa cho hắn để tạ lễ. Được. Bạch Toa gật đầu, che kín nếp nhăn, có vẻ đặc biệt già nua tay, lăng không tìm đòi. Nhất thời, khiến cho Đinh Mạc Xuyên mấy người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia hơn 50 đầu ở tại bọn hắn trước mắt, có thể so với thiên thần giống như thiên thú cùng động vật biển, càng dương thiên phát ra từng đạo thống khổ kêu thảm thiết đồng thời, chúng nó bụng như là bị một luồng đáng sợ thần lực động xuyên. Đều hiện ra một cái to lớn hố máu. Huyết, còn như là thác nước chút xuống, nhuộm đỏ màn trời, nhuộm dần biển rộng. Trái lại Bạch Toa, vẫn là trước sau như một bình tĩnh, như là làm một cái cực kỳ ung dung sự. Bạch, vỗ tay một cái, nàng lui ra tinh thần chi hải, xuất hiện ở đông một trên hòn đảo không, nhìn Đinh Mạc Xuyên, nói, này mấy chục con hung thú đưa cho ngươi. Dứt lời, nàng vung tay lên, hơn 50 đầu đã chết hết thiên thú cùng động vật biển, nhất thời xuất hiện giữa trời. Nương theo từng trận chấn thiên hám địa tiếng ầm ầm, chồng chất ở Đinh Mạc Xuyên phía sau. Đưa cho ta. Phần này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, khiến cho Đinh Mạc Xuyên tại chỗ sững sờ ở tại chỗ, nghiêm trọng hoài nghi có phải là lỗ thai xảy ra vấn đề. Phải biết, ngụy đế cấp hung thú nhưng là có tác dụng lớn, máu của nó thịt đối với ngụy đế trở xuống tu giả tới nói là đại bổ, toàn thân nó xương cốt cũng có thể luyện chế chuẩn đế binh. Tuy rằng bằng Vô Thiên giờ này ngày này có tài nguyên, không sẽ quan tâm những này. Nhưng đối với như Đinh Mạc Xuyên người như vậy mà nói, cái kiếp nhưng là một cái bảo tàng lớn a. Điểm này, từ bốn phía đoàn người nhìn Đinh Mạc Xuyên ánh mắt, liền có thể tìm được chứng minh. Hai mắt của bọn họ bên trong, tràn ngập ước ao ghen tị. thậm chí có người cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, muốn cướp giật. Những người này ở trong, có đến ở ngoài hải đã dài đến mấy ngàn năm, ngắn nhất cũng có mấy trăm năm, bất quá đều không ngoại lệ, đều không có săn giết được một con ngụy đế cấp động vật biển, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, đó là mong muốn mà không thể thành. Mà giờ khắc này, hơn 50 đầu bãi ở trước mắt, hơn nữa đã chết, bọn họ há có thể không động lòng. Nhưng là bị vướng bởi bạch toa, bọn họ còn không dám động thủ, bởi vậy bọn họ đang các loại, mấy vô thiên hai người rời đi. Đinh Mạc Xuyên hoàn hồn sau, cũng nên tức chú ý tới điểm này. Ta Đinh gia tuy nhưng đã là Đông Hải thành đệ nhất gia tộc lớn, nhưng nếu có những ngày qua thú cùng động vật biển, định có thể trong khoảng thời gian ngắn, quản gia tộc thực lực lại tăng lên một cấp độ, vì lẽ đó, bất kể như thế nào, mặc dù ta tử, cũng không thể để cho người cướp đi. Còn có Dương Sơn Phong, ngươi e sợ vạn vạn không nghĩ tới, ngươi mở miệng uy hiếp người, càng là này nhóm cường giả đi. Đinh Mạc Xuyên lẩm bẩm. Quyết định thật nhanh, hắn lấy ra mấy cái nhàn rỗi không gian vòng tay, đem hơn 50 con hung thú thu sạch đi vào, cũng thiếp thân thả vào trong ngực, sau đó đối với Bạch Toa chắp tay nói, hai vị tiền bối, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, mấy hai vị tiền bối xong xuôi chuyện quan trọng, cần phải đến ta Đinh gia làm khách. Nói xong, không chờ đáp lại, liền vung tay lên, vỗ một cái thời không cửa nhanh chóng mở ra, chợt một bước bước vào, biến mất không còn tăm hơi. Hai vị lão tiền bối, chúng ta cũng có việc, trước hết cáo tử. Đám người chung quanh thấy thế, dồn dập túi đầu, cung cung kính kính đối với vô thiên hai người không người túi đầu, sau đó từng người mở ra vỗ một cái thời không cửa, đi vào. Rất rõ ràng, bọn họ là muốn đi chặn lại Đinh Mạc Xuyên, cướp giật không gian vòng tay. Bạch Toa đang chuẩn bị mở miệng kinh sợ, nhưng cũng bị vô thiên ngăn cản. Hắn đi ra tinh thần chi hải, đi tới Bạch Toa bên cạnh, lắc đầu nói, thế gian bảo vật, người có tài mới chiếm được, tuy rằng này 50 đầu nhiều hung thú không tính là bảo vật gì, nhưng nếu như hắn liền bảo vệ năng lực đều không có, vậy hắn cũng là không tư cách nắm giữ. Ân. Bạch Toa gật gật đầu. Chợt, hai người xoay người đi vào tinh thần chi hải, mở ra thời không cửa, kế tục hướng nơi sâu xa chạy đi. Trên đường, vô thiên để Bạch Toa thả ra đại đế đại viên mãn uy thế, bởi vậy một đường thông suốt, mãi đến tận xuất hiện một con đại đế viên mãn kỳ động vật biển thì, vô thiên rốt cục đỉnh chỉ chạy đi, đứng ở ngoài khơi giữa không trung. Cẩn thận quét mắt bốn phía, xác định không ai sau khi, vô thiên gỡ xuống bên hông giới tử túi, giao cho Bạch Toa, cũng dặn dò, huyết thể kiếp uy lực vô cùng, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Được. Bạch Toa đáp một tiếng, liền lùi tới bên ngoài 1 triệu dặm. Thu hồi ánh mắt, vô thiên nhìn cánh tay phải, lẩm bẩm, ngươi có thể nhất định phải hiện linh a, nếu không thì ta phải chôn thây ở mảnh này trong biển rộng. Hít sâu vào một hơi, vô thiên ngẩng đầu nhìn thương khung, quắc, hiện tại ta vô thiên muốn phản bội thiên đình. Thanh như hồng trung, chấn động đãng thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng tím sấm sắc dòng máu chưa từng thiên trên đỉnh đầu tuôn ra, trong phút chốc liền nhuộm dần toàn thân, để hắn dường như tắm rửa ở huyết dịch giống như. Một luồng không cách nào hình dung đau nhức tùy theo bao phủ cả người, khiến cho hắn không nhịn được dương thiên phát ra một tiếng gào thét. Cùng lúc đó, ầm ầm, ô ô, trên vòm trời lôi minh mãnh liệt, cuồng phong đột nhiên nổi lên, từng mảng đỏ như máu sắc tầng mây, như sóng lớn hải lãng giống như, với giữa bầu trời cuồn cuộn không ngớt. Giang giáp ba, xoay mình, từng đạo nổ vang ở trên bầu trời nổ tung, cái kia huyết vân bên trong, từng cái chói mắt thiểm điện tái hiện ra, vậy cũng là huyết sắc thiểm điện. Thập phương hư không tại chỗ bị dung ra hư vô, uy lực kinh người cực kỳ. Quần quận thiên uy, khác nào đại dương vỡ đê giống như, từ cựu thiên chút xuống. Thời khắc này, như phát sinh động đất, vùng biển này sôi trào, hải lãng nhấc lên mấy ngàn trượng cao, che kín bầu trời. Thời khắc này, bất kể là thiên thú, vẫn là động vật biển, đều mang theo lòng tràn đầy kinh hoàng, hướng xa xa chạy thục mạng. Thời khắc này, nơi này không cách nào yên tĩnh, ba phong lăng cốc, cực kỳ đồ sộ, lại hết sức dọa người. Đây chính là huyết thệ kiếp sao. Xa xa, Bạch Toa mặt sắc trắng xám, ánh mắt nghiêm nghị. Nay vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy huyết thệ kiếp, kinh khủng kia tuyệt luân thiên uy, cái kia kinh thế hai tục lực hủy diệt, khiến cho nàng toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy, cũng không khỏi bắt đầu lo lắng, vô thiên có phải là thật hay không có thể thành công vượt qua. Nhưng mà, khi nàng nhìn về phía vô thiên thì, trong mắt lúc này hiện ra một vẻ khó mà tin nổi. Liền đang ở bên ngoài 10 triệu giam nàng, đều cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Có thể vô thiên đây. Hắn nhìn thương khung, mặt sắc bình tĩnh, thần thái tự nhiên, làm như căn bản không để ở trong lòng như thế. Ồ, lại có thể có người ở đây độ huyết thệ kiếp, hả? Làm sao sẽ là tím sấm sắc dòng máu? Cùng lúc đó, ở mấy bên ngoài 100 triệu dặm, vang lên một đạo yếu ớt tiếng kinh ngạc khó tin, đó là một cái nam tử mặc áo đen, hắn chạm ở giữa không trung, như cùng vùng thế giới này hòa làm một thể, không có nửa điểm khí tức tràn ra, trên mặt thì lại mang theo nồng đậm ngờ vực chi sắc. Giang giác. Đang lúc này, từng đạo sấm sét không ngừng nổ tung, từng cái huyết sắc thiểm điện, như quần ma loạn vũ, cắt phá trời cao, hướng vô thiên gào thét mà đi. Thấy thế, không có nửa điểm chần chờ, Bạch Toa lần thứ hai chợt lui đến bên ngoài trăm triệu dặm, chợt căng thẳng xem lên. Huyết thệ kiếp A, không phải là bình thường thiên kiếp có thể sánh được, hắn có thể thành công vượt qua sao? Nam tử mặc áo đen lẩm bẩm, cũng là mục lộ nghiêm nghị nhìn. Chỉ thấy được cái kia vô số huyết sắc thiểm điện chưa giáng lâm, cái kia kinh thế thiên uy liền giành trước hạ xuống, vô thiên có thiên mạch ra thân, thân thể như một khối ngoan thạch giống như, không có nửa điểm lay động. Thế nhưng, phía dưới tinh thần chi hải, khác nào có một khối to lớn hình tròn tảng đá rơi rụng, nương theo ầm một tiếng nổ vang, chấn động lên vạn trượng cự lãng, dường như phát sinh biển rộng khiếu giống như, hướng thập phương mãnh liệt mà đi, thanh thế cực kỳ kinh người. Nơi này cũng thuận theo hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Thấy thế, vô thiên cũng không khỏi lạnh hít một hơi, ngẩng đầu nhìn thương khung, liền thấy vô số huyết sắc thiên kiếp bắt đầu giao hối, cấp tốc ngưng tụ ra một cái chỉ có to bằng ngón tay huyết sắc sấm sét. Huyết sắc sấm sét hình thành thời khắc, một đạo so với lúc trước còn kinh khủng hơn vô số lần uy thế, đột nhiên chấn động đãng mà ra. Khẩn đón lấy, một viên huyết thể ấn chưa từng lề trên lô bên trong lao ra, cùng điên cuồng hạ xuống huyết sắc sấm sét dung hợp đồng thời, uy thế lần thứ hai tăng vọt một bậc. Này đã là vô thiên lần thứ hai độ huyết thể kiếp, có thể như trước cùng lần thứ nhất như thế, một luồng khó có thể ức chế sợ hãi xông lên đầu. Thu hồi ánh mắt, vô thiên nhìn chăm chú cánh tay phải, cũng mặc kệ thần bí cánh tay có thể nghe được hay không, trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi tìm tới ngươi thân thể của hắn vị trí, liền giúp ta một tay. Nói xong, vô thiên giơ cao tay phải lên cánh tay, càng chủ động hướng cái kia huyết sắc sấm sét phóng đi. Lần này cử động rơi vào Bạch Toa cùng Hắc Y trong mắt của nam tử, đó chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Bất quá không giống chính là, nam tử mặc áo đen không ngừng lắc đầu, một mặt cười nhạo, như là đang cười nhạo vô thiên không biết tự lượng sức mình. Mà Bạch Toa trên mặt nhưng là tràn đầy lo lắng, tâm cũng nhắc đến cổ họng. Vô thiên giờ khắc này tâm, cũng là căng thẳng đến cực điểm. Bởi vì, việc này cùng huyết sắc thiên kiếp chỉ có khoảng một vạn dặm khoảng cách, ở cái kia diệt thế lực hủy diệt bên dưới, hắn thịt thân đều đang nhanh chóng rạn nước, tím sẫm sắc dòng máu, tự dòng suối nhỏ giống như chảy ra, hướng phía dưới bay là tả mà đi, cuối cùng bị nước biển nuốt hết. Thế nhưng, cái kia thần bí cánh tay phải, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Vô thiên nhìn cánh tay phải, nói nhỏ, xin nhờ. Đón lấy, hắn hàm răng một cắn, nhẫn nhịn thịt thân bị xé rách, xương cốt bị nát tan đau nhức, ra tốc hướng huyết sắc sấm sét phóng đi. Bất quá hai, ba tức, vô thiên tựa như đồng nhất than bùn nhau giống như, có thể chống đỡ hắn tiếp tục tiến lên chính là hắn cái kia mãnh liệt cầu sinh muốn vọng. Đừng kích động. Bạch Toa la thất thanh. Ai, xem ra hắn là chết chắc rồi. Xa xa nam tử mặc áo đen lắc đầu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn làm như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, hai mắt trợn tròn, miệng rộng nội trương. Chỉ thấy vô thiên thị thân cũng sắp bị tiêu diệt thời khắc, một cánh tay đột nhiên xuất hiện, chợt một đạo sức mạnh vô thượng dâng trào ra, bao vây cái kia huyết sắc sấm sét. Lúc này huyết sắc sấm sét thả ra cái kia lực hủy diệt, nhanh chóng tiêu chìm xuống. Lại có thể ung dung ngăn trở huyết thể kiếp, không đúng, cánh tay kia là nhốt lại huyết thể kiếp, muốn đem huyết thể kiếp lực hủy diệt xóa đi đi, để huyết thể kiếp hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng. Chuyện như vậy làm sao có khả năng làm được? Nam tử mặc áo đen trong bóng tối kinh ngạc thốt lên, trên khuôn mặt mang theo sâu sắc khó có thể tin. Chương 1166, nhân vật khủng bố. Nam tử mặc áo đen tồn tại, vô thiên cùng Bạch Toa cũng không biết, chương mới nhất phỏng vấn. Bất quá nhìn thấy vô thiên chuyển nguy thành an, Bạch Toa rốt cục đưa một cái khí. Mà khi cảm ứng được cánh tay phải ra tay rồi, vô thiên cũng là hoàn toàn yên tâm, giữa lúc hắn chuẩn bị từ tinh thần giới lấy ra một cây đế dược, bắt đầu tái tạo thịt thân thời gian, một luồng bàng bạc sinh mệnh cơ năng bỗng nhiên hiện lên, đem hắn bao phủ. Nhất thời, như khô héo sa mạc gặp gỡ cam lâm giống như, thịt thân tự chủ bắt đầu hấp thu sinh mệnh cơ năng, không tới mấy tức, hắn thịt thân liền tái tạo thành công, cũng khôi phục lại hắn nguyên bản dáng vẻ. Ồ, không phải cái lao đầu nhi. Thấy thế, xa xa vốn là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ nam tử mặc áo đen, lúc này cảm giác đầu óc sắp lăng loạn.